Tại chúng ta thế giới kia, nếu như tiểu hài tử ăn cơm không cẩn thận ngã nát một cái bát, hiền hòa trưởng bối liền sẽ nói, vỡ nát, hàng tháng, bình an. Mà ở chỗ này, các trưởng bối liền ngay lập tức sẽ nói, tốt, đụng đáy bán ngược. Mà giống Trịnh Trọng dạng này không cẩn thận đụng bị thương, máu chảy đầy mặt, kia liền càng đưa hãn, gọi là toàn tuyến phiêu hồng. Chỉ là nghe đến mấy cái này, liền đã biết cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu trong cái thế giới này trong lòng người chiếm dạng gì địa vị. Thật sự là quá điên cuồng. 3. Ngươi nên không phải đầu tư cổ phiếu xảo đến muốn nhảy lầu a. Ta vừa định hỏi như vậy Trương Dương Danh cũng đã hỏi trước ta cùng Diệp Tĩnh, đúng rồi, hai người các ngươi làm sao lại đến trong cái thành phố này tới? Chúng ta là vì tìm một cái tộc nhân mới tới nơi này. Ta cùng Diệp Tĩnh thế mà không hẹn mà cùng trả lời. Tìm một cái tộc nhân. Đúng vậy, hắn tại chúng ta trong tộc làm điểm không tốt sự tình, từ chúng ta cái kia trốn thoát, cho nên chúng ta muốn đem hắn bắt về. Diệp Tĩnh nhìn ta một chút về sau, nói với Trương Dương Danh. Nguyên lai là dạng này. Trương Dương Danh nhẹ gật đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc ta hiện tại người không có đồng nào, nếu không nói không chừng ta còn có thể giúp một chút các ngươi bận điệu. MB. Như thế, ta cùng Diệp Tĩnh nghe xong liền cũng có chút như đưa đám. Tại cái này đế quốc tài chính bên trong, rất rõ ràng là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Không nói những cái khác, nếu là Trương Dương Danh vẫn giống như trước kia nếu có tiền, chí ít cũng có thể bao cái máy bay trực thăng A cái gì mang bọn ta bốn phía bay loạn, lời như vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể phát hiện người xuyên Việt kia tín hiệu. Ta hiện tại đã phá sản, các ngươi nói ta tiếp theo nên làm cái gì tốt đâu. Tại ta cùng Diệp Tĩnh có chút hề vài thời điểm, Trương Dương Danh nhưng lại thở dài. Đón lấy đi làm cái gì tốt. Trương Dương Danh khẳng định là bị chúng ta vừa mới lời nói cho hù đến, cho là ta cùng Diệp Tĩnh là cái gì thánh hiền nhân vật. Đông Sơn tái khởi, nói dễ, nhưng thật làm, lại nói nghe thì dễ. Bất quá vấn đề như vậy, còn khó không được ta. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Ta đối Trương Dương Danh nói câu rất kinh điển. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Vì cái gì nói như vậy? Trương Dương Danh lặp lại một lần về sau hỏi ta. Bởi vì làm căn bản tốt nhất xử lý một cái ngành nghề lâu về sau, mặc dù thất bại, nhưng bởi vì đối cái nghề kia đã rất quen thuộc, tiếp tục làm cái nghề kia, ngược lại có thể sẽ so với lần nữa làm đỏ khác ngành nghề xác suất thành công phải lớn. Ta nhìn Trương Dương Danh trả lời, đương nhiên, nếu như ngươi có khác năng khiếu, cũng có thể thử một chút khác. Hắc hắc, ta cảm thấy câu trả lời của ta vô cùng hoàn mỹ. Trong lòng đắc ý một lúc sau, ta hỏi Trương Dương Danh, ngươi trước kia làm gì? Ta. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ta lời vừa mới dứt, Trương Dương Danh lập tức liền lại hề bài đứng lên, hướng phía vỡ vụn cửa sổ miệng tới. Nói nó, ngươi có mau bệnh A, nhảy lầu nhảy lên nghiện A. Ta kéo lại Trương Dương Danh, chuyện gì xảy ra A ngươi? Ta trước kia là đầu tư cổ phiếu. Trương Dương Danh cực độ buồn bực nhìn ta nói ra. Quả nhiên là thị trường chứng khoán tài chính đại ngạc. Đầu tư cổ phiếu liền đầu tư cổ phiếu, làm gì hảo hảo lại phải nhảy lầu. Bởi vì ta từ nhỏ đến lớn giống như vẫn luôn tại đầu tư cổ phiếu, ngoại trừ cái này ta giống như không có khác sở trường. Trương Dương Danh vẻ mặt đau khổ trả lời. Vậy liền tiếp tục đầu tư cổ phiếu A. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào leo ra A. Thế nhưng là ta hiện tại ngay cả một phân tiền cũng không có. Vậy ngươi không thể hỏi trước người khác mượn điểm. Mượn điểm. Ta đã đem ta chỗ có bằng hữu tiền đều lấy sạch, liền là như thế ta mới phá sản. Ta hiện ở nơi nào còn có thể mượn đạt được tiền á để ta chết đi được rồi. Nói Trương Dương Danh liền lại phải dãy rủa lấy đi nhảy lầu. Hoa hoa hoa. Lúc này Trịnh Trọng lại không biết xảy ra chuyện gì, gấp đến độ gọi bậy. Hoa hoa hoa hoa. Trương Dương Danh quay đầu đi, đoán chừng là lại nói với Trịnh Trọng một lần tình huống của mình. Hoa hoa. Nhưng là kỳ tích phát sinh, Trịnh Trọng không biết nói cái gì, Trương Dương Danh lập tức liền yên tĩnh trở lại, vui mừng nhướng mày. Chẳng lẽ cái này Trịnh Trọng giảng đạo lý so ta còn lợi hại hơn? Ta lập tức kỳ quái, lập tức dắt Trương Dương Danh hỏi. Hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Hắn cùng ta nói, hắn có tiền, hắn cho ta mượn. Trương Dương Danh mừng khấp khởi trả lời. Thật sao? Ta cũng cao hứng, vỗ vỗ Trương Dương Danh bả vai, sớm đã nói với ngươi, trời không tuyệt đường người nha. Trời không tuyệt đường người, có đạo lý. Trương Dương Danh mừng khấp khởi hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Sau đó lại xoay qua chỗ khác cùng Trịnh Trọng nói chuyện với nhau một câu. Ta coi là lần này dù sao cũng nên yên tĩnh. Thế nhưng là không nghĩ tới Trịnh Trọng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Trương Dương Danh biểu lộ liền lại lập tức trở nên bi phẫn, liều mạng hướng vỡ vụn cửa sổ đuổi. Ngay cả ta đều nhanh kéo không ở. Diệp Tĩnh, vội vàng hô Diệp Tĩnh hỗ trợ, hai người mới kéo lại Trương Dương Danh. Thì thế nào a? Hắn cùng ta nói, hắn chỉ có 5.000 đẹp lan tệ. Trương Dương Danh bi phẫn vô cùng xem chúng ta ba người nói ra. 5.000 đẹp lan tệ, cái kia tương đương nhiều ít nhân dân tệ. Khi còn bé tại nông thôn bên trong, nhìn nhà ai có tiền, liền xem ai nuôi trong nhà heo nhiều. Ta ngẩng đầu một cái. Lại vừa vặn trông thấy Trịnh Trọng một bên trên bàn trà để đó một chút thịt heo ruột giấy quảng cáo, cho nên ta dứt khoát hỏi Trương Dương Danh, 5.000 đẹp lan tệ có thể mua nhiều ít đầu heo? Đại khái có thể mua lấy nửa cái. Trương Dương Danh trả lời. Âm một cái, ta cùng Diệp Tinh kèm chút té xịu trên đất. Vốn cho là cái này Trịnh Trọng là nhiều có tiền, không nghĩ tới tiền của hắn thế mà chỉ đủ mua nửa cái heo. Hắn là làm cái gì? Làm sao lại nghèo như vậy? Ta nhịn không được hỏi Trương Dương Danh. Hắn nói hắn thất nghiệp nửa năm, ở nhà dựa vào đầu tư cổ phiếu sống qua. Trương Dương Danh bi phẫn nhìn ta nói, 5.000 đẹp lan tệ, ngay cả máy tính cũng mua không nổi, còn thế nào đầu tư cổ phiếu a? Máy tính. Đầu tư cổ phiếu không phải chỉ cần đi sở giao dịch chứng khoán hoặc là chứng khoán công ty a cái gì a? Cùng mua máy tính có quan hệ gì? Ta kỳ quái hỏi Trương Dương Danh. Các ngươi ngự tộc cùng ngoại giới ngăn cách quá lâu đi. Hiện tại chúng ta đầu tư cổ phiếu là trực tiếp thông qua máy tính cùng mạng lưới. Máy tính cùng mạng lưới. Ta cùng Diệp Tĩnh mà người. Chờ đến nghe xong Trương Dương Danh giải thích, chúng ta mới hiểu được. Nguyên lai thế giới này toàn bộ thị trường chứng khoán mặc dù cùng chúng ta thế giới không sai biệt lắm, nhưng là cả cái giao dịch hình thức lại cùng chúng ta thế giới kia hoàn toàn khác biệt. Tại chúng ta thế giới kia, đại đa số người đều là thông qua sở giao dịch chứng khoán hoặc là chứng khoán công ty giao dịch cổ phiếu. Nhưng thế giới này lại là toàn bộ thông qua máy tính mạng lưới giao dịch. Mỗi người đều có mình đặc biệt số tài khoản, trực tiếp thông qua đặc biệt giao dịch phần mềm tiến hành mua vào hoặc là bán đi giao dịch, vô cùng nhanh gọn. Mà lại căn bản không trưng thu bất kỳ tem thuế, tiền thuê cùng sang tên phí. Không có máy tính cùng mạng lưới, liền không có cách nào tiến hành giao dịch. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức mắt choáng váng. Cho nên để ta chết đi được rồi. Nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh dáng vẻ, Trương Dương Danh liền lại muốn nhảy lầu. Hoa hoa hoa. Ở thời điểm này, Trịnh Trọng lại nói, mà lại vừa nói, Trương Dương Danh liền lại đứng đấy bất động. Mà lại bi vẫn không hiểu thần sắc, lại biến thành một bộ dở khóc dở cười thần sắc. Hắn nói cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi Trương Dương Danh. Hắn nói hắn có máy tính, cũng có mạng lưới. Trương Dương Danh điểm một cái vừa mới bị chúng ta đụng ngã trên mặt đất máy vi tính kia, liền là bộ kia. Bộ kia. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút dở khóc dở cười. Máy vi tính kia. Bộ kia vừa mới còn tại phả ra khói xanh, nhìn qua tất cả giải tán đỡ đồ vật. Bất quá Trịnh Trọng giống như không có chú ý tới nét mặt của chúng ta. Nhìn thấy Trương Dương Danh dừng lại bất động về sau, Trịnh Trọng liền lập tức mân mê lên máy vi tính kia đi lên. Ngôn điện tuyến, màn hình a cái gì, cũng đều một lần nữa kết nối tốt. Sẽ không bạo tạc a. Khi nghe trên máy vi tính phát ra mùi cháy khét, nhìn xem Trịnh Trọng đè xuống nguồn điện khóa thời điểm, ta nhịn không được nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là bĩu một tiếng, kỳ tích xuất hiện. Bộ kia vừa mới trước đây không lâu còn tại bốc lên khói xanh máy tính, thế mà bình thường khởi động. Phiếu đề cử vẫn là đối giả không rất trọng yếu, hy vọng mọi người xem xong đổi mới về sau, đừng quên điểm kích đề cử quyển sách, ném bên trên phiếu đề cử, nói thật hôm qua buộc phát về sau, còn bị gạt ra tuần điểm đề cử trong tuần, đối kích tình của ta cùng sáng tác trạng thái đều đã kích rất lớn. Giả không vẫn luôn rất cố gắng. Liên là không nghĩ ra có nhiều như vậy cái bầy thư hữu ủng hộ ta, vì cái gì phiếu đề cử a cái gì, lại còn không bằng chút sách mới. Không có cách nào a, không có cách nào. Dù sao giả không đã tận lực. Chương 43, Trương Dương Danh truyền kỳ. Mạng lưới, hệ điều hành, tất cả phần cứng thiết bị, cái này phát ra vị khét máy tính, thế mà không hề có một chút vấn đề. Thật sự là quá bưu hãn. Giải quyết máy tính cùng mạng lưới về sau, Trịnh Trọng cũng không có dừng tay, tại trên internet một trận mân mê về sau, Trịnh Trọng thế mà tại một cái cổ văn hóa nghiên cứu trang web bên trên, tìm ra một cái có thể song hướng phiên dịch ngữ ngữ cùng thế giới này tiếng thông dụng phần mềm. Mà lại cái này người thông dịch phần mềm, thế mà còn duy trì song hướng dịch âm. Ta cùng Diệp Tĩnh chỉ cần đối Trịnh Trọng kết nối tại trên máy vi tính ông nói chuyện, phần mềm này liền sẽ đem chúng ta nói lời trực tiếp phiên dịch thành thế giới này tiếng thông dụng, lại thông qua kết nối tại trên máy vi tính ảm lì chuyển phát ra. Đồng dạng, chỉ cần cùng Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng đối câu nói kia ông nói chuyện, cái kia phần mềm cũng sẽ đem bọn hắn lời nói phiên dịch thành ta cùng Diệp Tĩnh nghe hiểu được. Mặc dù có đôi khi phiên dịch còn có một chút như vậy sai sót, nhưng ít ra cũng là phiên dịch 89/10. Cứ như vậy, mặc dù ta cùng Diệp Tĩnh còn xem không hiểu thế giới này con run đồng dạng văn tự, nhưng là cùng Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng bắt đầu giao lưu, lại trên cơ bản là không có vấn đề gì. Bởi vì cùng chúng ta thế giới kia không sai biệt lắm, thế giới này cổ phiếu giao dịch thời gian là từ ban ngày 9 giờ rưỡi đến xế chiều 3 điểm. Mà ta, Diệp Tĩnh cùng Trương Dương Danh ba người đều là không có chỗ có thể đi, cho nên ba người liền dứt khoát tại Trịnh Trọng rách một mảng lớn tử trong nhà ở. Trịnh Trọng mặc dù không phải kẻ có tiền, nhưng trong nhà lại ngược lại còn không nhỏ, trừ bỏ bị chúng ta đụng một cái lỗ hổng lớn phòng khách bên ngoài, còn có ba cái gian phòng. Toàn bộ cách cục liền theo chúng ta thế giới ba thất hai sảnh không sai biệt lắm. Trịnh Trọng rất rõ ràng đem ta cùng Diệp Tĩnh nhìn thành là một đôi, cho nên đề nghị ta cùng Diệp Tĩnh một gian, Trương Dương Danh một gian, sau đó mình ngủ tiếp một gian. Cùng Diệp Tĩnh ngủ một gian. Cái này giống như có chút. Bất quá còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì, Diệp Tĩnh cư nhưng đã gật đầu đồng ý. Đồng ý sẽ đồng ý, dù sao ta cũng sẽ không lỗ. Phân tốt gian phòng về sau, chúng ta lại một điểm buồn ngủ đều không có. Trước tìm điểm giấy cứng a cái gì đem cái kia cái cự đại lỗ rách chắn về sau, mấy người chúng ta liền đều ở trong phòng khách vây quanh Trịnh Trọng bộ kia phát ra vị khét máy tính tán gẫu. 3. Xem ra ta cùng Diệp Tĩnh lần này vận khí rất không tệ. Thế giới này cách cục, cùng thế giới của chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta chỗ nơi này là Mỹ Lan nước xa lạ thị. Mỹ Lan nước trong cái thế giới này địa vị, liền cùng Trung Quốc tại chúng ta trong thế giới kia không sai biệt lắm, mà xa lạ thị thì là Mỹ Lan nước lớn nhất thành thị, thật giống như Thượng Hải đối với Trung Quốc đồng dạng. Mỹ Lan trong nước lưu thông tiền tệ là Mỹ Lan tệ. 5.000 Mỹ Lan tệ giá trị thực tế, thì tương đương với 500 nhân dân tệ không sai biệt lắm. Xem ra Trịnh Trọng thật đúng là có đủ nghèo, may mắn hắn còn có bộ như thế lớn phòng ở. Bằng không mà nói, giống như so ta cũng không khá hơn chút nào. Cá mẹ một lứa a. Sau đó lại đối Trương Dương Danh vì cái gì phá sản sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chờ đến Trương Dương Danh cùng chúng ta cẩn thận giải thích qua về sau, ta cùng Diệp Tĩnh mới hiểu rõ đến, cái này đế quốc tài chính bên trong, tồn tại so với chúng ta thế giới kia hơn rất nhiều quỹ ngân sách tổ chức. Những này quỹ ngân sách đều dựa vào đầu tư cùng thao tác cổ phiếu đến lợi nhuận. Hồng Kỳ quỹ ngân sách, Tàng Long quỹ ngân sách, Lương Tử quỹ ngân sách cùng Dương Danh quỹ ngân sách, chính là cái này đế quốc tài chính bên trong lớn nhất 4 cái quỹ ngân sách tổ chức. Cái này 4 cái quỹ ngân sách bên trong, ngoại trừ Hồng Kỳ quỹ ngân sách bên ngoài, còn lại 3 cái quỹ ngân sách tổ chức tổng bộ đều tại Sa Lạc thị. Mà lại cái này 3 cái quỹ ngân sách đều không ngoại lệ đều là chuyên làm cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng. Mà Trương Dương Danh liền là Dương Danh quỹ ngân sách lão đại. Trên thực tế Trương Dương Danh nói mình đã từng là cái thành phố này có tiền nhất 10 người một trong, là phi thường khiêm tốn thuyết pháp. Bởi vì nghe Trịnh Trọng nói, Dương Danh quỹ ngân sách cường thịnh nhất thời điểm, Trương Dương Danh tuyệt đối là Mỹ Lan nước có tiền nhất 10 người một trong. Trương Dương Danh chính mình không muốn nói nhiều, nhưng Trịnh Trọng lại đem Trương Dương Danh truyền kỳ kinh lịch rất kỹ càng nói cho chúng ta biết. Nguyên lai Trương Dương Danh thật đúng là một thiên tài. Tại 18 tuổi năm đó, Trương Dương tên trong vòng 1 năm, liền đem phụ mẫu cho hắn 5 vạn Mỹ Lan tệ, xào thành 50 vạn. Tại 20 tuổi thời điểm, Trương Dương Danh liền thành lúc ấy một cái nổi danh căn cứ chính xác khoán công ty trẻ tuổi nhất thao bản thủ. Làm 5 năm thao bản thủ về sau, Trương Dương Danh liền cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ thành lập Dương Danh quỹ ngân sách. Tiếp xuống Trương Dương Danh chỉ là dùng thời gian 3 năm, liền đem Dương Danh quỹ ngân sách biến thành Mỹ Lan trong nước bài danh 10 vị trí đầu quỹ ngân sách tổ chức. Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu gì, bại cũng tiêu gì. Dương Danh quỹ ngân sách sở dĩ làm giàu, chính là bởi vì cổ phiếu. Trương Dương Danh 28 tuổi thời điểm, liền đã thành Mỹ Lan trong nước có thể đếm được phú hào, bị người sùng bái. Đến 35 tuổi thời điểm, Dương Danh quỹ ngân sách đã thành Mỹ Lan nước tứ đại quỹ ngân sách một trong. Nhưng Trương Dương Danh sở dĩ phá sản, lại cũng là bởi vì cổ phiếu. Trương Dương Danh tại thành danh về sau, liền không mình thao bàn. Bởi vì Trương Dương Danh lộ ra 5 cái đồ đệ. Trương Dương Danh 5 cái đồ đệ đều trở thành đỉnh tiêm thao bàn thủ, danh xưng Dương Danh ngũ hổ tướng. Liên thủ thao tác cổ phiếu chúng liền rất ít thất thủ. 5 tên đỉnh tiêm thao bàn thủ, thêm bên trên Dương Danh quỹ ngân sách hùng hậu tài chính. Có trong một đoạn thời gian, trên cơ bản Trương Dương Danh muốn cái nào chi xem trọng cổ phiếu chướng, cái nào chi liền sẽ chướng. Muốn cái nào chi ngã, cái nào chi liền sẽ ngã. Thế nhưng là Trương Dương Danh lại không nghĩ tới, Tàng Long quỹ ngân sách cùng Lương Tử quỹ ngân sách, thế mà lại liên thủ đối phó mình. Cũng không nghĩ tới, mình 5 cái đồ đệ, thế mà toàn bộ đều bị Tàng Long quỹ ngân sách cùng Lương Tử quỹ ngân sách thu mua. Thương trường như chiến trường. Kết quả cuối cùng chính là, Dương Danh quỹ ngân sách tại làm một chi cổ phiếu thời điểm, bị Tàng Long quỹ ngân sách cùng Lương Tử quỹ ngân sách liên thủ đánh lén. Tại 5 cái đã phản bội thao bản thủ tận lực thao tác phía dưới, Trương Dương Danh không chỉ có thua sạch mình tất cả tiền, còn đem mình chỗ có bằng hữu tiền đều thua không còn một mảnh. 3. Phản đồ. Ta ghét nhất phản đồ, những cái kia phản đồ nên treo lên, dùng đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát điện nhỏ. Nghe xong Trương Dương Danh truyền kỳ kinh lịch về sau, ta đối Trương Dương Danh biểu thị khắc sâu đồng tình. Bất quá Trương Dương Danh nhưng thật giống như có chút tịch liêu, cũng không nói thêm lời nói, liền cầm lấy Trịnh Trọng máy tính bắt đầu nghiên cứu lên cổ phiếu xu thế. Hiện đang đối thoại không có vấn đề, nhưng trên máy vi tính những cái kia văn tự, ta cùng Diệp Tĩnh lại là một chút cũng xem không hiểu, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đối nhìn thoáng qua về sau, hai người liền đều làm một cái vô cùng trọng yếu quyết định, về đi ngủ. Chương 44, siêu cấp rác rưởi cổ. Hắc hắc, cùng Diệp Tĩnh một trước một sau đi tới Trịnh Trọng phân cho gian phòng của chúng ta. Trong đầu vừa vặn nổi lên một màn hương diễm hình tượng. Ha ha, nước bọt chảy đầy đất. Cọ ngổng, baby, đến phi lễ ta đi, ta là không có năng lực phản kháng. Mặt dễ thương. Ta buồn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu chúng ta trước học tập nơi này ngôn ngữ, sau đó lại tìm cơ hội đi ra xem một chút. Thế nhưng là Diệp Tĩnh liền y phục đều không có thoát, đối ta nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp úp sấp ngủ trên giường tạm giác. Đây là có chuyện gì? Đi ngủ liền y phục đều không cần thoát sao? Mẹ, không có cách nào, không thoát liền không thoát đi. Ta cũng chỉ đành mặc quần áo đi tới trước giường. Thế nhưng là ta vừa định hướng trên giường nằm sấp đi, Diệp Tĩnh liền chừng ta một chút, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đi ngủ a. Ai bảo ngươi ngủ trên giường tới, ngươi ngủ trên sàn nhà bên trên. Diệp Tĩnh ném cho ta một giường chăn mền. Sàn nhà bên trên. Quá phận đi. Thế nhưng là ngươi nói muốn cùng ta ngủ một cái phòng. Ta nhịn không được kêu lên. Ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng là bởi vì ta sợ ngươi cùng bọn hắn ở cùng nhau lộ ra chân tướng gì. Diệp Tĩnh chừng ta một chút. Vậy ngươi vì cái gì mình không ngủ trên sàn nhà? Ta là huấn luyện viên. Huấn luyện viên cùng giường ngủ có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, nhưng là ngươi đánh không lại ta. Chính quyền tạo ra từ bắn súng. Mẹ, Diệp Tĩnh tiểu nói này, ta liền thực sự không có biện pháp. Đành phải đem chăn mền trải trên sàn nhà ngủ. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì mệt mỏi nguyên nhân, ta thế mà nằm xuống về sau không bao lâu liền ngủ mất. Hơn nữa còn ngủ được vô cùng chết. Hoa hoa hoa. Thằng đến bị Trịnh Trọng tiếng kêu sợ kinh tỉnh. Mở mắt ra xem xét, phát hiện Diệp Tĩnh cũng sớm đã không ở trong phòng. Bụng cũng trống rỗng giống như có chút đói bụng. Xem xét trong phòng treo đồng hồ điện tử, giật nảy mình. Nguyên lai mình cư nhưng đã ngủ thẳng tới Mỹ Lan thời gian 9:40, đã qua thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời gian 10 phút đồng hồ. Chẳng lẽ Trương Dương Danh đã tại bắt đầu đầu cơ cổ phiếu rồi? Cái kia Trịnh Trọng tiếng kêu lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ như vậy về sau, ta nằm không được, lập tức liền bỏ lên, xông ra ngoài phòng. Vừa xông ra khỏi cửa phòng xem xét, ta liền mắt tròn váng. Diệp Tĩnh, Trịnh Trọng, Trương Dương Danh đều trong phòng khách. Nhưng là Trương Dương Danh lại miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã, tứ chi co giật đổ vào Trịnh Trọng trong ngực. Nhanh đi cầm đầu khăn lông ướt đến. Nhìn thấy ta chạy sau khi đi ra, Diệp Tĩnh cũng không kịp đối ta nhiều lời, vội vã đối ta hô. Hắn đây là có chuyện gì? Ta thật nhanh từ Trịnh Trọng trong toilet kéo đầu khăn lông ướt đi ra. Diệp Tĩnh tiếp nhận đi về sau, liền lập tức đem khăn lông ướt nhét vào Trương Dương danh miệng bên trong. Hắn có thể là một đêm không ngủ, quá mức mệt nhọc, sau đó lại tâm tình cực độ khẩn trương, cho nên đã dẫn phát đột phát tính toàn thân có rút. Diệp Tĩnh một bên đem khăn lông ướt nhét vào Trương Dương danh miệng bên trong, một bên nói với ta. Để cho ta thở dài một hơi chính là, Diệp Tĩnh đem khăn lông ướt nhét vào Trương Dương danh miệng bên trong không lâu về sau, Trương Dương danh nhìn qua đã tốt lắm rồi. Hắn vì cái gì một đêm đều không ngủ? Nghe Trịnh Trọng nói hắn là vì phân tích hiện hữu tài chính nên mua chi kia cổ phiếu, mới cả đêm đều không có ngủ. Vậy hắn làm sao lại tâm tình cực độ khẩn trương? Bởi vì hắn nghiên cứu một đêm về sau phát hiện, chúng ta hiện hữu 5000 Mỹ Lan tệ tài chính thật sự là quá ít. Một ngày cổ phiếu lợi nhuận nếu là không vượt qua 10%, khả năng đều không đủ mấy người chúng ta ăn. Trịnh Trọng nhận lấy câu chuyện, hắn mình đã thật lâu không có thao bàn qua, nếu muốn tìm ra một ngày liền có thể lợi nhuận 10% cổ phiếu vô cùng khó khăn. Lại nói hắn lại là tại cổ phiếu bên trên ngã cái lớn bổ nhào, cho nên vừa mở bàn về sau, tâm tình của hắn vẫn rất khẩn trương. Vừa mới bắt đầu hắn còn đang nhìn cái kia mấy chi cổ phiếu, không nghĩ tới nhìn một chút cứ như vậy. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến, mấy người chúng ta mỗi ngày vẫn là phải ăn cơm. Nếu như mỗi ngày lợi nhuận còn chưa đủ chúng ta ăn cơm tiền, vậy cái này 5000 Mỹ Lan tệ, khả năng không bao lâu liền sẽ bị chúng ta ăn sạch đi. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Trương Dương danh lập tức không động, tựa như là đã ngủ mê man. Hắn không có gì đáng ngại, chỉ cần để hắn mê man một trận liền tốt. Diệp Tĩnh đem Trương Dương danh miệng bên trong khăn mặt rút ra, sau đó ra hiệu ta cùng Trịnh Trọng đem Trương Dương danh đem đến trong phòng, để hắn hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn thấy Diệp Tĩnh bất động thanh sắc đối Trương Dương danh hoàn thành cấp cứu, trong lòng ta có chút ít bội phục, cho nên ta cũng không có nhiều lời, rất thuận theo liền muốn cùng Trịnh Trọng cùng một chỗ đem Trương Dương danh đem đến trong phòng đi. Di chuyển Trương Dương danh thời điểm, ta phát hiện Trương Dương danh trong tay còn nắm chắc trên máy vi tính con chuột, ta vừa muốn đem con chuột từ Trương Dương danh trong tay lấy ra. Thế nhưng là ta đem Trương Dương danh trong tay nắm lấy con chuột cầm lúc đi ra, lại không cẩn thận tại con chuột khóa bên trên ấn hai lần. Tích nhỏ hai tiếng. Trong máy vi tính lập tức truyền tới thanh âm như vậy. Đây là có chuyện gì? Ta lập tức quay đầu lại nhìn máy tính. Trên máy vi tính nhảy ra hai cái cửa sổ, lít nha lít nhít tất cả đều là con run văn tự, nhìn đều nhìn không hiểu. Chúng ta. Nhưng Trịnh Trọng sắc mặt lại lập tức thay đổi. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức đều gấp, nhịn không được cấp hỏi nói, thế nào? Dính virus rồi. Máy tính ra trục chặt rồi. Chúng ta vừa mới dùng 5000 Mỹ Lan tệ, thuận mua 100 cổ phiếu. Trịnh Trọng hít sâu một hơi về sau, mới đối với ta cùng Diệp Tĩnh nói ra. Chúng ta thuận mua 100 cổ phiếu. Đúng vậy, vừa mới dọn kia nhỏ hai tiếng, liền là thuận mua sau khi hoàn thành hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trịnh Trọng vẻ mặt cầu xin nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói, vừa mới Trương Dương danh có thể là tại có rút phát tác thời điểm, có điểm không cẩn thận mở chi này cổ phiếu giao dịch cửa sổ, mà ngươi vừa mới cầm con chuột thời điểm, lại có điểm không cẩn thận đến cổ phiếu mua vào. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Nhìn xem Trịnh Trọng sắc mặt, ta cùng Diệp Tĩnh đều trong lòng lạnh lẽo. Chi này cổ phiếu công trạng rất kém cỏi. Khục khục. Trịnh Trọng vẫn không trả lời, lúc đầu đã bất tỉnh ngủ mất Trương Dương danh lại vừa vận tỉnh lại. A a. Nhưng là Trương Dương danh một tỉnh lại, chỉ là nhìn thấy trên máy vi tính cái kia cửa sổ, liền lại lập tức trợn trắng mắt, ngất đi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chi này cổ phiếu gọi là Hồng Tinh hóa chất, cổ phiếu công trạng không phải rất kém cỏi, mà là phi thường chênh lệch. Lúc này, Trịnh Trọng cười khổ đối ta nói chuyện với Diệp Tĩnh, chi này cổ phiếu là thị trường chứng khoán nổi danh rác rưởi cổ, năm nay đã liên tục 14 lần ngã ngừng. Mà lại cái xí nghiệp này buôn bán tình huống vô cùng chênh lệch, nghe nói đều có phá sản uy hiếp, từ 2 tháng trước bắt đầu, chi này cổ phiếu liền không có chứng qua, không nghĩ tới chúng ta thế mà. Siêu cấp rác rưởi cổ. Không đợi Trịnh Trọng kể xong, ta liền đã trợn tròn mắt. Lập tức hỏi, có thể lập tức ném rơi a? Không được. Trịnh Trọng lắc đầu, dựa theo quy định, vừa mua tiến cổ phiếu, nhất định phải chờ đến sau 24 tiếng mới có thể ném rơi. Cười khổ nhìn ta cùng Diệp Tĩnh một chút về sau, Trịnh Trọng lại nói tiếp, coi như bây giờ có thể ném, đoán chừng ngươi cũng ném không đi ra, bởi vì đoán chừng giá cổ phiếu đều không có muốn mua chi này cổ phiếu người. Chỉ có nghĩ bán, không nghĩ mua. Ta thế mà không cẩn thận mua một chi chỉ có người nghĩ bán, không có người nghĩ mua cổ phiếu. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều chỉ từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được năm chữ to. Địa ngục quỷ xui xẻo. Chương 45, đầu tư cổ phiếu tổ bốn người. Một chi đã liên tục 14 lần ngã ngừng rác rời cổ, từ 2 tháng trước bắt đầu liền không có chứng qua. Cũng chỉ có ta như vậy địa ngục quỷ xui xẻo mới có thể mua bên trong dạng này cổ phiếu đi. Ta, Diệp Tĩnh cùng Trịnh Trọng đều cho là chúng ta cái này khẳng định là chơi xong. Thế nhưng là kỳ tích xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là thị trường chứng khoán khai trương sau 2 giờ về sau, chi này đã liên tục 2 tháng đều không có chứng qua cổ phiếu, thế mà một đường phiêu hồng. Như cùng ăn xuân dược xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Chúng ta là bỏ ra 5000 khối Mỹ Lan tệ mua 100 cổ, cũng chính là chúng ta mua vào lúc mỗi cổ thị giá trị là 50 khối Mỹ Lan tệ, thế nhưng là đến lúc ăn cơm, Hồng Tinh hóa chất mỗi thị trường chứng khoán giá trị đã tăng lên 20%, biến thành mỗi cổ 60 nguyên. 5000 Mỹ Lan tệ đã biến thành 6000 khối. Làm sao cái này cổ phiếu gặp lập tức tăng nhiều như vậy? Không biết. các ngươi cái này cổ phiếu đến nhiều ít mới có thể trúng liền. Mỹ Lan nước quy định là 35. Ba người chúng ta người thật sự là hưng phấn không được, liều mạng làm tỉnh lại Trương Dương Danh. A. Trương Dương Danh một tỉnh lại, liền muốn đi nhảy lầu. Nhưng là mỗi lần bị chúng ta kéo đến máy tính trước mặt, Trương Dương Danh liền lập tức choáng váng. Rác rưởi cổ thế mà sinh trưởng tốt 20%, làm sao có thể? Ngươi cũng không biết vì cái gì chướng. Ta đương nhiên không biết, cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Cái này chỉ có thể nói rõ phía sau có rất lớn quỹ ngân sách tổ chức tại thao tác. Có rất lớn quỹ ngân sách tổ chức tại thao tác. Vậy chúng ta không phải dựng vào thuận gió thuyền rồi sao? 3. Chúng ta mua còn không có vượt qua 24 giờ, không cách nào giao dịch, cho nên mặc dù không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nguyên bản dựa theo lẽ thường, ổn thỏa một chút, giống chúng ta mua loại rác rưởi này cố, tăng 20% về sau, nên muốn xuất thủ. Dựa theo Trương Dương Danh thuyết pháp, tuyệt đại đa số quỹ ngân sách đem chi này cổ phiếu nâng lên tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tuột tay bộ hiện kiếm tiền. Mà 20% cũng đã là phi thường khả quan. Thế nhưng là để cho chúng ta trợn mắt hốc mồm là, toàn bộ buổi chiều, Hồng Tinh hóa chất cổ phiếu thị giá trị vẫn là như tên lửa từ từ dâng lên, đến 1 giờ rưỡi chiều không đến thời điểm, liền đã tăng 35%, trực tiếp trúng liền. Điên rồi, chúng ta mấy cái đều sắp điên rồi. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, chúng ta 5000 Mỹ Lan tệ, liền đã biến thành 6.75 không nguyên. Ha ha. Lần này rốt cuộc minh bạch vì cái gì quốc gia này bên trong người vì cái gì đều như vậy ưa thích đầu tư cổ phiếu. Bởi vì nhìn xem tiền giống làm ảo thuật đồng dạng vọt lên, thật sự là quá có cảm giác thành công. Chúng ta buổi tối hảo hảo ăn một bữa, chúc mừng lập tức đi. Nhìn thấy chúng ta mua cổ phiếu thế mà trực tiếp trúng liền, Trịnh Trọng cao hứng đề nghị. Vẫn chưa tới chúc mừng thời điểm, cổ phiếu chỉ cần không bộ hiện, tiền kia liền không thể xem như mình. Nhưng là Trương Dương Danh lại cho chúng ta dội cho một trận nước lạnh. Vạn nhất ngày mai vừa mở bàn cầm cái nhà quỹ ngân sách liền cuồng ném cổ phiếu bộ hiện, trực tiếp kéo đến ngã ngừng, chúng ta bán không được, nắt trong tay cũng có khả năng. Dựa theo Trương Dương Danh tính toán, Trịnh Trọng trong tủ lạnh ăn đồ vật cũng là tiền của chúng ta, không có thể tùy ý tiêu xài. Cho nên bốn người chỉ là ăn lường dạ, đại khái tiêu hao Trịnh Trọng trong tủ lạnh 1/4 đồ ăn về sau, chúng ta liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chờ lấy ngày thứ 2 khai bản. Chúng ta là không gian đặc công tới a. Chờ đến chúng ta trở về phòng lúc nghỉ ngơi, ta cùng Diệp Tĩnh mới nhớ tới chúng ta là đến cái không gian này mới bắt người là công, mà không phải Mỹ Lan xa lạc thị cô dân. Dù sao chúng ta bây giờ ra ngoài loạn chạy, phạm vi hoạt động cũng sẽ không có bao lớn, muốn phát hiện người xuyên việt khả năng cũng rất nhỏ, còn không bằng chờ chúng ta đầu tư cổ phiếu kiếm được ít tiền, lại hô chiếc xe mang theo chúng ta khắp nơi hiếm được rồi. Nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh liền lại như thế tự an ủi mình. Bất quá ta cùng Diệp Tĩnh ngược lại cũng không phải cũng không có làm gì, chí ít hai chúng ta một cái nằm lì ở trên giường, một cái ổ trên sàn nhà, nhìn rất lâu tivi, học tập rất lâu Mỹ Lan ngữ. Vui vẻ. 3. Sáng sớm hôm sau, bốn người lại thật sớm ghé vào phòng khách máy tính trước mặt. Hai cái không gian đặc công, một cái thất nghiệp nhân viên, một cái phá sản phú hảo, hợp thành đầu tư cổ phiếu tổ bốn người, biến thành bốn cái cuồng nhiệt cố dân. Mặt dễ thương. Bởi vì sợ vỏ chăn lao, cho nên thị trường chứng khoán vừa mở bán, Trương Dương Danh liền lập tức điểm bán đi cổ phiếu, tiến hành giao dịch. Chưa từng xuất hiện Trương Dương Danh lo lắng nhà cái điên cuồng ném cổ phiếu bộ hiện chẳng cảnh, cho nên chúng ta một chút xíu cổ phiếu, thuận lợi bộ hiện, Trịnh Trọng trong tài khoản 5000 Mỹ Lan tệ, biến thành 6.75 không nguyên. Bất quá cầm cái này 6.75 không nguyên về sau, chúng ta liền lại bắt đầu phát sầu. Sau đó rốt cuộc mua cái nào một chi cổ phiếu tốt đâu? Bởi vì lấy Trương Dương Danh kinh nghiệm, muốn tìm ra một chút khẳng định gặp tăng cổ phiếu, cái kia là không khó. Nhưng là nếu muốn tìm ra, trong vòng một ngày, hoặc là mấy ngày kế tiếp, bình quân tỷ lệ lợi ích đều tại 10% trở lên cổ phiếu, lại là phi thường khó khăn. Nếu không chúng ta lại mua chi rác rưởi cổ thử một chút. Ta rất vui vẻ đề nghị. Rác rưởi cổ? Đừng nói giỡn. Nhưng là đề nghị của ta lập tức bị còn lại ba người hủy bỏ. Cái kia chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta phát hỏa, liền nhìn xem Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng ở nơi đó nghiên cứu. Đại khái bỏ ra hơn 2 giờ về sau, Trương Dương Danh căn cứ tính toán ra hoàn thủ suất cùng tài chính lưu động thái, tìm ra mấy chi có khả năng có quỹ ngân sách ở sau lưng thao tác, giá cả gặp kịch liệt ba động cổ phiếu. Nhưng là phân tuyển ra cái này mấy chi cổ phiếu về sau, vấn đề mới lại xuất hiện. Bởi vì dựa theo Trương Dương Danh dứt lời, đem tất cả chú mã đều áp tại một chi cổ phiếu bên trên, phong hiểm là phi thường lớn. Cho nên tốt nhất muốn phân tán đầu tư, nhiều mua hai chi cổ phiếu mới được. Nhưng là tiền của chúng ta vốn là chỉ có như vậy một chút, lại phân tán đầu tư, thu lợi khẳng định liền lại gặp giảm bớt. Khương Diễn, ngươi nhìn cái nào chi cổ phiếu tốt đi một chút? Tại Trương Dương Danh khó mà quyết đoán thời điểm, Diệp Tĩnh hỏi ta. Rốt cục muốn trưng cầu ý kiến của ta rồi sao? Ha ha. Ta lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi Trương Dương Danh, cái này mấy chi cổ phiếu đều tên gọi là gì a? Giai Thành Thực Nghiệp, Cái Từ Thuốc Nghiệp, Nộn Vân Thép Cấu, Thế Đạt Bương Nghiệp. Trương Dương Danh đối ta báo ra xem trọng 4 chi cổ phiếu danh tự. Đương nhiên muốn mua Giai Thành Thực Nghiệp cùng Cái Từ Thuốc Nghiệp a. Lý Gia Thành, so ngươi cái tỷ, nghe một chút hai cái danh tự này, cùng hai cái này cổ phiếu danh tự nhiều giống a mặt dễ thương. Vậy chúng ta liền mua Nộn Vân Thép Cấu cùng Thế Đạt Bương Nghiệp đi. Thế nhưng là Diệp Tĩnh lại đối Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng nói ra. Đây là ý gì? Ta lập tức phát hỏa, hỏi Diệp Tĩnh. Bởi vì vận khí của ngươi vẫn luôn kém như vậy, cho nên mua ngươi không coi trọng khẳng định không sai. Diệp Tĩnh Dương Dương đắc ý nhìn ta nói, Thế nào, vận khí của ngươi rất kém cỏi a? Trương Dương danh hiếu kỳ hỏi ta. Đương nhiên, hắn ngoại hiệu liền gọi là địa ngục quỷ xui xẻo, trên cơ bản làm cái gì cuối cùng đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cho nên mua hắn không coi trọng cổ phiếu khẳng định không sai. A, phải không, vận khí của hắn thật sự có kém như vậy. Trương Dương danh cười nhìn ta một chút. Sau đó Trương Dương danh thế mà thật nghe Diệp Tĩnh, mua ta không coi trọng nộn vân thép cấu cùng thế đạt bơ nghiệp. Chương 46, chúng liền cùng sụt giảm. Trương Dương danh mua vào thời điểm, nộn vân thép cấu giá cổ phiếu là 150 Mỹ lan tệ, mà thế đạt bơ nghiệp giá cổ phiếu là 125 Mỹ lan tệ. Cho nên Trương Dương danh mua 20 cổ nộn vân thép cấu, mua 30 cổ thế đạt bơ nghiệp, cộng lại vừa vặn đem 6,750 Mỹ lan tệ toàn bộ đổi thành cổ phiếu. 20 cổ cùng 30 cổ. Giống như có chút keo kiệt. Bất quá Trương Dương danh phán đoán hoàn toàn chính xác phi thường chuẩn xác, nộn vân thép cấu cùng thế đạt bơ nghiệp cái này hai chi cổ phiếu phía sau, quả nhiên có lớn quỹ ngân sách tại thao tác. Cho tới chưa cái này hai chi cổ phiếu còn không có chút rung động nào, nhưng là một đến xế chiều, cái này hai chi cổ phiếu liền bắt đầu một đường tăng vọt. Không đến một giờ, cái này hai chi cổ phiếu liền tăng 10%. Ha ha, quả nhiên, nghe ta không sai đi. Diệp Tĩnh lập tức liền đắc ý. Nhưng là Diệp Tĩnh mới đắc ý 2 phút đồng hồ, liền đắc ý không nổi. Miệng cũng biến thành ó dạng này hình dạng. Kỳ thật không khỏi là Diệp Tĩnh, liền ngay cả Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng hai người, đều nhìn trận mắt hốt mồm. Bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tại nộn vân bơ nghiệp cùng thế đạt thép cấu tăng 10% về sau, giai thành thực nghiệp cùng cái từ thuốc nghiệp cũng đột nhiên như là hỏa tiễn thăng thiên, giá cổ phiếu thật nhanh dơ lên. 5%, 15%, 20%, 35%. Sau một tiếng rưỡi, giai thành thực nghiệp cùng cái từ thuốc nghiệp thế mà thành cùng ngày thị trường chứng khoán bên trong duy nhất hai chi chúng liền cổ phiếu. 3. Mặc dù nộn vân thép cấu cùng thế đạt bơ nghiệp giá cổ phiếu còn tại dương lên, nhưng Trương Dương danh cũng đã không tâm tư đi xem cái kia hai chi cổ phiếu. Giai thành thực nghiệp cùng cái từ thuốc nghiệp vừa tăng ngừng, Trương Dương danh liền không nhịn được hỏi ta: ngươi vì sao lại xem trọng giai thành thực nghiệp cùng cái tỷ thuốc nghiệp? Bởi vì cái này hai chi cổ phiếu danh tự cùng chúng ta cái kia hai người có tiền danh tự không sai biệt lắm. Ta rất thành thật trả lời. Cứ như vậy, Trương Dương danh miệng lại ngoát thành chữ O. Dạng này còn chưa đủ a? Ta rất nhu xoa nói. Diệp Tĩnh cùng Trịnh Trọng đều là không còn gì để nói, nhưng là sự thật lại chính là như vậy. Ta đã cảm thấy danh tự không tệ hai chi cổ phiếu, thành cùng ngày duy nhất hai chi trực tiếp trúng liền cổ phiếu. Mà nộn vân thép cấu cùng thế đạt bơ nghiệp mặc dù đến chưa tốc độ tăng cũng phi thường kinh người. Nhưng là trên cơ bản tốc độ tăng vượt qua 17% về sau, dâng lên tốc độ liền không có nhanh như vậy. Trương Dương danh cẩn thận quan sát một trận về sau, đối ta cùng Diệp Tĩnh, Trịnh Trọng giải thích, đây là bởi vì nhà cái quỹ ngân sách đã cảm thấy lợi nhuận có thể, trong bóng tối bất động thanh sắc từng nhóm ném ra ngoài cổ phiếu bộ hiện nguyên nhân, bất quá bởi vì rất nhiều tán hộ nhìn không ra, còn tại mù quáng theo vào, cho nên giá cổ phiếu nhất thời bán hội sẽ còn dâng lên, chỉ bất quá bởi vì không có số lớn tiền bạc thôi động, giá cổ phiếu lại trướng, cũng sẽ không trướng đi nơi nào. Trương Dương danh phán đoán phi thường chuẩn xác, đến báo cáo cuối ngày thời điểm, cái này hai chi cổ phiếu mặc dù đều là ổn bên trong có thăng, nhưng là tốc độ tăng cũng không lớn. Cuối cùng nộn vân thép cấu giá cổ phiếu tăng lên 18%, mà thế đạt bơ nghiệp giá cổ phiếu tăng lên 20%. 20 cổ nộn vân thép cấu, mua vào thời điểm là 3.000, tăng lên 18%, thị giá trị liền biến thành 3,540 Mỹ lan tệ. Mà 30 cổ thế đạt bơ nghiệp, mua vào thời điểm là 3,750, tăng lên 20%, thị giá trị liền biến thành 4.500 Mỹ lan tệ. 3. Ngày thứ 2 vừa mở bán, Trương Dương danh liền đem cái này hai chi cổ phiếu toàn bộ đánh bóng, cứ như vậy, tiền của chúng ta liền từ ban sơ 5000 Mỹ lan tệ biến thành 8,040 Mỹ lan tệ. Trịnh Trọng đối Trương Dương danh quả thực là phục sát đất. Nhưng là để mọi người không tưởng tượng được là, Trương Dương danh lại cũng giống như hôm qua bỏ ra hơn 1 giờ đã đoán được mấy chi gặp phóng đại cổ phiếu về sau, thế mà đem một nửa quyền quyết định cho ta. Ta cho ngươi 4000 Mỹ lan tệ, ngươi có thể mình quyết định mua cái nào chi cổ phiếu. Trương Dương danh là nói với ta như vậy. Cái gì? Phân một nửa tài chính cho hắn, để hắn thao tác. Nghe được Trương Dương danh tiểu nói này, Diệp Tĩnh cùng Trịnh Trọng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Diệp Tĩnh lập tức liền đưa ra kháng nghị, không được, hắn đối cổ phiếu trên cơ bản có thể nói cái gì cũng đều không hiểu, để hắn đi chọn cổ phiếu, cái kia không phải là hành động tự sát ta. Nói gì vậy a? Thật là, ta tuyển cổ phiếu cùng tự sát có quan hệ gì? Nói như vậy cũng quá không nể mặt ta đi. Các ngươi biết đầu tư cổ phiếu trọng yếu nhất chính là cái gì a? Nhưng là ta còn chưa kịp nói chuyện, Trương Dương danh cũng đã hỏi chúng ta như vậy ba người. Ánh mắt, sức phán đoán, kinh nghiệm. Trịnh Trọng cùng Diệp Tĩnh dừng lại đoán, đều không phải là, nhưng là Trương Dương danh lại lắc đầu. Ha ha, là vật khí. Trương Dương danh dao động quá mức về sau, rất nghiêm túc nói với chúng ta. Vật khí? Trương Dương danh nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn chúng ta nói nói, một người lại thế nào lợi hại, tối đa cũng chỉ có thể nhìn ra rất nhiều phần phiếu phía sau có hay không tài chính lưu tại vận hành, hoặc là có thể đánh giá ra một chút tiềm lực. Nhưng là thị trường chứng khoán không thể so với khác, tùy tiện lúc nào tới một cái bất lợi tin tức, đều có thể gây nên mâm lớn ngã xuống. Mà coi như nhìn ra một chút tài chính lưu tại đầy cổ phiếu, ngươi cũng chỉ có thể cùng mình cược một cái. Dừng một chút về sau, Trương Dương danh chỉ vào chúng ta vừa mới ném xong không lâu sau, giá cổ phiếu đã đang ngã xuống nộn vân thép cấu cùng thế đạt bơ nghiệp nói tiếp, cũng tỉ như cái này hai chi cổ phiếu, nếu như bọn hắn là dự mưu tốt, trong vòng một ngày liền thao tác chứng điện, vậy chúng ta không kiếm phản thua thiệt cũng không nhất định. cho nên thao tác cổ phiếu trọng yếu nhất không phải khác mà là một người vận thế. Trương Dương Danh dùng tăng thêm ngữ khí nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói một câu như vậy về sau, lại cười khổ nói, lúc trước ta chọn lựa 5 cái từ tướng mạo cùng tướng tay nhìn vận thế cũng không tệ người làm đệ tử, bọn hắn về sau làm thao bản thủ, làm quả nhiên cũng không tệ. Là Dương Danh ngũ hổ tướng. Trịnh Trọng hỏi. Không tệ. Trương Dương Danh nhẹ gật đầu. Nhưng là Khương Diễn hắn trước kia vận khí vẫn luôn rất kém cỏi a. Diệp Tĩnh nhịn không được nói ra. Thật sao? Nhưng là Trương Dương Danh lại cười cười, trước kia hắn vận khí chênh lệch ta mặc kệ, dù sao từ 2 ngày này xem ra, vận khí của hắn thật sự là quá tốt rồi. Đã dạng này, vì cái gì không cho Khương Diễn thử một lần đâu? Trương Dương Danh xoay đầu lại nhìn ta cười một cái, dù sao cái này mấy chi cổ phiếu, coi như mua sai, cũng sẽ không thua thiệt ở đâu. Ha ha. Người hiểu ta Trương Dương Danh vậy. Nói đến thật sự là quá đúng mà. Ta cố ý ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Tĩnh, trực tiếp hỏi Trương Dương Danh, hôm nay nhiều như vậy cổ phiếu, đều tên cứ gọi là gì? Ngũ Nương Tiểu Nghiệp, Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường. Ta muốn mua Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường. Trương Dương Danh vẫn chưa nói xong, ta liền hạ quyết định. Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường. 4000 Mỹ Lan tệ, toàn mua Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường. Không sai, liền giúp ta toàn mua cái này đi. Ta rất khẳng định nhẹ gật đầu. Tốt ta. Mặc dù nói là phân 4000 Mỹ Lan tệ cho ta đầu tư, nhưng trên thực tế vẫn là Trương Dương Danh thay làm. Nhìn thấy ta khẳng định gật đầu về sau, Trương Dương Danh liền từ Trịnh Trọng trong tài khoản hoạch xuất ra 4000 khối, toàn bộ mua Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường. Lúc này Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường giá cổ phiếu là 200 nguyên, cho nên 4000 khối cũng chỉ có thể mua 20 cổ. Thao tác xong Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường về sau, Trương Dương Danh chính mình lại chọn lấy một chi gọi Sương Mát cổ phần cổ phiếu, đem còn sót lại 4.040 cũng toàn bộ tiêu hết. 3. Tứ tứ 4, giống như rất điểm xấu a. Tại Trương Dương Danh về sau Diệp Tĩnh nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy. Phi phi phi. Lời gì khó mà nói, lệnh nói cái này. Thế nhưng là ngay từ đầu nhưng thật giống như thật bị Diệp Tĩnh nói trúng đồng dạng. Ta mua Trung Nguyên cổ phần chậm chạp không thấy động tĩnh. Mà Trương Dương Danh mua Sương Mát cổ phần, tại có chút tăng lên 5 cái điểm về sau, thế mà bắt đầu hướng ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhà cái quỹ ngân sách rút ra a? Mà lại trong chốc lát, Sương Mát cổ phần liền ngay cả ngã 6 7 điểm. Hơn nữa còn có ngã xuống xu thế. Trịnh Trọng lập tức đổi sắc mặt. Không tốt, là có khác quỹ ngân sách tại đánh lén lúc đầu nhà cái quỹ ngân sách. Nhà cái quỹ ngân sách còn tại ăn vào, muốn nâng lên giá cổ phiếu, nhưng đánh lén quỹ ngân sách nhưng thật giống như lợi hại hơn điểm, trực tiếp liền ném để giá cổ phiếu ngã xuống, rất nhiều không giữ được bình tĩnh tán hộ đã theo vào. Xem ra lần này nhà cái quỹ ngân sách phải thua thiệt lớn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng lập tức gấp. Không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn ngã. Trương Dương Danh sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. 5%, 10%. Quả nhiên, chỉ là một buổi sáng thời gian, Sương Mát cổ phần ngay tại ban đầu trên cơ sở, lại ngã xuống 10%. Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường thế mà cũng tại ngã. Tại ta cùng Trương Dương Danh, Diệp Tĩnh lực chú ý còn tập trung ở Sương Mát cổ phần giá cổ phiếu bên trên thời điểm, đang dùng điện thoại di động của mình nhìn xem tức thời giá cổ phiếu Trịnh Trọng phát ra một tiếng kinh hô. Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường cũng ngã. Chúng ta quá sợ hãi. Sắc mặt trắng bệnh Trương Dương Danh lập tức cắt tới Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường. Quả nhiên, Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường giá cả đường cong cũng đã giảm xuống mấy phần trăm. Nhưng là Trương Dương Danh chỉ là nhìn thoáng qua, toàn thân liền run rẩy lên, cái này, đây không phải ngã. Chương 47, lợi nhuận 200%. Giá cả đường cong đều đã ngã xuống mấy phần trăm, còn không phải ngã. Trương Dương Danh sẽ không phải là nhìn xem chịu không được, lập tức điên mất rồi đi. Âm một cái, ta còn chưa kịp nói chuyện, Trịnh Trọng liền lại lập tức từ trên ghế ném tới trên mặt đất. Ngươi. Liền xem như Trịnh Trọng lập tức từ dưới đất bò dậy về sau, vẫn là đưa ngón tay chỉ lấy ta, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nửa ngày đều không nói ra một câu đầy đủ đi ra. MB. Lần này sẽ không liền Trịnh Trọng đều điên mất rồi đi. Ta cùng Diệp Tĩnh quá sợ hãi. Vận khí của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Tại ta cùng Diệp Tĩnh thực sự không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Trương Dương tên lại dùng thanh âm run rẩy nói một câu nói như vậy. Vận khí thật sự là quá tốt rồi. Giá cổ phiếu đều ngã mấy phần trăm, còn gọi vận khí tốt. Ta có chút dở khóc dở cười. Nhưng là Trương Dương Danh sau đó nói ra, lại làm cho ta cùng Diệp Tĩnh đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới ngay cả thị trường chứng khoán bên trong mấy năm khó gặp tăng tư khuyết chứng cố, phối cổ phần đỏ chuyện như vậy, đều để ngươi cho đụng phải. Tăng tư khuyết chứng cố, phối cổ phần đỏ. Mặc dù cũng đã được nghe nói cổ phiếu chia hoa hồng sự tình, nhưng là thế giới này thị trường chứng khoán cùng chúng ta cái kia thế giới giống như có chút khác biệt, ta liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này thuyết pháp. Cũng may Trương Dương Danh lúc này đã ổn định tâm thần. Nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, chậm rãi giải thích, bình thường đưa ra thị trường công ty hàng năm đều sẽ chia hoa hồng một lần, đến lúc đó có được cái kia công ty cổ phiếu người đều sẽ bị coi là công ty cổ đông. Mỹ Lan thị trường chứng khoán chia hoa hồng hiện tại có hai loại phương thức, một loại là theo tỷ lệ chi trả tiền mặt, đem tiền lãi trực tiếp chuyển thành tiền mặt đánh vào người tài khoản, tỷ như nói nếu như ngươi có được 10 cổ cổ phiếu, mỗi cổ cổ phiếu tiền lãi là thập đại mỹ nữ lan tệ, tài khoản của ngươi bên trong liền sẽ thêm ra 100 Mỹ Lan tệ. Chẳng lẽ ta vừa lúc đụng phải chia hoa hồng rồi? Ta lập tức phản ứng lại, nhìn không được hỏi, các ngươi Trương Dương Danh kể xong được hay không? Diệp Tĩnh chừng ta một chút. Trương Dương Danh nhìn xem Diệp Tĩnh cùng ta cười cười, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chia hoa hồng một loại khác phương thức là theo tỷ lệ phối phát cổ phiếu, tỷ như nói theo 10 cổ cổ phiếu phối đưa một cổ phiếu, ngươi 10 cổ cổ phiếu liền lại biến thành 11 cổ. Dừng một chút về sau, Trương Dương Danh nhìn chằm chằm vào ta nói, ngươi thật sự là đụng phải chia hoa hồng, mà lại ngươi đụng phải chính là loại thứ hai chia hoa hồng phương thức, phối cổ phần đỏ. Ta cùng lái yên tĩnh một chút tử hưng phấn lên, liền vội vàng hỏi, vậy ta phối đến nhiều ít cổ? Ngươi 20 cổ, hiện tại biến thành 40 cổ. Lần này trả lời là trịnh trọng. 20 cổ biến thành 40 cổ. Một so một phối cổ. Làm sao có thể dạng này? Ta cùng Diệp Tĩnh đều kinh hỉ mà hỏi. Chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trương Dương Danh nhìn thật sâu ta một chút, nói như vậy tiếp cận chia hoa hồng thời điểm, sắp chia hoa hồng công ty liền sẽ dự trước tuyên bố tin tức, nhưng là lần này Trung Nguyên bảo vệ môi trường nhưng không có tuyên bố bất kỳ tin tức. Mà lại chỉ có khi thêm vào đầu tư đạt tới tỷ lệ nhất định về sau, Trung Nguyên bảo vệ môi trường mới có thể bơm tiền đưa phối cổ, mà lần này chia hoa hồng phối cổ tỷ lệ lại đã đạt tới 1:1, cứ như vậy coi là Trung Nguyên bảo vệ môi trường thêm vào đầu tư, khả năng tiếp cận ban đầu gấp đôi. Ta cùng Diệp Tinh nghe được mắt đều thẳng. Nhưng là Trương Dương Danh lại vẫn còn tiếp tục nói, không biết lúc này bơm tiền chính là ai, thế mà hào phóng như vậy, thế mà trực tiếp liền áp dụng loại phương thức này chia hoa hồng, mà lại tỷ lệ lại đã đạt tới xưa nay chưa từng có 1:1. Cứ như vậy, Trung Nguyên bảo vệ môi trường thị giá trị khẳng định gặp ngã xuống đến, nhưng là có mạnh như vậy lực tài chính tiến vào chiếm giữ, chỉ sợ không dùng đến một ngày, chi này cổ phiếu giá thị trường liền sẽ cường lực bán ngược. Vậy ta mua chi này cổ phiếu, có thể kiếm nhiều ít? Dù sao ta đối với cái này Mỹ Lan nước cổ phiếu giao dịch chế độ cũng không hiểu nhiều, cũng không có trưởng kỳ tại cái này đầu tư cổ phiếu dự định, cho nên ta rất trực tiếp hỏi Trương Dương Danh. Theo hiện tại xu thế đến nhìn, đến ngày mai lúc này ném, ngươi chí ít cũng có thể kiếm cái 50% trở lên đi. 50%? Dạng này tốc độ kiếm tiền cũng thực sự quá nhanh đi. Ta cùng Diệp Tĩnh đều cho rằng cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng là sự thật chứng minh, Trương Dương Danh đối với ta chi này cổ phiếu lợi nhuận 50% phỏng đoán, thật sự là quá mức bảo thủ. Từ xế chiều hôm đó bắt đầu, ta mua Trung Nguyên bảo vệ môi trường giá cổ phiếu liền bắt đầu tăng trở lại. Mà ngày thứ hai vừa mở bán, Trung Nguyên bảo vệ môi trường càng là hát vang tiến mạnh, đến buổi trưa, thế mà trực tiếp liền lấy 35% tốc độ tăng trực tiếp trúng liền. Cứ như vậy, ta mua chi này cổ phiếu, trừ bỏ ngày đầu tiên ngã rơi, tính cả đi vẫn là tăng 15%. 20 cổ biến thành 40 cổ về sau, lại tăng 15%, đây là khái niệm gì? Tương đương với ta 4.000 Mỹ Lan tệ, biến thành 8.000 Mỹ Lan tệ, sau đó lại tăng 15%, biến thành 9.200 Mỹ Lan tệ. Chỉ cần ta có thể thuận lợi ném ra ngoài, lợi nhuận liền có thể đạt tới kinh khủng 200%. Mà Trương Dương Danh xem trọng chi tia xương mát cổ phần, đến ngày thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, lại hết thể ngã 10%. Mặc dù ngày thứ 2 lúc bắt đầu, xương mát cổ phần đã ổn bên trong có thăng, nhưng Trương Dương Danh cũng đã vô tâm thao tác, trực tiếp liền đánh bóng tất cả cổ phiếu, sau đó đem cổ phiếu thực hiện sau còn lại 3.960 nguyên Mỹ Lan tệ quyền quyết định giao cho ta. Lần này ngay cả Diệp Tĩnh đều không nhắc tới ra dị nghị, bởi vì vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi, tốt thế không thể lỡ. Mặt dễ thương. Chẳng lẽ địa ngục quỷ xui xẻo rốt cục chuyển vận rồi sao? Đang nghe xong Trương Dương Danh nhìn chúng mấy chi cổ phiếu tên về sau, ta bỏ ra 3.400 nguyên Mỹ Lan tệ, mua 20 cổ một chi tên là kéo mảnh cổ phần cổ phiếu. Mặt dễ thương. Không vì cái gì khác, liền vì vừa nghe đến chi này cổ phiếu về sau, ta liền nhớ lại ta giờ hầu nuôi một đầu cỏ chó, Lạc Tây. Ta không dám đem tiền toàn bộ tiêu hết, bởi vì trịnh trọng trong tủ lạnh ăn đồ vật đã tiêu hao hầu như không còn. Lại không đi ra lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể đói bụng. 560 nguyên, tương đương với nhân dân tệ 56 khối dáng vẻ. Mặc dù trịnh trọng cái này tòa nhà lớn dưới lầu liền có cửa hàng, nhưng là bởi vì chúng ta tiền thực sự là ít đến quá đáng thương. Căn cứ có thể tiết kiệm một phân tiền liền tiết kiệm một phân tiền nguyên tắc, thân mua kéo mảnh cổ phần sau khi hoàn thành, Trương Dương Danh đề nghị chúng ta đến xa xa ổn định giá cửa hàng đi mua đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày. Chúng ta đang lo không có cơ hội để Trương Dương Danh hoặc là trịnh trọng mang bọn ta ra ngoài đi đi, vừa nghe đến đề nghị như vậy, ta cùng Diệp Tĩnh đương nhiên là vỗ tay đồng ý. 3-4 ngày đến lần thứ nhất đi ra ngoài, lần thứ nhất chạy đi ra bên ngoài đến xem cái này thế giới khác nhau. Ta cùng Diệp Tĩnh ngay từ đầu đều là phi thường hưng phấn, nhưng là đi ra chỉnh trọng cao ốc về sau không bao lâu, ta cùng Diệp Tĩnh liền có chút thất vọng. Bởi vì ngoại trừ công trình kiến trúc phong cách cùng chúng ta thế giới kia có rất chênh lệch rõ ràng bên ngoài, cái này trong cơ bản bên trên cũng cùng chúng ta thế giới kia thành thị cũng không có gì khác biệt. Bình thường người mua đồ đều tại cỡ lớn siêu thị, đi làm đều làm xe buýt, mà có tiền một điểm, không phải đón xe liền là lái xe của mình. Trương Dương Danh nói tới ổn định giá thị trường kỳ thật liền là một cái chuyên môn xử lý các loại nhanh hơn kỳ thương phẩm ổn định giá siêu thị, danh tự cũng rất có ý tứ. Thế mà gọi nhanh mua. Đại khái là lấy, ngươi lại không đến mua liền muốn quá hạn, nhanh mua ý tứ đi. Cái này ổn định giá siêu thị cách trịnh trọng chỗ ở cao ốc có chừng 3 cây số nhiều lộ trình, vì tiết kiệm phí tổn, mấy người chúng ta quyết định dứt khoát ngay cả xe buýt đều không ngồi, liền đi bộ tiến đến. Bởi vì lập tức ra bảng chuyển mới, cho nên buổi tối hôm nay đổi mới số lượng từ hơi thiếu một chút, bất quá ngày mai giả không hẳn là sẽ dùng phúc hậu số lượng từ bổ sung. Chương 48, ổn định giá siêu thị hạng nhất thượng. Hiện tại rất nhiều thương hạ cổng phía trên vách tường đều sẽ chứa một cái cự đại TV LCD. Có thể là vì hấp dẫn người lưu lượng quan hệ đi. Bình thường những này như là lộ thiên phim TV LCD bên trong đều sẽ thả viết quảng cáo a, TV tin tức loại hình đồ vật. Vừa đến có cỡ lớn thể dục thời điểm tranh tài, sẽ còn phát ra những cái kia tranh tài. Tại học đại học thời điểm, ta cùng một chút anh em liền đều ưa thích dẫn theo bia đi những cái kia cao ốc cổng lộ thiên trên quảng trường xem bóng thi đấu. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhiều người, bầu không khí tốt. Nhất là nhìn chúng nước bóng đá nam thua cầu thời điểm, mọi người cùng nhau giơ ngón tay giữa lên hô mở bê kêu kinh thiên động địa cảnh tượng, thật là khiến người ta cả đời đều khó mà quên được. Nguyên bản ta cùng Diệp Tĩnh đều lấy vì cái này tên là nhanh mua ổn định giá siêu thị là cái rối bời như là tạp hóa thị trường đồng dạng địa phương. Nhưng là đi đến trước mặt thời điểm, lại phát hiện cái này ổn định giá siêu thị cùng bình thường cỡ lớn siêu thị dáng vẻ cũng kém không nhiều. Mà lại cái này siêu thị phía trên đại môn trên vách tường cũng cùng chúng ta thế giới kia rất nhiều cao ốc đồng dạng, chứa như vậy một cái TV lờ cờ giờ. Chúng ta đi đến trước cửa thời điểm, chí ít cũng có chừng trăm người tại ngẩng đầu nhìn bên trong tiết mục TV. Là tại thả cái gì? Bản tin thời sự a. Ta ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy to lớn TV lờ cờ giờ bên trong, một cái ăn mặc chứng trạc đàng hoàng gia hỏa ở bên trong hoa nói. Bản tin thời sự. Không phải. Đây là Mỹ Lan tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục, mỗi ngày tài chính và kinh tế đưa tin. Nghe được ta về sau, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng đều lắc đầu. Mỗi ngày tài chính và kinh tế đưa tin. Hiện ở bên trong nói là cái gì? Bởi vì hiện tại nhưng không có cái gì dịch âm phần mềm, ta cùng Diệp Tĩnh đều chỉ có thể hỏi Trương Dương Danh. Hiện tại đang kể một ít tài chính và kinh tế tin tức. Trương Dương Danh sắc mặt có chút ngưng trọng lên, một bên cạnh xem TV vừa hướng chúng ta phiên dịch. Vì khiết quốc tế nhập chủ hồng tinh hóa chất, cũng tuyên bố thiết kế thêm mới nhất dây chuyển sản xuất. Quốc gia hoàn bảo cục bơm tiền Trung Nguyên bảo vệ môi trường 50 ức, duy trì bảo vệ môi trường xí nghiệp phát triển, Trung Nguyên bảo vệ môi trường làm ra kinh thiên quy mô xử trí, một so một phối cổ phần đỏ. Chắc không được ngươi mua rác rưởi cố đều sẽ điên cuồng phát ra. Trương Dương Danh một vừa nhìn tin tức vừa hướng ta cảm thán, Phỉ Khiết Quốc tế là trên thế giới lớn nhất hóa chất công ty, nó một tuyên bố tại Hồng Tinh hóa chất thiết kế thêm dây chuyển sản xuất, Hồng Tinh hóa chất sao có thể không tăng. Chắc không được Trung Nguyên bảo vệ môi trường gặp hào phóng như vậy, nguyên lai cái kia đầu tư 50 ức, toàn bộ đều là quốc gia ra. Hoa. Ngay vào lúc này, giống như chúng ta chen tại ổn định giá cửa siêu thị xem TV một đống người lại một mảnh xôn xao. Thế nào? Ta cùng Diệp Tĩnh đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền vội hỏi Trương Dương Danh. Trương Dương Danh cũng rõ ràng sửng sốt một chút, sau một lát, Trương Dương Danh đem gây nên một mảnh xôn xao tin tức phiên dịch cho chúng ta nghe, chứ danh thao bản thủ Liễu Tuy Nguyên, Trương Thừa Phong hôm nay tuyên bố gia nhập Tảng Lòng Quỹ ngân sách. Làm sao? Hai người này rất có danh tiếng. Làm sao người nơi này phản ứng như thế lớn? Ta hỏi. Hai người kia phi thường nổi danh. Trương Dương Danh nhìn ta cùng Diệp Tĩnh cười khổ một cái. Liễu Tùy Nguyên cùng Trương Thừa Phong là lương tử quỹ ngân sách dưới cờ lợi hại nhất hai cái thao bàn thủ, danh xưng lương tử song long. Ta lấy làm kinh hãi, hai người kia là lương tử quỹ ngân sách dưới cờ lợi hại nhất thao bàn thủ, hai người bây giờ lại chạy tới Tảng Lòng Quỹ ngân sách, cái kia lương tử quỹ ngân sách không phải. Không sai, lương tử quỹ ngân sách lần này là khẳng định xong. Trương Dương Danh hít sâu một hơi, chi kia xương mát cổ phần, ta vốn cho là Hồng Kỳ quỹ ngân sách tại cùng Tảng Lòng Quỹ ngân sách hoặc là lương tử quỹ ngân sách âm thầm đấu sức, xem ra hôm qua chân chính đang chém giết lẫn nhau. Là lương tử quỹ ngân sách cùng Tàng Long quỹ ngân sách. Tàng Long quỹ ngân sách cùng lương tử quỹ ngân sách liên thủ ăn hết người Dương Danh quỹ ngân sách, hiện tại Tàng Long quỹ ngân sách lại muốn nuốt mất lương tử quỹ ngân sách. Ta lập tức phản ứng lại. Trước mắt xem ra chính là như vậy. Trương Dương Danh hít sâu một hơi, ngày hôm qua đấu sức khẳng định là lương tử quỹ ngân sách thất bại thảm hại, nếu không Liễu Tùy Nguyên cùng Trương Thừa Phong cũng sẽ không tuyên bố gia nhập Tàng Long quỹ ngân sách. Ta nhẹ gật đầu, nói không chừng cái kia hai tên giá hỏa sớm đã bị Tàng Long quỹ ngân sách đón mua cũng không nhất định. Cùng người Dương Danh ngũ hổ tướng đồng dạng. Có thể là vừa nghe đến ta nhắc lên Dương Danh ngũ hổ tướng, Trương Dương Danh liền có chút như đưa đám, cũng không nói thêm lời, đối ta cùng Diệp Tĩnh nhẹ gật đầu về sau, liền nói với chúng ta đi vào mua đồ đi. Được. Ta cùng Diệp Tĩnh nhìn nhau cười một tiếng, Trương Dương Danh cảm thụ chúng ta rất có thể hiểu được. Một người mang ra 5 cái đệ tử đắc ý, đến cuối cùng lại toàn bộ phản bội mình. Nếu như đổi ta, đoán chừng đã sớm muốn bắt pháo nổ những người kia cái mông đi đi. 3. Đoán chừng Mỹ Lan nước thu ngân viên là hữu hiệu nhất suất, bởi vì nơi này trả tiền cũng không phải là giống chúng ta cái kia đồng dạng, từng trương ít tiền. Mà là trực tiếp điện tử vé thẻ. Mà lại nơi này điện tử vé thẻ cũng không giống chúng ta cái kia phiền toái như vậy, không cần thâu mật mã, chỉ cần dùng một cái chuyên dụng máy quét một cái vân tay, sau đó lại soát một cái thẻ, liền trực tiếp có thể từ bên trong khấu trừ tiền hàng. Cho nên mặc dù người nơi này lưu lượng rất lớn, lối ra quầy thu ngân cũng chỉ có mấy cái, nhưng là thông qua tốc độ lại rất nhanh, cũng không có giống chúng ta thế giới bên trong đại siêu thị đồng dạng, sắp xếp rất hàng dài ngũ cảnh tượng. 560 Mỹ Lan tệ chỉ tương đương với 56 khối nhân dân tệ dáng vẻ, cho nên chúng ta chỉ là hoa mấy phút liền mua đồ xong. Chờ Trịnh Trọng soát xong thẻ về sau, ta cùng Diệp Tĩnh liền chuẩn bị dẫn theo đồ vật đi đường, nhưng ta cùng Diệp Tĩnh mới vừa vặn nhắc lên chúng ta mua đồ vật. Thu ngân viên liền lấy ra một dương giấy lớn từ đặt ở trước mặt của chúng ta. Ta cùng Diệp Tĩnh xem xét, bên trong giống như có rất nhiều tấm thẻ dáng vẻ. Đây là ý gì? À, nơi này vừa vặn gầy dựng 3 chu niên, cho nên tại mấy ngày nay mua sắm đầy 500 Mỹ Lan tệ, đều có một lần rút thưởng cơ hội. Trương Dương Danh cùng Thu ngân viên hoa vài câu về sau, đối với chúng ta giải thích. Nguyên lai là dạng này, a ta cùng Diệp Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tới đây siêu thị cùng chúng ta thế giới kia siêu thị trên cơ bản cũng kém không nhiều, ai chúng ta thế giới kia siêu thị, thường cách một đoạn thời gian, không phải cũng có dạng này rút thưởng hoạt động à? Khương Diễn, vận khí của ngươi giống như đặc biệt tốt, nếu không ngươi rút một trường thử một chút đi. Trương Dương danh cười đề nghị. Tốt. Mặc dù tại chúng ta thế giới kia, ta mua đồ thế nhưng là cho tới bây giờ rút không đến cái gì thưởng, liền ngay cả có một lần nói là chúng thưởng suất cao tới 80% rút thưởng, ta đều sẽ quất chúng một trường tạ ơn sự tham dự của ngài. Bất quá ta hiện tại vận khí tốt giống rất không tệ bộ dáng, mà lại dù sao bên trong siêu thị rút thưởng, bình thường phần thưởng đều là chút khăn mặt ta, xà phong a cái gì đồ vật, rút không quất đến bên trong cũng không có quan hệ gì. Cho nên vừa nghe đến Trương nổi danh, ta liền cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, rất tùy ý liền tiến vào thùng giấy con bên trong, rút một cái thẻ đi ra. 3. Tấm thẻ cùng chúng ta cái kia cái chủng loại kia tức mở hình sổ số đồng dạng, chỉ cần dọc theo hư tuyến xé mở một mảnh, liền có thể trông thấy bên trong đồ án. Ta xé mở xem xét, ho ho ho ho, bốn cái vòng vòng. Bốn cái vòng vòng là có ý gì? Bốn cái trứng gà? Vẫn là bốn cái bánh mì? Mẹ, mấy ngày nay đều không có ăn no, trong đầu tất cả đều là ăn đồ vật. Tại bình thường khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến Opti. Dù sao cũng xem không hiểu, trực tiếp đem tấm thẻ đưa cho Trương Dương Danh, đây là thứ đồ gì à, chúng ta có hay không trúng thưởng? Trương Dương Danh cũng không có mảnh nhìn cái gì rút thưởng quy tắc, trực tiếp liền đem tấm thẻ đang phục vụ đài một cái nhân viên công tác trước mặt lung lay, xin hỏi, chúng ta cái này trúng thưởng không có. Tiên sinh, để cho ta lại nhìn một chút. Làm việc thanh âm của nhân viên có chút run rẩy. Chúng ta mấy cái có chút kỳ quái, Trương Dương Danh liền lại đem rút thưởng tấm thẻ đặt ở nhân viên công tác trước mặt. Nhân viên kia chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Hoa hoa hoa. Nhấc lên điện thoại trên bàn dồn dập hô vài câu về sau, một đám người liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đây là có chuyện gì? Mấy người chúng ta đều lấy làm kinh hãi. Không có người trả lời chúng ta, vây quanh chúng ta một đống người bên trong, có một tên lấy ra một cái máy quét, trong tay Trương Dương Danh trên thẻ mã vạch quét một cái, phát ra bĩu một tiếng. Bĩu một tiếng về sau, người chung quanh liền lập tức kích động. Hoa hoa hoa. Chung quanh mấy người hướng phía chúng ta dừng lại loạn hô về sau, toàn bộ trong siêu thị đột nhiên tấu vang lên âm nhạc, sau đó siêu thị bên ngoài cũng đột nhiên vang lên pháo hoa pháo thanh âm. Ta cùng Diệp Tĩnh còn không có kịp phản ứng, Trịnh Trọng liền lại hai chân mềm nhũn, bẹp một tiếng té ngã trên đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong chúng ta thưởng rồi. Đúng vậy, trong chúng ta thưởng. Chúng hạng nhất thưởng. Trương Dương Danh thanh âm dùng phát run thanh âm trả lời. Đặc biệt thưởng. Vậy chúng ta trúng cái gì đồ vật? Bánh mì vẫn là trứng gà. Ta cùng Lá Yên Tĩnh một chút tử hưng phấn lên. 100 vạn Mỹ Lan tệ. Âm một cái, ta cùng Diệp Tĩnh song tay run một cái, trong tay đồ vật toàn bộ rơi trên mặt đất. Chương 49, người xuyên việt chợt hiện. Tại thế giới của chúng ta, bình thường siêu thị coi như tổ chức dạng này rút thưởng, đặc biệt thưởng lời nói tối đa cũng liền là một máy tính hoặc là một cái tivi LKGA cái gì. Thế nhưng là cái này siêu thị đặc biệt thưởng, lại là tương đương với 10 vạn người dân tệ 100 vạn Mỹ Lan tệ. MB. Trong thế giới này siêu thị tiền thưởng đều có cao như vậy a? Lấy lại tinh thần về sau, ta liền không nhịn được muốn hỏi một chút Trương Dương Danh. Tất bổ, nhưng là ta còn chưa kịp mở miệng, ta cùng Diệp Tĩnh trên đồng hồ liền cùng lúc phát ra một tiếng thanh âm như vậy. Ta cùng Diệp Tĩnh giật nảy cả mình, vội vàng đem riêng phần mình đồng hồ mang lên trước mắt của mình. Ta dựa vào. Sẽ không như thế sao đi? Khoát tay, ta đã nhìn thấy trên đồng hồ thế mà xuất hiện một ô lục sắc tín hiệu. Đặc công bề ngoài xuất hiện lục sắc tín hiệu, liền chỉ có thể nói rõ người xuyên việt ngay tại Mỹ Lan nước, ngay tại xa là thị, mà lại cùng chúng ta khoảng cách xa nhau đã không đến 10 cây số. Ta cùng Diệp Tĩnh hô hấp đều dồn dập lên. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương Danh phát hiện ta cùng Diệp Tĩnh dị thường, lên tiếng muốn hỏi. Cái kia từ chúng ta tộc chạy trốn tộc nhân, bây giờ đang ở bằng vào chúng ta làm trung tâm 10 cây số phạm vi bên trong. Ta cùng Diệp Tĩnh trả lời Trương Dương Danh thời điểm, ánh mắt của chúng ta lại không hề rời đi đồng hồ tay của chúng ta. Tất bổ, mà ta cùng Diệp Tĩnh mới chỉ là trả lời Trương Dương Danh một câu, đặc công bề ngoài lục sắc tín hiệu liền lại nhiều một ô, điều này nói rõ người xuyên việt cách chúng ta lại tới gần điểm. Hoa hoa hoa. Lúc này chúng ta rút chúng giải thưởng lớn tin tức đã truyền bá ra, người chung quanh cũng càng vây càng nhiều, mà rất nhiều người đoán chừng lại nhận ra Trương Dương Danh, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ta cùng Diệp Tĩnh cũng không lo được nhiều lời, đối Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng nói câu, các ngươi trước lĩnh thưởng đi, chúng ta đi ra xem một chút lại nói. Về sau, ta cùng Diệp Tĩnh liền lập tức xông ra đám người, chạy tới siêu thị bên ngoài. Cờ Di đặc công biểu mặc dù có thể phát hiện người xuyên việt tồn tại, mà lại người xuyên việt cách chúng ta càng gần, đặc công bề ngoài lục sắc tín hiệu chỉ thị liền càng mạnh. Nhưng là khuyết điểm duy nhất lại là không cách nào xác định người xuyên việt cụ thể phương vị. Ta cùng Diệp Tĩnh xông đi ra bên ngoài, liền là muốn chia đầu hành động, riêng phần mình hướng một cái phương hướng chạy trốn nhìn, nhìn phải chăng có thể càng tiếp cận người xuyên việt, xác định người xuyên việt phương vị. Tất bổ. Thế nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh mới vừa vận thương lượng xong, hai người còn chưa bắt đầu chia ra hành động. Hai người chúng ta trên đồng hồ lục sắc tín hiệu liền lại nhiều một ô. Hắn tốc độ di chuyển làm sao nhanh như vậy? Ta lấy làm kinh hãi. Không biết. Diệp Tĩnh chớp mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trên tay đồng hồ, nói câu nói nhảm về sau, Diệp Tĩnh lại nói tiếp, trong vòng một phút hắn giống như đã di động một điểm mấy cây số. Một phút đồng hồ di động một điểm mấy cây số. Cái kia một giờ không phải liền là chí ít 7-8 chục cây số. Hắn trên xe. Ta cùng Diệp Tĩnh đồng thời phản ứng lại. Tất bổ, tại ta cùng Diệp Tĩnh kịp phản ứng thời điểm, đặc công bề ngoài tín hiệu lại nhiều một âu người xuyên việt thế mà cách chúng ta đã không đến 6 cây số. Hắn sẽ không cũng muốn đến cái này ổn định giá siêu thị tới mua đồ đi. Đột nhiên ta nghĩ đến một cái khả năng, tâm tình kích động ngay cả nói chuyện cũng nói không ăn khớp. Diệp Tĩnh nhìn ta một chút, không nói gì. Nhưng là Diệp Tĩnh nhưng cũng đứng không nhúc nhích. 3. Diệp Tĩnh đứng đấy bất động, ta đương nhiên cũng liền đứng đấy bất động. Tất bổ, tất bổ. Ta cùng Diệp Tĩnh mặc dù đứng đấy bất động, nhưng đặc công bề ngoài tín hiệu nhưng lại từng ô nhiều hơn. 6 cây số, 5 cây số, 4 cây số, 3 cây số, 2 cây số. Đặc công bề ngoài tín hiệu càng ngày càng mạnh, ta cùng Diệp Tĩnh nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Tất bổ. Chờ đến lại một tiếng tất bổ âm thanh âm vang lên về sau, đặc công bề ngoài lục sắc đèn tín hiệu liền bắt đầu một trận chớp loạn, đặc công bề ngoài cũng bắt đầu phát ra liên tục không ngừng tích tích tích tích thanh âm. Đây là ý gì? Tại cái này khẩn yếu con đầu, đặc công biểu không phải là hỏng đi. Ta quá sợ hãi, liền vội hỏi Diệp Tĩnh. Điều này nói rõ người xuyên việt đã tại một cây số phạm vi bên trong. Diệp Tĩnh thanh âm không nói ra được run rẩy, mà Diệp Tĩnh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, ta cùng Diệp Tĩnh trong tầm mắt, liền xuất hiện một cái trước sau tổng cộng có 8 chiếc xe con tạo thành đội xe. 8 chiếc xe con toàn bộ là toàn thân màu đen, không nhốn bụi trần. Trước sau xe cách bảo trì đều cực kỳ tốt. Mặc dù cũng không biết thế giới này xe con nhãn hiệu, nhưng là cái này 8 chiếc xe con từ trước mặt mở qua thời điểm, chỉ là khí thế loại này, liền khiến người ta cảm thấy những xe này khẳng định đều là giá cả đắt đỏ cao cấp limousine. Mặc dù là 8 chiếc xe con tạo thành đội xe, nhưng là toàn bộ đội xe tốc độ lại không có chút nào chậm, trong nháy mắt, liền từ ta cùng Diệp Tĩnh trước mặt nhanh như tên bắn mà vượt qua, khí thế kinh người. Đây là cái nào đại nhân vật đội xe? Tất bổ. Ta cùng Diệp Tĩnh trong đầu mới vừa vận hiện ra ý nghĩ như vậy, đặc công bề ngoài tín hiệu liền lập tức thiếu một cách. Người xuyên việt ngay tại cái kia trong đội xe. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn nhau về sau, lập tức kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng Diệp Tĩnh vừa định co cẳng đuổi theo, hai người liền bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng. Chúng ta muốn tìm cái kia tộc nhân, ngay tại những xe kia bên trong. Ta cùng Diệp Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được giải thích thêm, rũi ra ngón tay chỉ vào đã tại ngoài một cây số, đuôi xe đèn đều nhanh không thấy được đội xe đối Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng nói ra. Đi mau. Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng cũng lập tức phản ứng lại. Vung lòng ra tay của chúng ta. Lên xe. Ta cùng Diệp Tĩnh phản ứng đầu tiên đương nhiên là co cẳng liền chạy, nhưng là chúng ta mới chạy ra mấy bước, chỉ nghe thấy Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng vừa bực mình vừa buồn cười hướng về phía chúng ta hô to. Nguyên lai hai người lập tức ngay tại ven đường ngăn cản chiếc xe, để hắn mau đuổi theo phía trước chi kia đội xe. Một sau khi lên xe, ta cùng Diệp Tĩnh liền vội vã nói với Trương Dương Danh. Được. Hoa hoa hoa. Trương Dương Danh một giọng nói tốt về sau, liền lập tức đối lái xe hô. Nhưng là lái xe nghe được về sau, lại không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp, vẫn là chậm rãi từ từ lái xe. Hoa hoa hoa. Mà lại Trương Dương Danh nghe được lái xe lời nói về sau, trên mặt thần sắc cũng lập tức cổ quái. Đây là có chuyện gì a? Nhìn thấy trong tầm mắt ngay cả cái kia đội xe đuôi xe đèn đều không thấy được, trên đồng hồ tín hiệu mất đi một ô, ta cùng lái yên tĩnh một chút tử đều gấp. Hắn làm sao mở chậm như vậy? Ngươi xác định các ngươi muốn bắt cái kia tộc nhân tại vừa mới lái qua chi kia trong đội xe a? Nhưng nghe đến lời của chúng ta về sau, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng lại đều thần sắc cổ quái mà hỏi. Đương nhiên, ta cùng Diệp Tĩnh đều rất khẳng định nhẹ gật đầu. Chiếu tình hình vừa nãy nhìn, ta cùng Diệp Tĩnh mặc dù không có thể xác định người xuyên việt đến cùng tại một bộ nào trong xe, nhưng là người xuyên việt kia tại chi kia trong đội xe, lại là không thể nghi ngờ. Nghe được lời của chúng ta về sau, Trương Dương Danh hít sâu một hơi, nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói, lái xe nói, nếu là chúng ta muốn đuổi theo chi kia đội xe, cũng không cần gấp, chỉ phải từ từ mở liền tốt. Vì cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh đều không hiểu chút nào. Bởi vì hắn nói, trên cơ bản mở taxi lái xe, đều biết cái kia đội xe. Chỉ có Tàng Long Quỹ ngân sách mới có được 8 chiếc thủ công bản số lượng có hạn bước 3 hách. Xem bọn hắn chạy phương hướng, khẳng định là muốn về Tàng Long cao ốc. Trương Dương Danh nhìn ta cùng Diệp Tĩnh, chậm rãi nói, Tàng Long Quỹ ngân sách. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức sửng sốt. Chương 50, nhịp tim cảm giác. Tàng Long cao ốc là một tòa tầng 88 viên truy hình kiến trúc. Tường ngoài toàn thân đều áp dụng nôm hợp kim mạnh mẽ hóa pha lê kết cấu, xa xa nhìn lại liền như là một viên to lớn hình mũi khoan bảo thạch cắm thẳng vào mây, khí thế phi phàm. Taxi lái xe nói quả nhiên không sai, chúng ta tại Tàng Long cao ốc đối diện bên lề đường lúc xuống xe, ta cùng Diệp Tĩnh thấy được 8 lượng hào hoa bước 3 hách chỉnh chỉnh tề tề dừng ở Tàng Long cao ốc bãi đỗ xe trước. Mà sớm tại chúng ta xuống xe trước đó, đặc công bề ngoài đã phát ra chỉ có người xuyên việt tại nằm trong vòng trăm thước mới có thể phát ra cảnh cáo tín hiệu. Mặc dù không thể xác định người xuyên việt có phải là hay không Tàng Long Quỹ ngân sách người, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, người xuyên việt kia vừa mới liền là ngồi ở kia 8 trong chiếc xe đi tới Tàng Long cao ốc, mà lại hắn hiện tại hẳn là còn ở Tàng Long cao ốc bên trong. Bởi vì đặc công biểu đang đến gần người xuyên việt trong vòng 10 thước thời điểm, gặp phát ra hồng quang cảnh cáo tín hiệu, cho nên hiện tại như là đã xác định người xuyên việt tại Tàng Long trong cao ốc, muốn đem hắn tìm ra tựa hồ cũng không khó khăn lắm. Vừa nghĩ như thế về sau, ta cùng Diệp Tĩnh đều vô cùng hưng phấn. Thế là hai người xuống xe về sau, liền hào hứng hướng phía Tàng Long cao ốc cổng đi tới. Hoa hoa hoa. Tàng Long cao ốc nhìn qua cũng không có cái gì gác cổng hệ thống, nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh vừa đi đến cửa miệng, mấy người mặc rất chỉnh tề ra hỏa lại lập tức ngăn cản chúng ta. Bọn hắn đang nói cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh hai mặt nhìn nhau hỏi theo tới Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng. Bọn hắn nói Tàng Long cao ốc không mở ra cho người ngoài, để cho chúng ta không muốn đi vào. Không cho vào. Có thể hay không dàn xếp một cái, nói chúng ta chỉ là nghĩ đi vào thăm một chút mà thôi. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, lại xem xét cẩn thận một cái ngăn lại chúng ta mấy tên. Mấy tên nhìn qua đều rất khỏe mạnh, nhưng là đoán chừng muốn thật động thủ, mấy tên này hẳn không phải là Diệp Tĩnh cùng đối thủ của ta. Nhưng là đây không phải tại chúng ta thế giới kia, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa hoa hoa. Trương Dương danh nhẹ gật đầu về sau, liền cùng ngăn lại chúng ta mấy tên thương lượng. Hoa hoa hoa. Nhưng là Trương Dương danh mới cùng mấy tên kia nói một câu nói, cổng liền lại đi ra một cái tóc ngắn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia ăn mặc mười phần hưu nhàn, nhưng là trên cổ tay kim quang lóng lánh khảm chui đồng hồ vàng, lại làm cho tóc ngắn người trẻ tuổi lộ ra có chút không giống bình thường. Cùng chúng ta thế giới kia đồng dạng đi, đoán chừng ngươi ăn mặc lại thế nào tùy ý, trên tay mang hơn 100 vạn lao lực sĩ, người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi là nhân vật. Bất quá ta vẫn cảm thấy coi như có tiền nữa, cũng không cần mua đắt giá như vậy mà chói mắt biểu, bởi vì đồng hồ nếu là quá chói mắt lời nói, khả năng sự chú ý của người khác lực liền sẽ bị biểu hấp dẫn tới, ngược lại sẽ không nhìn kỹ người của ngươi. Hiện tại người trẻ tuổi này chính là như vậy, vừa ra tới lực chú ý của chúng ta liền bị trên tay hắn đồng hồ vàng hấp dẫn, ngược lại không có nhìn kỹ hình dạng của hắn. Tóc ngắn người trẻ tuổi nhìn thấy Trương Dương danh thời điểm, có chút sửng sốt một chút, nhưng là sau một lát, tóc ngắn người tuổi trẻ trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Wa wa wa wa. Wa wa wa. Tóc ngắn người trẻ tuổi hiển nhiên là nhận ra Trương Dương danh, hai người sau khi qua lại mấy câu, ta cùng Diệp Tĩnh nhìn thấy Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó lại nói hai câu về sau, Trương Dương danh lạnh lùng cười một tiếng về sau, liền sắc mặt khó coi quay đầu liền đi. Chúng ta còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đứng không nhúc nhích thời điểm, Trịnh Trọng cũng sắc mặt khó coi từng thanh hai chúng ta lôi đi. 3. Phía sau truyền đến tóc ngắn người trẻ tuổi tùy tiện tiếng cười. Người kia là ai? Ta cùng Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi Trương Dương danh. Đoán nó, mẹ. Đoán chừng Trương Dương danh là chọc tức, thế mà ngay cả mắng hai tiếng lời thô tục về sau, mới trả lời ta cùng Diệp Tĩnh, gia hỏa kia gọi Diêu Kiệt, là Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ một trong. Một cái thao bản thủ? Hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người thực sự không nghĩ ra vì cái gì Trương Dương danh sẽ bị tức thành dạng này. Hắn cùng ta nói, trừ phi ta thành Tàng Long Quỹ ngân sách người, mới có thể để cho ta tiến Tàng Long cao ốc. MB. Đây không phải rất tốt à, nội ứng, vô gian đạo a bọn hắn không phải mua được đồ đệ của ngươi tới đối phó ngươi à. Ngươi tiến Tàng Long Quỹ ngân sách, không phải cũng rất tốt. Âm thầm phá đổ bọn hắn, tốt bao nhiêu a? Nội ứng cái rắm. Một nghe lời của ta, Trương Dương danh thì càng phát hỏa, ngươi cho rằng hắn là thật nghĩ để cho ta tiến Tàng Long Quỹ ngân sách à? Hắn sau đó nói, ta hiện tại niên cấp lớn, Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ cũng đủ nhiều rồi, địa phương khác cũng không thiếu người, chỉ thiếu cái công nhân vệ sinh. Công nhân vệ sinh? Đây không phải thuần túy nghĩ nhục nhã người a? Chắc không được Trương Dương danh gặp tức thành dạng này. Đi thôi, có hôm nay cái này 100 vạn Mỹ Lan tệ, lại thêm vận khí của ngươi, ta cũng không tin ta không có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Trương Dương danh là thật sự nổi giận, sau khi nói xong liền muốn giận đùng đùng rời đi, nhưng ta cùng Diệp Tĩnh đương nhiên sẽ không hiện tại liền đi, cười hắc hắc về sau, ta kéo lại lửa giận ngút trời Trương Dương danh. Các ngươi hai cái chờ ta ở đây nhóm một cái. Các ngươi muốn làm gì? Trương Dương danh kỳ quái hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ta từ trong túi quần móc ra người nện thủ sáo, tại Trương Dương danh trước mắt lung lay. Ba. Ta cùng Diệp Tĩnh là ai? Là quốc gia an toàn cục đặc sự tam sử đặc công tới. Mấy cái bảo an ra hỏa, nói không để cho chúng ta đi vào, chúng ta liền không đi vào, vậy cũng quá ngu một chút đi. Cùng Diệp Tĩnh đi tới Tàng Long cao ốc sau một cái không ai địa phương. Cẩn thận quan sát một lúc sau, phát hiện đại khái tại mười mấy tầng lầu địa phương, có mấy cửa sổ là mở ra. Phốc phốc. Người nện thủ sáo tầm bắn đầy đủ đạt tới cao như vậy độ cao. Không bắn chúng cái kia mấy phiến mở ra trên cửa sổ phương, liền coi như chúng ta đi lên về sau, cũng chỉ có thể giống hai cái nện lớn đồng dạng, ngốc ngốc sâu ở bên ngoài. Nhưng là ta chính xác nhưng thật giống như kém một chút. Liên xạ hai lần, đều không bắn tới cái kia mấy phiến mở ra trên cửa sổ phương. Trong đó có một lần còn lệch mười mấy thước bộ dáng. Xạ, ta xạ, ta lại xạ. Đem găng tay cởi ra cho ta. Vốn còn muốn thử thêm vài lần, nhưng là Diệp Tĩnh cũng đã hướng ta liều mạng trừng mắt. Lại để cho ta nhiều thử hai lần nha. Nhanh cho ta, chiếu ngươi lời như vậy, coi như bắn tới trời tối, chúng ta cũng không có cách nào đi lên. Không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn đem người nện thủ sáo cởi ra đưa cho Diệp Tĩnh. Phúc. Diệp Tĩnh không hổ là ba cái đặc biệt sự tình chỗ bên trong thứ nhất xạ kích cao thủ, mặc dù thủ sáo bên trên không có bất kỳ cái gì ông nhắm, nhưng là chỉ là một lần, Diệp Tĩnh liền lập tức bắn chúng mở ra trên cửa sổ phương. Đi, chúng ta lên đi. Làm sao đi lên? Ngươi ôm chặt ta đi. Không đều là nam nhân ôm nữ hài nhi, giống anh hùng đồng dạng thăng lên thăng hạ a. Nhưng là bây giờ vì cái gì cháy ngược đâu? Thật sự là thật mất thể diện. Nhưng bây giờ người nện thủ sáo chỉ có một con, nếu như ta không giống cái nữ hải tử đồng dạng ôm thật chặt lấy Diệp Tĩnh, ta cũng chỉ có thể tại cái này cao ốc dưới đáy ngây ngô. Mẹ, xem ra sau khi trở về muốn khổ luyện xạ kích mới được. Bên cạnh nghĩ như vậy thời điểm, ta chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy Diệp Tĩnh. 3. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy phi thường mất mặt, nhưng là đợi đến Diệp Tĩnh nắm chặt nắm tay nhỏ mang theo ta cùng nàng cùng một chỗ đi lên trên đi thời điểm, cảm giác thật giống như có chút không đồng dạng. Diệp Tĩnh chỉ so với ta thấp mấy cm, cho nên ta ôm Diệp Tĩnh thời điểm, cái mũi của ta vừa vặn chôn ở Diệp Tĩnh tóc bên trên. không biết là nước gội đầu vẫn là khác mùi thơm, dù sao luôn luôn cảm thấy một cô như có như không mùi thơm. Bởi vì sợ rơi xuống, cho nên ta ôm thật chặt lấy Diệp Tĩnh, Diệp Tĩnh cái kia một cái khác dư thừa tay, cũng thật chặt ôm lấy ta. Cứ như vậy, hai chúng ta liền dán thật chặt ở cùng nhau. Phốc thông, phốc thông, hai người tiếp gần có thể nghe được riêng phần mình tiếng tim đập. Diệp Tĩnh giống như có chút khẩn trương, cho nên hô hấp có chút gấp rút, ấm áp khí tức tại trên cổ của ta xoát đến xoát đi. Ách. Phốc thông, phốc thông, phốc thông, cứ như vậy, lòng ta liền nhảy càng lúc càng nhanh. Tim đập của ta một nhanh, Diệp Tĩnh nhịp tim giống như cũng nhanh hơn. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Ta chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, trong đầu cũng là từng đợt mê muội. Chương 51, hỏa tuyến truy kích. Không biết làm sao làm, bên hai cũng càng ngày càng bỏng. Đây cũng là Diệp Tĩnh hơi thở một mực hô tại cổ của ta bên trong. Nàng thở ra khí bên trong, có hai so trong không khí hơn rất nhiều nguyên nhân a. Bất quá liền ngay cả mình đều giống như biết đây không phải sự thật. Không tự chủ được đem Diệp Tĩnh ôm chặt hơn nữa, mà Diệp Tĩnh cũng không nói gì, hai người cứ như vậy choáng thấm thoát chậm rãi thăng lên đi lên. Cũng không lâu lắm trên mặt đất đổ vật liền nhìn liền đều như là kiến hôi. Tại bình thường chỉ là từ cao như vậy địa phương xem tiếp đi, liền khẳng định là sợ hết hồn hết vía, nhưng bây giờ mặc dù chỉ là bị một cùng tinh tế tơ trắng treo, hoàng hoàng du du, trong lòng lại không có một chút cảm giác sợ hãi. Thậm chí còn hy vọng lên cao tốc độ càng thêm chậm một chút. Chẳng lẽ ỷ thiên đồ long ký bên trong, Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn lúc, phi thường hy vọng đường đi không xong cảm giác, liền là loại cảm giác này. Bất quá không biết ta ôm Triệu Khả Hân, có thể hay không cũng có cảm giác như vậy đâu. Ta là cầm thú đi, ở thời điểm này thế mà nghĩ đến vấn đề như vậy. Vừa nghĩ tới tiểu phú bà Triệu Khả Hân nhìn ta cùng Diệp Tĩnh rời đi thời điểm, nước mắt rưng rưng nói không ra lời dáng vẻ, trong đầu của ta liền hơi thành tỉnh điểm. Ngay vào lúc này, ta cùng Diệp Tĩnh trên đồng hồ đột nhiên phát ra cục hai tiếng rất nhỏ cảnh cáo âm thanh, mà lại nương theo lấy cái này hai tiếng cảnh cáo âm thanh vang lên, đồng hồ tay của chúng ta cũng ông ông chấn động. Người xuyên việt thế mà ngay tại cùng chúng ta cách xa nhau không đến 10 mét địa phương. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức giật mình tỉnh lại. Lúc này chúng ta cách những cái kia mở ra cửa sổ đại khái còn có mười mấy thước bộ dáng, mà bây giờ trước mặt của chúng ta là một mảnh bị màn cửa chỗ che đậy cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ thủy tinh sau không biết là cái văn phòng vẫn là phòng họp. Mà cái kia chúng ta muốn bắt người xuyên việt, rất có thể ngay tại trước mặt chúng ta cái này cửa sổ thủy tinh đằng sau trong phòng. Trong đầu vừa nghĩ rõ ràng điểm này, ta liền lập tức đưa ra một cái tay, từ trong túi quần móc ra đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, sau đó ta liền hung hăng một cước hướng lên trước mặt cửa sổ thủy tinh hộ đá tới. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy chân của ta liền muốn đá trúng cái kia cửa sổ thủy tinh thời điểm, Diệp Tĩnh nhưng cũng thật nhanh duỗi ra chân tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh nôn hợp kim giàn khung bên trên dùng sức đạp một cái. Ta cùng Diệp Tĩnh tùy theo hướng về sau đãng ra ngoài. Ta một cước lập tức đá cái không. Làm gì? Người xuyên việt hẳn là ngay tại trong phòng này, chúng ta phá cửa sổ mà vào, đem hắn bắt lấy a. Ta một cước thất bại, vừa tức vừa gấp, vừa hướng Diệp Tĩnh thấp giọng gào thét, một bên nghĩ muốn lại đưa ra chân đi đá nát trước mặt cửa sổ thủy tinh. Nhưng là chân của ta còn chưa kịp vươn đi ra, Diệp Tĩnh hai chân liền lập tức đem hai chân của ta gắt gao cuốn lấy. Làm cái gì máy bay? Ta giận tím mặt, đang muốn liều mạng giãy giụa, nhưng là Diệp Tĩnh lời kế tiếp lại làm cho ta lập tức bình tĩnh lại. Chúng ta coi như hiện tại bắt lấy hắn, có thể thuận lợi chạy ra nơi này, cũng phải chờ tới 10 ngày sau mới có thể đi vào đi không gian khiêu dược. Cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể từ âm thầm ra tay, nếu như vậy quang minh chính đại xông vào bắt đi hắn, chúng ta đoán chừng cũng không có cách nào trốn lên 10 ngày. Đúng à, coi như hiện tại chúng ta xông đi vào, cưỡng ép mang đi người xuyên việt, cũng phải chờ thêm chừng 10 ngày, ngân hà không gian khiêu dược cơ mới có thể có đầy đủ năng lượng đem chúng ta mang về. Hiện tại người xuyên việt này có thể ngồi xe sang trọng, tiến vào tàng long quỹ ngân sách bên trong, coi như không phải tàng long quỹ ngân sách cao tầng, khẳng định cũng cùng tàng long quỹ ngân sách có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chúng ta dạng này quang minh chính đại động thủ, ở sau đó trong vòng 10 ngày, chúng ta khẳng định gặp bị truy nã, tại chúng ta thế giới kia, lấy Diệp Tĩnh bản sự, mang cái trước người trốn lên cái 10 ngày có lẽ còn không phải vấn đề gì, nhưng nơi này lại là Mỹ Lan nước, một cái ngay cả ngôn ngữ đều không thông địa phương. Cho dù có Trịnh Trọng cùng Trương Dương danh trợ giúp, chúng ta muốn trốn lên 10 ngày mà không bị bắt lấy hy vọng, chỉ sợ là phi thường xa vời. Cho nên Diệp Tĩnh nói không sai, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể âm thầm ra tay, lời như vậy, có lẽ không biết người xuyên việt là bị ai mang đi, chúng ta còn có thể thuận lợi trốn lên 10 ngày. Chờ đến ngân hà không gian khiêu dược cơ có đầy đủ năng lượng đem chúng ta mang về. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, ta nhẹ giọng hỏi Diệp Tĩnh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ chỉ có từ phía trên len lén ẩn vào đi, sau đó tìm ra người xuyên việt kia, tại những người khác không có phát hiện tình huống dưới, đem người xuyên việt mang về. Diệp Tĩnh nhìn ta trả lời. Được. Ta nhẹ gật đầu. Trước mắt xem ra cũng chỉ có cái phương án này có thể thực hiện. Nhìn thấy ta nhẹ gật đầu về sau, Diệp Tĩnh cũng thở dài một hơi. Bởi vì vừa mới hai người trên không trung lúc gần lúc hiện thời điểm, Diệp Tĩnh chân điểm đến nôn hợp kim khung trên kệ thời điểm, vẫn là phát ra một điểm tiếng vang. May mắn người ở bên trong không có phát hiện, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào ẩn vào tàng lòng cao ốc. Nhưng là thở dài một hơi về sau, Diệp Tĩnh mặt liền lại lập tức đỏ lên. Bởi vì chúng ta không những thật chặt ôm cùng một chỗ, mà lại Diệp Tĩnh vì không cho ta chen chân vào, hai cái đùi cũng thật chặt quấn lấy ta, cứ như vậy, hai người chúng ta tư thế liền dị thường mập mờ. 3. Tại ta tim đập rộn lên, một ít địa phương đã có phản ứng thời điểm, Diệp Tĩnh thật nhanh buông lỏng ra cuốn lấy hai chân của ta. Sau đó lại lợi dụng người nện thủ sáo chậm rãi thăng lên đi lên. Tích tích tích tích, chỉ là tăng lên vài mét về sau, đặc công bề ngoài màu đỏ tín hiệu liền biến mất. Ta hít sâu một hơi, tính hạ tâm. Màu đỏ tín hiệu biến mất, nói rõ người xuyên việt kia đã tại 10 mét ở ngoài, xem ra ta vừa mới đoán chừng là hoàn toàn chính xác, người xuyên việt coi như không tại vừa mới trong phòng kia, cũng hẳn là ngay tại cái kia gian phòng phụ cận. Bằng không mà nói, tín hiệu không có khả năng lập tức xảy ra biến hóa. Bởi vì đã nhanh tiếp cận cái kia mấy phiến có chút mở ra lấy cửa sổ, vì không bị người trong phòng phát giác, ta cùng Diệp Tĩnh đều khởi động đặc công bề ngoài yên lặng công năng. Bất quá sự thật chứng minh chúng ta là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì vì vận khí của chúng ta cực kỳ tốt, cái kia mấy phiến cửa sổ đằng sau, đúng lúc là một cái không có một hai phòng họp. Mới vừa từ tầng lầu kia thăng đi lên thời điểm, ta cùng Diệp Tĩnh liền cẩn thận đến qua, chỉ cần chúng ta xuống chút nữa đi 4 tầng, chúng ta liền có thể đến người xuyên việt chỗ cái kia tầng lầu. Ta cùng Diệp Tĩnh rất nhẹ nhàng liền từ bên trong một cái mở ra cửa sổ lộn vòng vào không có một hai phòng họp. Nhưng là lộn vòng vào phòng họp về sau, ta cùng Diệp Tĩnh cũng không có lập tức mở cửa chuẩn đi. Hoa hoa hoa hoa. Bởi vì vừa tiếp cận cửa phòng họp, ta cùng Diệp Tĩnh liền nghe phía ngoài giống như rất nhiều người nói chuyện, phi thường náo nhiệt bộ dáng. Chờ đại khái có mấy phút dáng vẻ, bên ngoài vẫn như cũng là tiếng người huyên náo, ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn nhau về sau, thực sự nhịn không được, liền len lén mở cửa ra một đường nhỏ. Xem xét phía dưới, ta cùng Diệp Tĩnh đều ngây ngẩn cả người. Phòng họp bên ngoài lại là một cái đầy lớn văn phòng, bên trong bày biện rất nhiều máy tính. Mà thật nhiều người thì tại trên máy vi tính thao tác, tựa như là đang tiến hành mua bán cổ phiếu dáng vẻ. Muốn từ dạng này trong văn phòng chạy đến dưới lầu đi, mà không bị phát hiện, giống như là không thể nào sự tình. Ta cùng Diệp Tĩnh hai mặt nhìn nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một trận về sau, cảm thấy thật sự là không có cách nào, hai người đành phải quyết định trước từ cái hội nghị này thất lui ra ngoài, sau đó lại nhìn xem có phải hay không có thể từ khác mở ra trong cửa sổ tiến vào hành lang mà không bị người phát hiện. Ông đang ta cùng Diệp Tĩnh đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị lần nữa sử dụng người nện thủ sáo thời điểm, đặc công biểu lại có chút chấn bông lúc đích. Ta cùng Diệp Tĩnh đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì mở ra đặc công bề ngoài yên lặng công năng về sau, đặc công biểu sẽ không lại phát ra tiếng nhắc nhở, nhưng là loại này rất nhỏ chấn động, liền đại biểu cho tín hiệu phát sinh biến hóa. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức giơ tay lên, đem đặc công biểu bỏ vào trước mặt. Xem xét phía dưới, ta cùng Diệp Tĩnh quá sợ hãi. Đặc công bề ngoài tín hiệu cư nhưng đã thiếu một cách. Điều này nói rõ người xuyên việt đã tại chúng ta năm ngoài trăm thước. Vừa mới người xuyên việt kia, còn rõ ràng tại cách chúng ta chỉ có 4 tầng lâu cái kia trong tầng lầu, làm sao lại cái này chỉ trong chốc lát, liền đã tại năm ngoài trăm thước rồi. Chẳng lẽ hắn đã rời đi cái này tòa nhà lớn? Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức phản ứng lại, lập tức thò đầu ra cửa sổ thủy tinh, hướng xuống nhìn lại. Quả nhiên, ta cùng Diệp Tĩnh vừa mới đem thò đầu ra cửa sổ thủy tinh, đã nhìn thấy cái kia 8 chiếc bước 3 hách đã chạy ra tốt một đoạn đường. Người xuyên việt cư nhưng đã ngồi xe rời đi. Ta cùng Diệp Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, dùng người nện thủ sáo bắn ra tơ trắng về sau, liền lập tức từ cửa sổ nhảy xuống. 3. Nhanh lên, nhanh lên. Ở trong lòng không ngừng hô hào để người nện thủ sáo buông xuống tốc độ của chúng ta nhanh hơn chút nữa. Nhưng là người nện thủ sáo buông xuống tốc độ của chúng ta lại là cố định. Chờ đến ta cùng Diệp Tĩnh rơi xuống mặt đất thời điểm, chúng ta đã không nhìn thấy cái kia 8 chiếc xe tung tích. Mà đặc công trên đồng hồ tín hiệu cũng đã mất đi một ô, cái này đã nói lên, cái kia 8 chiếc bước 3 hách đã tại 2 cây số ở ngoài. Khương Diễn, Diệp Tĩnh. Lúc này, ta cùng Diệp Tĩnh nhìn thấy Trương Dương Danh hướng phía chúng ta chạy tới. Đến rất đúng lúc, ta cùng Diệp Tĩnh chính là muốn chạy đến trên đường cản chiếc xe đuổi kịp Tàng Long Quỹ ngân sách chi kia đội xe, vừa nhìn thấy Trương Dương Danh hướng chúng ta chạy tới, ta cùng Diệp Tĩnh lập tức hướng lấy Trương Dương Danh hô nói: "Nhanh, giúp chúng ta cản chiếc xe, chúng ta muốn bắt cái kia tộc nhân ngồi xe của bọn hắn đi. Đừng nóng đội." Nhưng là nghe được lời của chúng ta về sau, Trương Dương Danh lại ngược lại ngừng lại, nhìn ta cùng Diệp Tĩnh nói: "Ta đã để Trịnh Trọng hô xe đi theo." Ta dựa vào. Nói thật, nghe được Trương Dương Danh tiểu nói này, ta ngay cả muốn hôn Trương Dương Danh một ngụm tâm đều có. Chương 52, Cổ thần sợ Tàng Long. Bởi vì chúng ta ba người đều không có có thể cùng Trịnh Trọng liên hệ điện thoại, lại sợ Trịnh Trọng mất dấu, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh thở dài một hơi về sau, vẫn là lập tức để Trương Dương Danh hô chiếc xe, hướng phía cái kia 8 chiếc bước 3 hách biến mất địa phương đổi tới. Bất quá chúng ta không có có thể dựa theo đặc công bề ngoài tín hiệu đổi tới cái kia 8 chiếc bước 3 hách. Đang nỗ lực chỉ huy taxi đổi một trận về sau, chúng ta đặc công bề ngoài tín hiệu lại biến mất. Chúng ta để taxi lái xe loạn lượn một trận về sau, người xuyên việt tín hiệu cũng không có lại xuất hiện. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể để taxi lái xe đem chúng ta đưa về tới Trịnh Trọng chỗ ở, tại Trịnh Trọng trong nhà chờ Trịnh Trọng tin tức. Không biết ta mua cổ phiếu thế nào. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, ta đột nhiên nhớ tới ta trước khi ra cửa mua chi kia kéo mảnh cổ phần. Nghe được ta về sau, Trương Dương Danh cùng Diệp Tĩnh cũng như ở trong mộng mới tỉnh, ba người lập tức chạy tới máy tính trước mặt. Bởi vì chúng ta rời đi thời điểm, chỉ là nhốt màn hình, cũng không có đóng máy tính máy chủ. Mà ta hôm qua mua Trung Nguyên bảo vệ môi trường đã trúng liền, cũng không có cái gì nhìn cần thiết, cho nên vừa mở ra màn hình về sau, Trương Dương Danh liền trực tiếp điểm ra kéo mảnh cổ phần giá cả đường cong. Lại là trúng liền. Mới nhìn thoáng qua, Trương Dương Danh liền không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Ta cùng Diệp Tĩnh đụng lên đi xem xét, kéo mảnh cổ phần giá cả đường cong quả nhiên trên đường đi dương. Chúng ta đi ra ngoài về đến còn không đến thời gian 3 tiếng, kéo mảnh cổ phần cũng đã trực tiếp tăng 35% mà trực tiếp trúng liền. Ngay cả mua mấy chi cổ phiếu đều là trực tiếp trúng liền, mà lại Trung Nguyên Bảo Vệ Môi Trường còn gặp không thể tưởng tượng tăng tư phối cổ. Liền ngay cả ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày cũng sẽ quất trúng 100 vạn Mỹ Lan tệ hạng nhất thưởng. Vận khí của ta tốt đến làm cho chính ta đều có chút không thể tin được. Vận khí của ta tốt như vậy, Trịnh Trọng cũng hẳn là sẽ không mất dấu cái kia mấy chiếc xe đi. Chính nghĩ như vậy thời điểm, cổng liền truyền đến tiếng bước chân, ta vội vàng đem cửa mở ra xem xét, Trịnh Trọng vậy mà trở về. Thế nào? Những xe kia chạy đi nơi nào, trong xe đến cùng là những người nào? Ta lập tức không kịp chờ đợi hỏi Trịnh Trọng. Ta mất dấu. Thế nhưng là Trịnh Trọng lại một bộ phi thường bộ dáng như đưa đám. Mất dấu rồi. Ta cùng Diệp Tĩnh mặt lập tức trợn nhìn. Ha ha, lừa gạt các ngươi. Cái kia 8 chiếc bước 3 hách như vậy rêu rao, ta làm sao có thể mất dấu? Nhưng là Trịnh Trọng lại nhịn không nổi, lập tức cười lên ha ha. Ta dựa vào, Trịnh Trọng gia hỏa này thế mà lại còn cùng chúng ta nói đùa. Nhìn thấy chúng ta nhanh ánh mắt muốn giết người, Trịnh Trọng thu hồi tiếng cười, rất nghiêm túc trả lời, những xe kia đều tiến vào Cửu Long Sơn Trang, nhưng là trong xe đến cùng có thứ gì người, ta ngược lại thật ra không thấy được, bởi vì Cửu Long Sơn Trang là tàng long quỹ ngân sách sản nghiệp, ngoại nhân là không có cách nào đi vào. Cửu Long Sơn Trang? Cái kia là địa phương nào? Ta để Trương Dương danh hỏi Trịnh Trọng. Thế nhưng là Trương Dương danh lại trực tiếp trả lời chúng ta. Cái kia là Tàng Long Quỹ ngân sách tại Cửu trên ngọn Long Sơn tạo một cái cao cấp làng du lịch, không mở ra cho người ngoài. Không mở ra cho người ngoài. Cái kia chiếu nhìn như vậy tới, chúng ta muốn bắt người xuyên việt kia, thật liền là Tàng Long Quỹ ngân sách người. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn nhau về sau, Diệp Tĩnh hướng phía Trịnh nặng nhẹ gật đầu, hỏi nói, ngươi có hay không giấy cùng bút? Diệp Tĩnh muốn giấy cùng bút làm gì? Ta ngẩn người, nhưng Trịnh Trọng cũng đã nhẹ gật đầu, sau đó cầm giấy cùng bút tới. Ba ba ba, giải rác số bút, Diệp Tĩnh ngay tại Trịnh Trọng lấy tới trên giấy vẽ ra một cái dài nhỏ cái cằm. Nhìn qua có chút gian trá trung niên nhân ảnh chân dung đi ra, nhanh chóng phát họa. Lão hồ ly đã từng giống ta biểu hiện ra qua nhanh chóng phát họa. Diệp Tĩnh là muốn họa người xuyên việt kia dáng vẻ đi ra. Quả nhiên, ba ba ba họa xong sau, Diệp Tĩnh liền lập tức đem phát họa bỏ vào Trịnh Trọng cùng Trương Dương danh trước mặt, cái này chính là chúng ta muốn tìm tộc nhân, các ngươi biết không? Cái này liền là các ngươi muốn tìm tộc nhân. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng sắc mặt liền trở nên cổ quái. Đúng vậy, các ngươi có phải hay không nhận biết? Ta cùng Diệp Tĩnh kỳ quái nhìn xem Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng. Không biết hai người sắc mặt vì sao lại đột nhiên trở nên cổ quái như vậy. Chúng ta đương nhiên nhận biết. Nghe được lời của chúng ta về sau, Trương Dương danh cười khổ nói, chỉ sợ toàn bộ Mỹ Lan nước người đều biết hắn. Cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh giật nảy cả mình. Hắn liền là Tàng Long Quỹ ngân sách lão bản Sở Tàng Long. Trương Dương danh nhìn ta cùng Diệp Tĩnh từng chữ nói ra nói, cũng chính là cái kia đem ta làm cho phá sản ra hỏa. Sở Tàng Long. Vừa vỡ sản thương người bị gió lốc ly kỳ cuốn đi, tung tích không rõ. Ta nhớ rõ ràng lão hổ ly cho ta cùng Diệp Tĩnh nhìn trên tư liệu. Cái kia quỷ xui xẻo gọi là Mạnh Thế Đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong cái thế giới này, hắn thế mà lắc mình biến hóa, biến thành Sở Tàng Long, hơn nữa còn thành Tàng Long Quỹ ngân sách lão bản. Cái này cũng thực sự thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh đều một bộ không thể tin được dáng vẻ, Trương Dương danh trực tiếp tại Trịnh Trọng trên máy vi tính mở ra một cái website. Đây là Tàng Long Quỹ ngân sách trang chủ, chính các ngươi xem đi. Mở ra về sau, Trương Dương danh liền nói với chúng ta. Ta cùng là yên tĩnh một chút tử liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ta cùng Diệp Tĩnh nhìn thấy, tại website hiện hách vị trí bên trên liền treo một trường cùng Diệp Tĩnh vẽ ra tới chân dung cơ hồ giống nhau như lúc ảnh chụp. Hắn là làm sao làm được Tàng Long Quỹ ngân sách lão bản? Sửng sốt một hồi thật lâu về sau, ta mới nhịn không được nói một câu nói như vậy. Có phải hay không mỗi cái ngự tộc người vận khí đều giống như ngươi tốt? Nghe được ta về sau, Trương Dương danh lại ngược lại cười khổ hỏi ta. Vận khí đều giống như ta tốt? Ta sững sờ một chút. Sở Tàng Long là thượng giới Mỹ Lan nước cổ thần giải thi đấu sau cùng thắng được người. Trương Dương danh nhìn ta cùng Diệp Tĩnh cười khổ nói, tại năm đó cổ thần giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó, Sở Tàng Long vẫn là cái yên lặng vô danh gia hỏa. Thế nhưng là hắn ở sau đó trong trận đấu, lại là mua cái gì cổ phiếu liền sẽ phóng đại. Cho nên tại năm đó cổ thần giải thi đấu bên trong, hắn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người cướp đi cổ thần xưng hào. Bị Mỹ Lan nước người coi là may mắn chi tử. Cổ thần giải thi đấu? Đây là cái gì thi đấu sự tình? Ta cùng Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi. Trương Dương danh giải thích nói, cổ thần giải thi đấu là Mỹ Lan nước mỗi 2 năm tổ chức một cái thi đấu sự tình, chỉ cần người dự thi có 1000 vạn Mỹ Lan tệ, liền đều có thể báo danh tham gia. Trong đó 500 vạn là làm dự thi tài chính, mà còn lại 500 vạn thì là giao cho quản lý ủy ban thay đảm bảo tiền thưởng. Khoản này tiền thưởng cuối cùng toàn bộ gặp cho quyền cuối cùng thắng được cổ thần danh hiệu người thắng. Nói cách khác, nếu như ngươi thắng được sau cùng cổ thần danh hiệu lời nói, ngươi liền có thể thắng được tất cả người dự thi 500 vạn Mỹ Lan tệ. Mà nếu như ngươi không thể thắng đến sau cùng cổ thần danh hiệu lời nói, ngươi liền sẽ trực tiếp tổn thất 500 vạn Mỹ Lan tệ. Sở Tàng Long liền là tại 2 năm trước cổ thần giải thi đấu bên trên thắng được 1.5 ức Mỹ Lan tệ, sau đó mới chậm rãi lập nghiệp, thành lập Tàng Long Quỹ ngân sách. Dừng một chút về sau, Trương Dương danh lại cười khổ nói, chỉ là ta không nghĩ tới hắn Tàng Long Quỹ ngân sách, tại trong vòng 2 năm vậy mà có thể phát triển thành cái dạng này. 2 năm trước cổ thần giải thi đấu, ta nhớ được trên tư liệu nói, cái kia gọi Mạnh Thế Đạo phá sản thương người đã đến cái này thế giới song song 3 năm. Cứ như vậy nhìn tới, về thời gian cũng rất ăn khớp. Hắn khẳng định là bỏ ra thời gian 1 năm, lấy được một cái gọi Sở Tàng Long thân phận hợp pháp, cũng đã kiếm được 1000 vạn Mỹ Lan tệ, tham gia cổ thần giải thi đấu. Nếu quả thật cùng Trương Dương danh nói đồng dạng, hắn cũng là mua cái gì cổ phiếu liền phóng đại, một năm kiếm được 1000 vạn Mỹ Lan tệ cũng không phải là không được sự tình. Thế nhưng là ta cùng vận khí của hắn, vì cái gì cũng biết tốt như vậy đâu? Hắn bình thường có phải hay không đều tại Tàng Long cao ốc làm việc? Ta đang nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Tĩnh cũng đã hướng phía Trương Dương danh hỏi. Đối với ta cùng Diệp Tĩnh tới nói, Mạnh Thế Đạo cũng chính là Sở Tàng Long tại Tàng Long quỹ ngân sách là địa vị gì cũng không trọng yếu là xác định hắn bình thường hoạt động địa điểm. Bởi vì chỉ cần có thể biết hắn bình thường hoạt động địa điểm, chúng ta liền có thể tìm cơ hội tiếp cận hắn, chỉ cần có thể tại 1 mét phạm vi bên trong khởi động đặc công biểu chuyến về công năng, ngân hà không gian khiêu dược cơ liền sẽ đem chúng ta cùng cái này đã trở thành Tàng Long cơ kim lão bản người xuyên việt đồng loạt mang về. Tại ta nghĩ đến làm Tàng Long quỹ ngân sách lão bản, bình thường Sở Tàng Long khẳng định cũng sẽ ở Tàng Long cao ốc ở lại, thế nhưng là Trương Dương danh trả lời lại làm cho ta cùng Diệp Tĩnh giật nảy cả mình. Vậy cũng không nhất định. Trương Dương danh lắc đầu, Sở Tàng Long hành tung rất là quỷ bí, nghe nói hắn rất ít tại Tàng Long xí nghiệp làm việc. Vậy hắn bình thường ở chỗ nào? Cửu Long Sơn chẳng a? Ta cùng Diệp Tĩnh vội vàng hỏi. Cũng không nhất định. Trụ sở của hắn xa không chỉ Cửu Long Sơn trang một chỗ. Trương Dương danh kỳ quái nhìn ta cùng Diệp Tĩnh lấy bộ dáng gấp gáp, bất quá vậy cũng không quan hệ, chậm rãi tra, kiểu gì cũng sẽ tra ra hắn bình thường đều ở nơi nào làm việc, hoặc là ngủ ở chỗ nào. Dù sao hiện tại các ngươi đã biết hắn là ai, cũng không phải vội tại nhất thời đi. Gấp tại nhất thời. Ta cùng Diệp Tĩnh cười khổ, chúng ta không có có bao nhiêu thời gian. Không có bao nhiêu thời gian. Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng lại càng kỳ quái, có ý tứ gì? Chúng ta trong tộc người chỉ cấp chúng ta thời gian 1 tháng. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, ta rất là chăm chú trả lời, vượt qua 1 tháng không thể đem hắn mang về, chúng ta liền sẽ gặp phải rất nghiêm trọng trừng phạt. Kỳ thật cái này cũng không tính nói láo đi, chúng ta nếu là trong vòng 1 tháng không thể đem Sở Tàng Long mang về, đặc sự tam sử liền sẽ giải tán, ta nói không chừng cũng sẽ đi làm não bộ điện dao động điện tử. Quyên Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh, cái chuông này trừng phạt nên tính là rất nghiêm trọng đi. Thời gian 1 tháng. Đúng vậy a, đã qua 5 ngày. Vậy nhưng có điểm không ổn. Nghe được ta cùng Diệp Tĩnh lời nói về sau, Trương Dương danh còn không nói gì thêm, Trịnh Trọng cũng đã đối trên máy vi tính ông nói một câu như vậy. Có ý tứ gì? Ta cùng Diệp Tĩnh trong lòng lạnh lẽo. Các ngươi vừa mới tại lúc nói chuyện, ta một mực tại nhìn Tàng Long quỹ ngân sách trang chủ. Trịnh Trọng điểm trước mặt màn hình, phía trên nói, từ hôm nay trở đi, Sở Tàng Long liền sẽ bay đến Tán Tháp chờ mấy cái quốc gia đi cùng mấy cái tập đoàn tiến hành thương nghiệp hội đàm. Cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh quá sợ hãi. Nếu là tại chúng ta thế giới kia còn tốt, ta cùng Diệp Tĩnh có thể đi máy bay đuổi tới quốc gia khác đi. Nhưng là bây giờ, ta cùng Diệp Tĩnh đều không có cái gì thân phận hợp pháp, phải chạy đến quốc gia khác đi bắt được Sở Tàng Long, cái kia là căn bản không thể nào làm được sự tình. Hắn lúc nào sẽ trở về? Cho nên ta cùng Diệp Tĩnh lập tức hỏi Trịnh Trọng. Toàn bộ hành trình tại 3 chừng 10 ngày. Trương Dương danh cẩn thận nhìn một chút võng hiệt thượng Sở Tàng Long hành trình về sau. 30 ngày. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức nhảy dựng lên, một thanh liền kéo Trương Dương danh. Đi mau. Đi nơi nào? Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng lập tức đều không có kịp phản ứng. Cửu Long Sơn Trang. Ta cùng Diệp Tĩnh một bên dắt Trương Dương danh ra bên ngoài chạy, một bên hô nói, nếu là không có thể trên hắn máy bay trước đó bắt hắn lại, chúng ta liền không có biện pháp. 3. Chúng ta dùng thời gian nhanh nhất chạy tới Cửu Long Sơn Trang, một cái tọa lạc tại giữa sườn núi làng du lịch. Thế nhưng là chúng ta chạy đến thời điểm, cái kia 8 chiếc bước 3 hách đã toàn bộ không có ở đây. Mà chúng ta lại ngựa không ngừng vó đuổi tới sân bay về sau, ta cùng Diệp Tĩnh đặc công bề ngoài cũng là không có một chút tín hiệu. Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng lập tức tuần tra một cái chuyến bay, quả nhiên, bay hướng Tán Tháp nước chuyến bay đã bay lên. Xong, lần này toàn xong. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức lòng như cho nguội. Chương 53, nho nhỏ điều kiện. 30 ngày. Đến lúc đó coi như có thể bắt được Sở Tàng Long, đặc sự tam sử chỉ sợ cũng đã bị đặc sự nhị sử cho chiếm đoạt. Triệu Khả Hân cùng lão hồ ly hiện tại khẳng định còn tại đầy cõi lòng hy vọng chờ lấy ta cùng Diệp Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ trở về đi, nhưng bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta lập tức phát hiện người xuyên việt, nhưng lại để người xuyên việt từ mí mắt dưới mặt đất chạy trốn đi. Chẳng lẽ ta lại cố gắng thế nào, cuối cùng lại vẫn là không cách nào đào thoát địa ngục quỷ xui xẻo vận mệnh. Luôn luôn muốn đang đến gần thành công thời điểm, mới lại đem ta hung hăng đập tới đáy cốc. 3. Trong đầu hỗn loạn tương mừng, ngay cả mình là thế nào đi theo Trịnh Trọng cùng Trương Dương danh trở lại taxi bên trên cũng không biết. Thế nhưng là taxi lái xe vẫn còn hào hứng rất cao muốn nói cùng với ta. Hoa hoa hoa. Hắn đang nói cái gì? Ta buồn bực hỏi Trương Dương danh. Hắn hỏi các ngươi tại sao muốn một hồi chạy đến Cửu Long Sơn Trang, một hồi lại chạy đến cái này sân bay đến, mà lại các ngươi vì cái gì như thế bề bại? Thật là, cái này taxi lái xe quản cũng quá rộng đi. Chúng ta tự không hề phải mắc mớ gì tới hắn a. Hảo hảo lái xe của ngươi đi, quản chúng ta làm gì? Thật là. Hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa. Đang muốn để Trương Dương danh như thế cùng lái xe lúc nói, Trịnh Trọng cùng taxi lái xe nhưng lại bắt đầu trò chuyện. Bọn hắn lại đang nói cái gì? Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi Trương Dương danh. Trịnh Trọng cùng hắn nói các ngươi hai cái chảo cựu nước người ngoại quốc, Sở Tàng Long là thần tượng của các ngươi lần này tới chúng ta Mỹ Lan nước, liền là muốn nhìn một chút Sở Tàng Long, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi vừa qua khỏi đến, Sở Tàng Long liền đi Tán Tháp nước. Mà lại vừa đi liền là 1 tháng, mà các ngươi hành trình chỉ có 25 ngày. Trịnh Trọng cũng quá có thể thổi đi, ta cùng Diệp Tĩnh lập tức liền biến thành ngoại quốc truy tinh tộc rồi. Mẹ, nếu là đem Trịnh Trọng đặt ở chúng ta thế giới kia, tuyệt đối là làm tiểu báo phóng viên tài liệu tốt. Ha ha. Lúc này taxi lái xe ha ha cười ha hả. Có gì đáng cười, hương hai nhạc hòa a. Khương Diễn, Diệp Tĩnh. Đang lúc ta cùng Diệp Tĩnh cực độ buồn bực thời điểm, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng lại phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Làm gì? Hắn nói Sở Tàng Long cũng là thần tượng của hắn. MB. Sở Tàng Long là thần tượng của hắn có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ hắn còn muốn gọi ta cùng Diệp Tĩnh gia nhập cái gì thần tượng ái hữu hội không thành? Không phải, hắn nói các ngươi nếu là thật muốn nhìn thấy Sở Tàng Long, còn có hai một cơ hội. Cái gì? Còn có hai một cơ hội? Ta cùng Diệp Tĩnh nhãn tình sáng lên, hai cái đã chết một nửa người lập tức sống lại. Đúng thế. Trương Dương Danh nhẹ gật đầu, dị thường hưng phấn nói. Hắn nói Sở Tàng Long mặc dù muốn đi tán tháp nước chờ mấy cái quốc gia làm kỳ 30 ngày thương nghiệp hội đàm, nhưng là trong lúc đó lại về nước hai lần. Hồi nước hai lần. Lúc nào? Nếu không phải tại taxi bên trong, ta cùng Diệp Tĩnh khẳng định đã hưng phấn nhảy dựng lên. Lần đầu tiên là tại 10 ngày sau, hắn gặp về tới tham gia một cái quỹ từ thiện thành lập đại hội. Lần thứ hai là tại sau 23 ngày, hắn gặp về tới tham gia lần này cổ thần giải thi đấu lễ trao giải. Quỹ từ thiện, cổ thần giải thi đấu. Ta cùng Diệp Tĩnh ngẩn ngơ, hắn làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Sở Tàng Long là thần tượng của hắn nha. Lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên tới đây truy tinh tộc cùng chúng ta thế giới kia truy tinh tộc mặc dù truy tinh khác biệt, nhưng trên bản chất là không hề khác gì nhau. Cho nên đừng nói là minh tinh hành trình, khả năng liền ngay cả minh tinh thích mặc màu gì của lót, bọn hắn đều sẽ biết đi. Nguyên bản đối truy tinh tộc cũng không có hảo cảm gì, nhất là đối taxi lái xe niên cấp như thế lớn truy tinh tộc. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy người tài xế này thật là trừ tiểu phú bà Triệu Khả hơn bên ngoài, trên thế giới người đáng yêu nhất. Mặt dễ thương. 3. Trở lại Trịnh Trọng chỗ ở, tại trên internet tra một cái về sau, phát hiện taxi lái xe nói một chút cũng không sai. Sở Tàng Long sẽ ở 10 ngày sau bay trở về, là bởi vì cái kia quỹ từ thiện liền gọi là Tàng Long quỹ từ thiện. Nói cách khác, hắn chính là cái này quỹ ngân sách người đề xuất. Đại khái là ở cái thế giới này kiếm lời nhiều tiền như vậy, muốn học chúng ta thế giới kia phú hào đồng dạng, làm sự nghiệp từ thiện. Mà hắn sở dĩ gặp về tới tham gia lần này cổ thần giải thi đấu lễ trao giải, thì là bởi vì hắn là bên trên một giới cổ thần giải thi đấu cổ thần. Hắn đem làm đặc biệt khách quý, cho lần này cổ thần giải thi đấu cuối cùng thắng được người trao giải. Ha ha, không khí cỡ nào mới mẻ. Thế giới tốt đẹp dường nào. Ta cùng Diệp Tĩnh lại lập tức khởi tử hồi sinh. 10 ngày sau, ngân hà không gian khiêu dược cơ cũng hẳn là có đầy đủ năng lượng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần có thể tiếp cận Sở Tàng Long 1 mét bên trong là có thể. Ta cùng Diệp Tĩnh hai cái nhảy nhót tương mừng, thông minh lanh lợi ra hỏa, muốn tiếp cận hắn 1 mét bên trong cũng hẳn không phải là rất khó khăn đi. Ta cùng Diệp Tĩnh đều tràn đầy lòng tin. Nhưng là chờ nhìn thấy Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng cho chúng ta thu thập tư liệu thời điểm, ta cùng Diệp Tĩnh lại phát hiện sự tình không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. 3. Sở Tàng Long sắp xếp hành trình phi thường chặt chẽ. Vô luận là tham gia cái kia quỹ từ thiện thành lập đại hội cùng cổ thần giải thi đấu trao giải nghi thức, đều là do trời đi tới đi lui. Tham gia xong cái kia hai cái nghi thức về sau, liền lập tức bay trở về tán tháp nước, trên đường không làm bất kỳ dừng lại. Cứ như vậy, ta cùng Diệp Tĩnh có thể tiếp cận Sở Tàng Long địa điểm, cũng chỉ có ở phi trường cùng tổ chức thành lập đại hội hội quán cùng cổ thần giải thi đấu trao giải nghi thức hiện trường. Nhưng Sở Tàng Long mỗi lần xuất nhập sân bay đều đi chuyên dụng VIP thông đạo, cũng có số lớn bảo tiêu cùng nhân viên tùy tùng đi theo, cứ như vậy có thể động thủ địa điểm cũng chỉ còn lại có tổ chức thành lập đại hội hội quán cùng cổ thần giải thi đấu trao giải nghi thức hiện trường, kim đỉnh đại hội quán cùng hoàng kim cao ốc. Để cho ta cùng Diệp Tĩnh nhức đầu là, cái này hai tòa nhà lớn không biết là ai thiết kế, rõ ràng đều là toàn phong bế thức trên dưới thông gió nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướt hàng dưỡng thiết kế, ngay cả cái cửa sổ đều không có, miệng thông gió cũng tại chúng ta người nện thủ sáu tầm bắn không cách nào có được đỉnh chót. 3. Các ngươi là muốn đi vào cái này hai tòa nhà lớn. Tại ta cùng Diệp Tĩnh vì sao có thể tiến vào cái này hai tòa nhà lớn mà cảm thấy nhức đầu thời điểm, Trương Dương Danh lại hỏi ta như vậy cùng Diệp Tĩnh. Ta cùng là yên tĩnh một chút tử nghe ra Trương Dương Danh giống như có biện pháp, lập tức hỏi, ngươi có biện pháp? Biện pháp là có. Trương Dương Danh mỉm cười gật đầu, nhưng là lập tức lại rất chăm chú nhìn ta cùng Diệp Tĩnh, bất quá ta có một chút không rõ. Cái gì? Cái kia hai cái nghi thức hiện trường đều có rất nhiều người, Sở Tàng Long bên người cũng có rất nhiều bảo tiêu, mà lại là rất nhiều truyền thông toàn bộ hành trình đưa tin, các ngươi coi như có thể ở bên trong bắt lấy Sở Tàng Long, cũng không có cách nào thoát thân đi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cùng Diệp Tĩnh trong hai người chỉ cần có một người có thể tiếp cận hắn 1 mét bên trong, chúng ta liền có thể đem hắn mang về. Thật, thiên chân vạn xác. Còn chúng ta là thế nào dẫn hắn trở về, cái này dính đến chúng ta tộc bí mật, cho nên không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ muốn giúp chúng ta đi vào, để cho chúng ta tiếp cận hắn là có thể. Ngươi có biện pháp nào, nhanh nói ra đi. Tốt ta. Trương Dương Danh nhẹ gật đầu, kỳ thật muốn đi vào rất đơn giản. Rất đơn giản. Đúng vậy a, chúng ta chỉ cần từ cửa chính nên ngang đi vào liền tốt. Trương Dương Danh cười cười. Nên ngang đi vào. Ta cùng Diệp Tĩnh sững sờ một chút, lập tức phản ứng lại, hưng phấn hỏi nói, chẳng lẽ cái này từ thiện đại hội cùng cổ thần giải thi đấu hiện trường, là ai đều có thể tiến? Chỗ như vậy, dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thể tiến, bằng không mà nói, cái này hai tòa nhà lớn còn không bị chen đổ sụp rồi. Vậy chúng ta làm sao nên ngang đi vào? ta cùng lái yên tĩnh một chút tử xì hơi. Chỉ muốn ghi danh cái này từ thiện đại hội cùng cổ thần giải thi đấu, không là có thể. Trương Dương Danh nhìn ta cùng Diệp Tinh chậm rãi nói, ai cũng có thể báo danh. Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể báo danh. Đang lúc ta cùng Diệp Tinh muốn tươi sống bóp chết Trương Dương Danh thời điểm, Trương Dương Danh lại tiếp theo nói xuống dưới, chỉ cần thỏa mãn một cái nho nhỏ điều kiện, liền có thể báo danh. Nho nhỏ điều kiện? Đến cùng là điều kiện gì, ngươi mau nói đi. Thật là, ta cùng Diệp Tinh thật sự là không chịu nổi, đồng loạt đối Trương Dương Danh một trận sủa ấy ngòi. Chỉ cần chúng ta có 1500 vạn Mỹ Lan tệ là có thể. Trương Dương Danh khẽ cười nói, 1500 Mỹ Lan tệ. Đây chính là nho nhỏ điều kiện. Ta cùng Diệp Tinh kèm chút hai mắt tái đi, té xỉu trên đất. Chương 54, 500 vạn kế hoạch. Chỉ cần hiến cho 500 vạn Mỹ Lan tệ, liền có thể trở thành Tàng Long Quỹ từ thiện cổ đông, có mặt Tàng Long Quỹ ngân sách thành lập đại hội. Chỉ cần có 1000 vạn Mỹ Lan tệ, liền có thể báo danh tham gia cổ thần giải thi đấu. Rất nhanh liền hiểu rõ Trương Dương Danh nói 1500 vạn là chuyện gì xảy ra. Như thế một coi là, vẹn vẹn muốn nên ngang tiến vào quỹ từ thiện đại hội tổ chức Kim đỉnh đại hội quán, là không muốn 1500 vạn Mỹ Lan tệ, chỉ cần 500 vạn Mỹ Lan tệ là đủ rồi. Chỉ cần 500 vạn. Cùng 1500 vạn so ra, 500 vạn giống như rất ít bộ dáng. Nhưng là bây giờ trong tay của chúng ta cũng chỉ có 100 vạn nhiều một chút điểm. Còn lại 400 vạn, chúng ta đi nơi nào làm? Lấy ngươi bây giờ vật khí, lại thêm kinh nghiệm của ta, tại trong vòng 10 ngày kiếm đầy 500 vạn, hẳn không phải là vấn đề gì. Tại ta cùng Diệp Tĩnh cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối thời điểm, Trương Dương Danh lại là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Trịnh trọng lắc đầu, chúng ta không có thời gian 10 ngày, chỉ có 4 ngày. Trương Dương Danh mở người, 4 ngày? Không phải muốn 10 ngày sau Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội mới có thể tổ chức à, 4 ngày là chuyện gì xảy ra? Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội ở 10 ngày sau tổ chức là không tệ, nhưng là 4 ngày sau đó, hiến cho liền hết hạn. Trịnh trọng để Trương Dương Danh nhìn trên máy vi tính như là con run đồng dạng chữ. 4 ngày? Nếu như ta không có tính sai, coi như ta mua cổ phiếu, mỗi ngày đều trúng liền, mỗi ngày đều trướng 35%, 4 ngày sau đó, cũng chỉ có hơn 330 vạn. Lời như vậy, xem ra chúng ta là không có cách nào tham gia cái này Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội. Chỉ có thể chờ đợi chủ đầy 1000 vạn trực tiếp báo danh cổ thần giải thi đấu. Cổ thần? Mặt dễ thương. Nếu là ta tại nhiều ngày như vậy bên trong, thật có thể dùng 100 vạn đầu tư cổ phiếu xào đến 1000 vạn, bằng ta như vậy vô địch vật khí, đến cuối cùng thật trực tiếp cầm tới cổ thần xương hào cũng không nhất định đi. Đến lúc đó cái gì đều không cần làm, chờ lấy Sở Tàng Long đến cho ta phát thưởng, cùng ta lúc bắt tay, ấn cái chuyến về khóa, liền sạch sẽ chuyện. Ha ha. Cổ thần, cổ thần. Ta là cổ thần. Cổ thần giải thi đấu báo danh hết hạn cũng chỉ có 5 ngày. Ta chính ý nghĩ kỳ quái nghĩ phải cao hứng, bên hai lại chuyển đến Trương Dương Danh một câu như vậy nói thầm. Ta lập tức giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Cổ thần giải thi đấu báo danh thời hạn cuối cùng cũng chỉ có 5 ngày. Trương Dương Danh cười khổ lặp lại một lần. Ta thế mà không có chú ý tới hai cái này báo danh thời hạn cuối cùng. Thật sự là quá bất cẩn. Cái gì? Quá bất cẩn rồi. Coi như sớm chú ý tới thì thế nào đâu. Có thể lập tức biến ra cái 1000 vạn đi ra a. Ta cảm giác trước mắt bầu trời lại lập tức đen lại, mang kia hy vọng cuối cùng hỏi Trương Dương Danh. Các ngươi cái này sổ số tiền thưởng là nhiều ít? Sổ số? Cái gì là sổ số? Liên là ngươi dùng tiền mua dãy số, sau đó có thể đổi tặng phẩm cái chủng loại kia a. Một bên giải thích cái gì gọi là sổ số thời điểm, lòng ta đã có chút lạnh. Ngay cả sổ số là cái gì cũng không biết cái này cái Mỹ Lan nước ngay cả sổ số đều không có đi. À, ngươi nói là loại đồ vật này à, chúng ta Mỹ Lan việc lớn quốc gia không có, giống như La Tháp Châu mật tư nước ngược lại là có loại đồ vật này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hy vọng cuối cùng của ta cứ như vậy tan vỡ. Thực tại không có cách nào. Ta bi phấn móc ra người nện thủ sáo cùng đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát, lôi kéo Diệp Tĩnh tay liền đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tĩnh không rõ ta muốn làm gì. Làm gì? Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào vượt nóc băng tường đi đoạt tiền trộm tiền. Ngớ ngẩn, nơi này là tiền điện tử chế độ, ngươi cướp được thẻ không có mật mã thì có ích lợi gì? Đúng vậy a, quên đi nơi này không phải chúng ta thế giới kia. Chúng ta vẫn là xong rồi sao? Ta nghĩ buông ra Diệp Tĩnh tay. Xong cái gì xong? Thế nhưng là Diệp Tĩnh nhưng không có thả ta ra tay, ngược lại kéo lấy ta hướng mặt ngoài đi. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này đổi Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng xem không hiểu Diệp Tĩnh muốn làm gì. Chúng ta ra ngoài tìm một chút vật liệu, làm mấy quả tạc đạn, đem đoàn xe của bọn hắn cho nổ ngừng. Diệp Tĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra, làm lựu đạn nội hóa nổ xe. Địa lôi chiến. Thật là, nổi cơn điên nữ hải tử thật sự là cái gì cũng nghĩ ra được a. Diệp Tĩnh, chúng ta vẫn là không nên đánh địa lôi chiến, chúng ta vẫn là từ bên ngoài đào đầu địa đạo, đào vào Kim đỉnh đại hội quán, đánh địa đạo chiến đi. Ta vội vàng liều mạng kéo lại Diệp Tĩnh. Ngươi là TTA? Ta dĩ nhiên không phải TT. Các ngươi hai cái đến cùng còn đứng ngay đó làm gì a, đến cùng có không có gì có thể tại mấy ngày nay kiếm được 500 vạn biện pháp a? Có. Có. Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng vốn đang thất thần, nghe được ta mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. Các ngươi không phải gạt ta đi. Diệp Tĩnh rốt cục tạm thời quên đi địa lôi chiến, yên tĩnh trở lại. Không phải, trong vòng 4 ngày, chúng ta vẫn là có khả năng tại giá cổ phiếu kiếm đầy 500 vạn. Giá cổ phiếu? Liền coi như chúng ta đem tiền toàn bộ mua cổ phiếu, mỗi ngày chúng liền cũng không có khả năng tại trong 4 ngày kiếm được 500 vạn. ngươi nên không phải còn muốn lấy chúng ta có thể đụng tới Tăng Tư Khuyết Trương cổ phần đỏ chuyện tốt đi. Diệp Tĩnh nhìn xem Trương Dương Danh nói, không phải. Trương Dương Danh cuống quýt giải thích, Tăng Tư Khuyết Trương cổ phần đỏ cũng không phải là giá cổ phiếu mặt kiếm được nhiều nhất. Giá cổ phiếu mặt có càng nhiều có thể nhanh chóng kiếm tiền phương pháp. Tỷ như nói làm cổ chỉ kỳ hạn giao hàng hoặc là mới cổ thuần mua. Cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, mới cổ thuần mua. Có ý tứ gì? Có thể để cho chúng ta rất nhanh kiếm được 500 vạn a. Cái này, làm cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, tiền của chúng ta vẫn là quá nhỏ điểm, 4 ngày cũng không đủ. Tại Diệp Tĩnh nhanh muốn phát điên thời điểm, Trương Dương Danh lời nói gió nhất chuyển, bất quá làm mới cổ thuần mua, thời gian lại là vừa vặn tốt. Bởi vì ta hôm qua vừa vặn nhìn thấy tin tức, ba hợp thuốc nghiệp vào khoảng 3 ngày sau chính thức phát hành. Vừa vặn ngày mai bắt đầu thân mua. Rốt cuộc cái gì là mới cổ thuần mua? Ta không ngờ tới Trương Dương Danh thật đúng là nghĩ ra cái có thể nhanh chóng kiếm tiền ý tưởng, bởi vì đối cổ phiếu rất chưa quen thuộc, cho nên nghe được Trương Dương Danh kiểu nói này, ta cũng không nhịn được. Mới cổ thuận mua liền là mua lập tức sẽ đưa ra thị trường cổ phiếu. Trương Dương Danh đối ta cùng Diệp Tĩnh giải thích, tại chúng ta Mỹ Lan nước, mỗi chi mới cổ phiếu đưa ra thị trường trước đó, liền sẽ ra tay trước thông cáo. Tỷ như nói cái này ba hợp thuốc nghiệp, liền là tại hôm qua phát thông cáo, nói vào khoảng 3 ngày sau chính thức phát hành. Thông cáo gặp nói cho mọi người ngày nào tiến hành thân mua giá tiền là bao nhiêu. Tỷ như ba hợp thuốc nghiệp, liền là ngày mai tiến hành thân mua, mà thân mua giá cả là mỗi cổ 50 nguyên. Thân mua ngày sau khi kết thúc ngày thứ hai, Mỹ Lan nước chứng thành gặp căn cứ hữu hiệu thân mua tổng lượng bán phân phối mới cổ. Nếu như thân mua lượng nhỏ tại cổ phiếu phát hành lượng, liền không cần giao động hào rút thăm, tất cả phối hào đều là chúng thăm dãy số. Nếu như thân mua số lượng nhiều tại cổ phiếu phát hành lượng, liền muốn tiến hành giao động hào rút thăm, xác định hữu hiệu thân mua chúng thăm dãy số. Uy, nói đến đơn giản điểm được hay không? Thật là, phát hiện Trương Dương Danh cùng lão hồ ly cũng không xê xích gì nhiều. Càng nói càng để cho ta mơ hồ. Đơn giản một điểm. Tốt ta. Trương Dương Danh ngượng ngùng cười cười, sau đó nói quả nhiên đơn giản sáng tỏ. Là như vậy, bình thường mới cổ phiếu phát hành thời điểm, giá cả đều rất rẻ, cho nên mua lại về sau, trên cơ bản đều ngay lập tức sẽ phóng đại. Bởi vì mới cổ phiếu phát hành ngày đầu tiên không hạn chế tăng vọt nhất bước, cho nên chướng cái phần trăm mấy trăm cũng là có khả năng sự tình. Cứ như vậy, có mới cổ phiếu ra tới, mọi người liền đều sẽ đoạt đi mua. Nhưng là mỗi chi cổ phiếu phát hành số lượng là nhất định, cổ phiếu ít, muốn mua nhiều người, vậy làm sao bây giờ đâu? Vậy cũng chỉ có giống rút thưởng đồng dạng rút, bị quất trúng, liền có quyền mua cổ phiếu, không có quất trúng, có tiền cũng không có cách nào mua. Chỉ đơn giản như vậy. Ta cùng Diệp Tĩnh hoài nghi nhìn thoáng qua Trương Dương Danh. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Dương Danh nhẹ gật đầu. Liền là chỉ riêng dựa vào vật khí. Rút bên trong, liền có thể tùy tiện mua. Nhìn thấy Trương Dương Danh khẳng định nhẹ gật đầu, ta lại hưng phấn lên. Không phải tùy tiện mua, lần này ba hợp thuốc nghiệp, phát hành cổ phiếu là 100 triệu cổ, mỗi cổ 50 nguyên. Mỗi 50 vạn nguyên tài chính, liền có thể lĩnh một cái thân mua hảo. Chúng ta có 100 vạn, có thể thân mua hai cái. Nếu như chúng ta thân mua hảo tại giao động hảo rút thăm bên trong bị rút bên trong, liền có thể mua sắm tương ứng giá cả cổ phiếu. Rút bên trong một cái thân mua hảo, liền có thể mua 50 vạn, cũng chính là một vạn cổ, quất chúng hai cái, liền là hai vạn cổ. Vậy nếu như một cái đều rút không chúng, chúng ta cái kia 100 vạn sẽ như thế nào? Sẽ không trừ tiền đi. Nghe đến đó không sai biệt lắm hoàn toàn minh bạch, nhưng vẫn là có một chút chút vấn đề nhỏ. Sẽ không. Nhưng là những số tiền kia tại cổ phiếu phát hành tiền là gặp bị đông cứng, không có cách nào vận dụng. Chúng ta nếu như hoa 100 vạn nhận hai cái thân mua hảo, tại cái này trong vòng vài ngày, cái kia 100 vạn liền không có cách nào dùng. Mà nếu như chúng ta hảo một cái đều không có bị rút bên trong, cái kia 100 vạn sẽ ở cổ phiếu phát hành ngày thứ 2 làm tan sau phát trở lại chúng ta trong tài khoản. Vậy ý của ngươi là nói, nếu như chúng ta không trúng được ký, vậy chúng ta liền. Đúng vậy, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đến lúc đó chúng ta liền thật không có một chút thời gian, có thể kiếm lại một phân tiền. Trương Dương Danh nhìn ta nhẹ gật đầu. Thế nào? Ngươi cảm giác cho chúng ta nếu không phải liều mạng một cái. Liều. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Yêu liều mới có thể thắng. Ca từ đều là như thế hát. Mà lại ta hiện tại cũng không có cái gì khác có thể lựa chọn nào khác. Tốt, dù sao vận khí của hắn cũng tốt như vậy, liền đụng một cái đi. Diệp Tĩnh cũng cắn răng nghiến lợi nói, đến lúc đó nếu như không trúng được, ta lại làm tạc đạn. Thật là, nói hồi lâu, đều chưa quên nàng tạc đạn. Chương 55, tạc đạn siêu nhân. Ngày thứ 2 thị trường chứng khoán ngay từ đầu, chúng ta 4 người liền tụ tập đến Trịnh Trọng máy tính trước mặt. Dựa theo kế hoạch, được sự giúp đỡ của Trương Dương Danh trước đánh bóng tất cả cổ phiếu, sau đó thân mua mới cổ. 4685, 4686. Chỉ chốc lát Trương Dương Danh báo ra hai cái số lượng. Đây là cái gì? Diệp Tĩnh hỏi. Đây là chúng ta dùng 100 vạn đổi lại hai cái thân mua hảo. Trương Dương Danh giải thích. MB. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, chúng ta liền xếp tới hơn 4680 số. Ta giật nảy cả mình. Lần này ba hợp thuốc nghiệp phát hành cổ phiếu là 100 triệu cổ, mỗi cái thân mua hảo có thể mua sắm một vạn cổ. Nếu như ta không có tính sai, thân mua hảo nếu như vừa vặn một vạn cái kia chính là người người có phần. Ta cũng biết cái này mới cổ khẳng định là cung không đủ cầu. Thân mua hảo khẳng định xa xa không chỉ một vạn cái. Thế nhưng là thị trường chứng khoán ngay từ đầu, chúng ta liền ngồi ở chỗ này. Đánh bóng hai chi cổ phiếu về sau, chúng ta liền lập tức thân mua mới cổ. Vừa đi vừa về không mấy phút nữa. Thế nhưng là mấy phút, chúng ta liền đã xếp tới hơn 4680 số. Cái này cũng thật sự là quá là khuyết đại đi. Trước kia thân mua người cũng nhiều như vậy, động tác cũng nhanh như vậy a. Nhịn không được hỏi Trương Dương Danh. Cũng kém không nhiều đi. Cái kia cuối cùng thân mua hảo cùng chúng thăm hảo tỷ lệ là nhiều ít ta. Không sai biệt lắm là so sánh mấy chục dáng vẻ đi. Mười mấy cái thân mua hảo bên trong một cái. Giống như cũng không có gì đặc biệt đi. Xác suất giống như so mua cái gì cổ phiếu chúng liền xác suất còn giống như cao hơn. Nghe Trương Dương Danh tiểu nói này, ta liền có chút yên tâm. Khương Diễn, chúng ta hảo hảo học một cái Mỹ Lan ngữ đi. Tốt. Mặt dễ thương. Diệp Tĩnh giống như cũng tạm thời quên đi nàng tạc đạn sự nghiệp. Cứ như vậy, chúng ta bắt đầu chăm chú học tập Mỹ Lan ngữ. Hoa hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa hoa. Vốn cho là Mỹ Lan ngữ khẳng định khó học vô cùng, thế nhưng là chờ chân chính học, lại phát hiện cũng không phải là khó như vậy. Bởi vì Mỹ Lan ngữ phát âm mặc dù cùng chúng ta tiếng phổ thông có cách biệt một trời, nhưng là ngữ pháp ngược lại là không sai biệt lắm. Cho nên ngày kế, hai chúng ta mặc dù còn xem không hiểu cái kia con run đồng dạng văn tự, nhưng cơ bản hội thoại cũng là học xong thật nhiều câu. Mặt dễ thương. Chiếu tốc độ như vậy đến xem, có lẽ chỉ cần cái 10 ngày đến, ta liền có thể tiến hành đối thoại cùng xem hiểu Mỹ Lan văn tự đi. 3. Căn cứ Mỹ Lan thị trường chứng khoán T1 nguyên tắc, thân mua sau ngày thứ 2, liền sẽ công bố thân mua hảo số lượng. Dựa theo Trương Dương Danh kinh nghiệm, tại Mỹ Lan giá cổ phiếu, thân mua phát hành lượng như thế lớn mới cổ, thân mua hảo số lượng cùng chúng tham hảo số lượng tỷ lệ đại khái sẽ ở mấy chục so một dáng vẻ. Nói cách khác thân mua hảo nhiều nhất đại khái gặp xếp tới mấy chục vạn hảo đi. Thế nhưng là đợi đến thân mua hảo số lượng một công bố, chúng ta hết thảy mọi người liền đều mắt tròn váng. 500 so 1. Lần này thân mua hảo cùng chúng tham hảo tỷ lệ, vậy mà đạt đến xưa nay chưa từng có 500 so 1. Thân mua hảo thế mà xếp tới 500 vạn hảo. Tại sao có thể như vậy? Ta không thể tin hỏi Trương Dương Danh. Không biết. Trương Dương Danh cũng một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này chỉ có thể nói rõ tất cả mọi người xem trọng chi này mới cổ, cho nên chi này cổ phiếu chính thức đưa ra thị trường về sau, khẳng định liền sẽ phóng đại. Phóng đại? Vậy cũng muốn chúng thăm mới được a. Khương Diễn, chúng ta ra ngoài mua đồ. Lần này nói cái gì đều vô dụng, Diệp Tĩnh lập tức liền đem chúng ta mấy cái kéo ra khỏi môn. 3. Đại khái bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, Diệp Tĩnh đem chúng ta ăn cơm tiền đều đã xài hết rồi, mua một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ chơi trở về. Ống nhỏ dọn, ly pha lê, soda, nồng axit nitric, nồng lưu toan, cam du. Những thứ khủng bố kêu bày cả bàn. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Diệp Tĩnh thế mà còn mua từng đôi bộ đàm, một bao hoạt tính carbon, mấy khúc gỗ. Hơn nữa còn từ Trịnh Trọng trong phòng thu hết ra một cái đồng hồ báo thức. Vừa về tới Trịnh Trọng trong phòng về sau, Diệp Tĩnh liền ấp úng đem túi kia hoạt tính carbon cùng mấy khúc gỗ ngạnh sinh sinh biến thành hoạt tính carbon phấn cùng một phấn. Chân quý sinh mệnh, rời xa nữ nhân câu nói này thật sự là quá có đạo lý. Nội cơn điên nữ nhân thật sự là quá kinh khủng. Khương Diễn, tới. Làm gì? Ta cùng Trương Dương Danh, Trịnh Trọng đang suy nghĩ làm sao cách Diệp Tĩnh xa một lúc thời điểm, Diệp Tĩnh lại tại gọi ta. Tới, ta đến dạy ngươi làm tạc đạn. Ngươi mua những này thượng vàng hạ cám đồ vật làm gì a, mua chút pháo, đem bên trong thuốc nổ lấy ra không được sao nha. Bây giờ không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là bên cạnh nói như vậy lấy, vừa chậm rãi đi tới Diệp Tĩnh bên người. Cái kia phổ thông thuốc nổ uy lực quá thấp, căn bản không có lực sát thương. Diệp Tĩnh rất nghiêm túc đem một cái ly pha lê đưa cho ta, đi đánh cúp thanh thủy đến, ta đến dạy ngươi làm axit nitric cam du thuốc nổ. Phổ thông thuốc nổ uy lực quá thấp. Acid nitric cam du thuốc nổ. Ta cùng Trương Dương Danh còn có Trịnh Trọng lập tức liền biến thành cái dạng này. Trước tại cái kia cốc chịu nóng bên trong rót vào 80ml nước, sau đó tăng thêm một bình muối soda. Sau đó đem một cái gốm sứ trà vạc bỏ vào nước trong chậu, sau đó chậm rãi gia nhập 8ml nồng acid nitric, chú ý đo đạc nhiệt độ, đừng cho nhiệt độ nước vượt qua 20 độ. Sẽ chậm gia nhập 22ml nồng lưu toan, nhiệt độ phải gìn giữ ở. Thực sự không được, thả hai khối khối băng. Sau đó đem cam du nhỏ giọt chất hỗn hợp bên trên, mỗi phút đồng hồ đại khái 4-5 giọt, lúc này nhiệt độ tuyệt đối không thể lên thăng. Diệp Tĩnh một bên thận trọng chạy xuống cam du, một bên rất kỹ càng nói với ta. Ta nhịn không được hỏi, nếu như nhiệt độ tăng lên làm sao bây giờ? Lúc này nhiệt độ lên cao quá nhanh, cũng rất dễ dàng bạo tạc. Diệp Tĩnh, ngươi nói cái gì? Nhiệt độ lên cao quá nhanh, liền dễ dàng bạo tạc. Ngươi nói là sự thật? Đương nhiên. Vậy cái kia cái nhiệt độ? A. Vâng. 3. Nếu không phải ngay từ đầu ta cùng Diệp Tĩnh hai người liền dùng tấm ván gỗ đem cái kia pha lê cốc chịu nóng vây lại, ta cùng Diệp Tĩnh khẳng định sẽ bị nổ thành ngựa vằn. Đều là vào xem lấy nói chuyện cùng ngươi, quên nhìn nhiệt độ. Diệp Tĩnh nói xong còn muốn lập tức một lần nữa, trước làm acid nitric cam du thuốc nổ, sau đó làm điều khiển, định thời gian lưỡng dụng tạc đạn. Dù sao những tài liệu này cũng đều mua về, ngày mai chờ công bố chúng tham hảo về sau lại làm cũng không muộn. Nhưng nhìn đến cái kia mấy sắp bị nổ mất mô, đen xỉ tấm ván gỗ, còn muốn sống thêm 2 ngày Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng nơi nào còn dám để Diệp Tĩnh lập tức thử một lần nữa. Cung Bít liền đem Diệp Tĩnh mua về những vật kia, một cổ nào đem đến trong phòng bếp đi. Chương 56, đột nhiên thêm ra 1000 vạn. Tất thắng. Tất thắng. Tất chúng. Tất chúng. Cách chúng thăm kết quả công bố còn có mấy phút, ba cái đại nam nhân liền đã tại máy tính trước mặt, hai mắt huyết hồng hô hào. Năm đó Trung Quốc thân xử lý áo vận hội, kết quả cuối cùng công bố trước đó, cũng sẽ không có cảnh tượng như vậy đi. Giống như có chút lốc. Bất quá cái này cũng có trách, coi như thân xử lý áo vận không thành công, cái kia cũng sẽ không bị tạc thuốc nổ đi. 3. Tại ba người chúng ta người tiếng hò hét cùng Diệp Tĩnh nhìn chằm chằm trong ánh mắt, thân mua kết quả công bố. Đô, đô, đông, đông. Phía trước 2 tiếng là hệ thống tiếng nhắc nhở, mà phía sau 2 tiếng thì là Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng lập tức sủi xuống trên mặt đất lúc phát ra thanh âm. Thế nào? Bên trong không trúng. Mặc dù ngay từ đầu rất khẩn trương, nhưng là hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Không có, một cái hào đều không có bên trong. Trương Dương Danh thanh âm không nói ra được run rẩy. Cái gì? Làm sao lại ngay cả một cái hào đều không có bên trong? Diệp Tĩnh nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay cả một cái hào đều không có bên trong. Nguyên lai 2 ngày này mặc dù khẩn trương, nhưng là trên thực tế đáy lòng của mỗi người bên trong, nhưng vẫn là đối vận khí của ta có lòng tin tuyệt đối. A liền xem như Diệp Tĩnh cái này muốn đánh địa lôi chiến ra hỏa, trong đáy lòng trên thực tế đã từ lâu cảm thấy ta trong hội ký. Nhưng sự thật lại là, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng tuyệt đối sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Vận khí siêu tốt ta, lần này không có có thể viết tiếp kỳ tích, 2 cái thân mua hảo một cái đều không có trúng thăm. 3. 3 hợp thuốc nghiệp nghiêm thức phát hành, giá cổ phiếu quả nhiên như là Trương Dương Danh nói đồng dạng, như là hỏa tiễn thăng thiên đồng dạng đi lên lên nhanh. Trong vòng một ngày, 3 hợp thuốc nghiệp giá cổ phiếu liền từ mỗi cổ 50 nguyên đã tăng tới 300 Mỹ Lan tệ, lấy trong vòng một ngày liền tăng gấp 6 lần giá cả, thành tựu Mỹ Lan thị trường chứng khoán một đoạn truyền kỳ. Nếu như ta trúng ký, chúng ta 100 vạn Mỹ Lan tệ, trong vòng một ngày liền có thể biến thành 600 vạn Mỹ Lan tệ. Nhưng là bây giờ 3 hợp thuốc nghiệp cổ phiếu lại thế nào chướng, cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Chúng ta chẳng những không có trúng thăm, mà lại cái kia 100 vạn Mỹ Lan tệ cũng phải bị đông kết muốn tới ngày mai mới có thể làm tan. Mà ngày mai cũng đã là Tàng Long Quỹ từ thiện hiến cho hết hàng ngày. Diệp Tĩnh, chúng ta đi làm tạc đạn đi thôi. Giống như tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác, theo bản năng liền nói với Diệp Tĩnh một câu nói như vậy. Mà tại nói với Diệp Tĩnh câu nói này thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một cái rất già trò cười. Trò cười nói là 2 cái rùa biển, một con công một con mẹ. 2 cái rùa biển tại trời xanh mây trắng hạ trên bờ cắt ít ít rò, cảm giác cực kỳ tốt. Thế là 2 cái rùa biển làm xong sau, liền hẹn nhau sang năm lại đến. Năm thứ 2 vùng biển quốc tế rùa trước kia liền đi tới trên bờ cát, thế nhưng là để vùng biển quốc tế rùa ngoài ý muốn chính là mẹ rùa biển thế mà cũng sớm đã tại trên bờ cát ngửa mặt nằm. Vùng biển quốc tế rùa rất hưng phấn, thân ái, ngươi thế mà thật sớm liền đến chuẩn bị sẵn sàng a. Nhưng lại bị mẹ rùa biển một trận chửi mắng, ngươi tên vương bắt đàn này, làm xong sau thế mà đều không đem ta lật qua, MB. Làm hại ta tại cái này bị phơi một năm. Lúc đó cảm thấy cái chuyện cười này rất khôi hài, nhưng là hiện tại nhớ tới lại một chút cũng cười không nổi. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy ta cái này địa ngục quỷ xui xẻo. Hiện tại tựa như là cái qua đi, lại bị lãng quên tại trên bờ cát, chết sống đều không cách nào xoay người rùa biển. 3. Tại một cái bình thủy tinh bên trong tăng thêm 80ml thanh thủy, sau đó gia nhập một bình muối soda, phối thành nước soda, cũng chính là cặt bò na xít nạp dung dịch. Tại một cái khác bình thủy tinh bên trong gia nhập 80ml nồng axit nitric, sau đó chậm rãi gia nhập 22ml nồng lưu toan. Dùng ống nhỏ giọt đem cam du nhỏ giọt chất hỗn hợp bên trong, mỗi phút đồng hồ đại khái 4 đến 5 giọt. Thẳng đến cam du tại chất hỗn hợp mặt ngoài hình thành cam du tầng. Lại đem chất hỗn hợp đổ vào nước cất trong chén, tỷ trọng tương đối nặng axit nitric cam du liền sẽ chìm tới đáy. Sau đó rút ra chìm tới đáy hạ tính cam du, nhỏ giọt na 2 co 3 dung dịch bên trong. Bởi vì được chứng kiến chưa thành hình nhì chỗ glycerin uy lực, cho nên lần này làm thời điểm vô cùng cẩn thận. Không những nghiêm khắc dựa theo Diệp Tĩnh nói tỷ lệ, mà lại vì phòng ngừa nhiệt độ quá cao, còn đem cốc chịu nóng đều đặt ở trong nước đá. Cứ như vậy, bình an vô sự làm được luyện chế nhì chỗ glycerin một bước cuối cùng. Chỉ cần đem axit nitric cam du nhỏ giọt na 2 co 3 dung dịch bên trong, cứ trừ dư thừa dịch axit, cái kia uy lực kinh khủng nhị chỗ glycerin liền xem như hoàn thành. Bất quá Diệp Tĩnh đặc biệt giao phó, ở trong quá trình này, bình thủy tinh tuyệt đối không thể có cái gì lay động, bởi vì lay động cùng chấn động rất dễ dàng liền sẽ khiến loại này chưa vững chắc hóa học trạng thái rất không ổn định axit nitric cam du phát sinh kịch liệt bạo tạc. Vạn nhất bạo tạc, hai chúng ta cũng chỉ có thể đi gặp ác. Cho nên ta một tay gắt gao nắm nuốt bình thủy tinh, mà Diệp Tĩnh thì từ ta nắm bình thủy tinh bên trong chậm rãi rút ra axit nitric cam du thấp đến Na2CO3 dung dịch bên trong. Hai người vô cùng cẩn thận. Nhưng ngay lúc này, chu cửa phòng lại bị lập tức dùng sức đẩy ra. Ta lúc này vừa vặn đưa lưng về phía cửa phòng bếp ngồi xổm, bị đẩy mở cửa lập tức lại vừa vặn đâm vào ta vểnh lên trên ngông. Ta còn không có kịp phản ứng, cả người liền đã mất đi cân bằng. Nếu là có cái gì chấn động hoặc là mãnh liệt va chạm, cái này nhỉ chỗ gở lì sẽ gìn liền sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tại hướng phía trước ngã sắp xuống thời điểm, trong đầu của ta liền chỉ nhớ rõ một câu nói kia. Liều mạng nâng thẳng tay, sau đó toàn bộ thân thể liền như là một đoạn gỗ đồng dạng, gắt gao ném tới phủ lên gạch trên mặt đất. Phanh một tiếng, trước mắt hứa ra kim tinh. Ngay cả khí đều không kịp thở. Khương Diễn, Diệp Tĩnh, a, các ngươi làm thuốc nổ làm sao còn muốn bày thành cái bộ dáng này? Muốn thẳng tắp nằm dưới đất, giơ cốc chịu nóng a. Thế nhưng là sau lưng vẫn còn truyền đến Trương Dương Danh thanh âm như vậy. Mẹ, ta thừa nhận, tại thời khắc này ta thật nghĩ đem cốc chịu nóng vứt trên mặt đất, mọi người đồng quy vu tận. Ba, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì đột nhiên liền xông tới? Chẳng lẽ ngươi không biết dạng này rất dễ dàng muốn mạng người sao? Ta thật vất vả mới thở ra hơi, từ dưới đất bò dậy. Thận trọng đem trong tay cốc chịu nóng bỏ qua một bên buồn rửa tay bên cạnh trên bình đài. Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng đại khái cũng đã kịp phản ứng, biết ta cái tư thế kia là bởi vì bọn hắn đẩy cửa tiến đến nguyên nhân. Cho nên trên mặt cũng có như vậy một chút mà biểu tình ngượng ngùng, nhưng là một chút ấy biểu tình ngượng ngùng, nhưng căn bản không thể che giấu rơi trên mặt bọn họ cái kia phần kinh hỉ. Chúng ta đột nhiên xông tới, liền là nghĩ nói cho hai người các ngươi, không cần làm tạc đạn. Không cần làm tạc đạn rồi. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, kỳ quái nhìn xem Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng. Vì cái gì? Các ngươi có những phương pháp khác. Không phải có những phương pháp khác, mà là chúng ta có tiền. Trương Dương Danh hưng phấn nói. Có tiền? Ta cùng Lá Yên Tĩnh một chút tử mơ hồ. Đúng vậy, chúng ta có tiền. Trương Dương Danh hưng phấn nhẹ gật đầu. Không phải 500 vạn, mà là 1000 vạn. 1000 vạn? Từ đâu tới 1000 vạn? Chúng ta cũng không biết. Trịnh Trọng cùng Trương Dương Danh chăm miệng một lời nói. 1000 vạn? Từ đâu tới cũng không biết. Ta cũng Diệp Tĩnh cho rằng Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng nhất định là điên rồi. Thế nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh đi theo hai người đến Trịnh Trọng trên máy vi tính xem xét, lại triệt để ngây ngẩn cả người. Ta cùng Diệp Tĩnh mặc dù còn xem không hiểu cái kia con run đồng dạng văn tự, nhưng là trong tài khoản có bao nhiêu tiền chúng ta nhưng vẫn là đếm rõ được sở. Hiện tại Trịnh Trọng trong tài khoản cũng không có Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng nói 1000 vạn, nhưng là bên trong nhưng cũng có năm hơn 100 vạn. Nhưng cái này đầy đủ để cho ta cùng Diệp Tĩnh giật mình, cho nên sững sờ một chút về sau, ta lập tức ngược lại quất lấy hơi lạnh hỏi Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng. Không phải là các ngươi nói có 1000 vạn a? Làm sao chỉ có 500 vạn? Mặt khác 500 vạn ta đã lấy Trịnh Trọng danh nghĩa hiến cho đến Tàng Long Quỹ từ thiện. Đoán chừng ngày mai chúng ta liền lại nhận thành lập đại hội thiết mời. Thế mà còn là thật 1000 vạn. Ta cùng Diệp Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Này 1000 vạn đến cùng là thế nào tới? Các ngươi thật không biết. Thật không biết. Trịnh Trọng lắc đầu, ta vừa rồi liền nhìn tài khoản ghi chép, là có người chuyển khoản cho ta. Gọi điện thoại hỏi chuyển khoản ngân hàng cũng chỉ là nói tư nhân quà tặng, không có cách nào lộ ra quà tặng người tính danh. Tư nhân quà tặng. Lại có thể có người lập tức hướng Trịnh Trọng trong tài khoản vẽ 1000 vạn Mỹ Lan tệ. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Chương 57, có bài ô tô cùng ngốc cô nương. Trịnh Trọng, có phải hay không là ngươi có cái gì tốt ca môn phát tài a? Từ khi ta thất nghiệp về sau, ta những cái kia anh em tốt đã sớm toàn bộ mất tích. Vậy có phải hay không có cái gì phú bà nhìn chúng ngươi, cho nên mới len lén cho ngươi 1000 vạn. Ngươi cứ nói đi. Nếu như ngươi là phú bà, ngươi sẽ thích ta a? Cái này, ngươi sẽ không phải là cái gì tập đoàn tổng giám đốc con riêng đi. Câu nói này nếu như ngươi lặp lại lần nữa, ta nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nói như vậy không phải vũ nhục mẹ của ta a. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Tĩnh cùng Trương Dương Danh luôn luôn thỉnh thoảng nghiên cứu một chút cái kia 1000 vạn là ai đưa cho Trịnh Trọng. Cái này cũng có trách, Trịnh Trọng không phải là cái gì tập đoàn tổng giám đốc con riêng, cũng tuyệt đối không có cái gì phú bà yêu hắn, coi như hắn trước kia bằng hữu, tại Trịnh Trọng thất nghiệp về sau, cũng đều biến mất không thấy. Cái này đột nhiên đến hắn trong tài khoản 1000 vạn, đúng là cái để cho người ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra vấn đề. Bất quá con người của ta có cái đặc điểm, đối với những cái kia nghĩ đều không nghĩ ra vấn đề, ta bình thường đều gặp lười đi muốn. Nếu là không nghĩ ra vấn đề, vậy tại sao còn phải chết tế bảo não suy nghĩ? Những cái kia đã rời đi ngươi người, vì cái gì còn muốn liều mạng nhớ kỹ? Có nhiều như vậy khí lực lời nói, còn không bằng nghĩ muốn làm sao chân quý người trước mắt, không bằng nghĩ thêm đến làm sao kiếm tiền tốt. Ta một mực đều không thích thiếu đồ của người khác, cho nên trước kia ta không có tiền thời điểm, ta tình nguyện ở sân thượng, cũng không muốn đi mở miệng hỏi người khác vay tiền. Cho nên cái kia 1000 vạn mặc dù là như là bánh từ trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện tại Trịnh Trọng tài khoản lúc, nhưng đối với ta mà nói, cái kia dù sao cũng là Trịnh Trọng tiền. Nếu là của ngươi trong tài khoản đột nhiên nhiều 100 vạn người dân tệ, bằng hữu của ngươi cần dùng gấp tiền, tại biết rõ cho hắn tiền về sau, hắn cũng không nhất định có tiền trả lại ngươi, ngươi có thể hay không không cần suy nghĩ, liền vạch ra 50 vạn cho hắn. Nếu như ngươi không cần suy nghĩ, liền vạch ra 50 vạn cho hắn, vậy ngươi chí ít cảm thấy người bạn kia trong lòng của ngươi vô cùng trọng yếu đi. Mà nếu như ngươi là cái kia cần dùng gấp tiền người, bằng hữu của ngươi không cần suy nghĩ, liền cho ngươi 50 vạn, ngươi sẽ như thế nào? Ta không biết ngươi sẽ như thế nào, nhưng là ta lại chỉ muốn tận của ta lực, kiếm nhiều tiền một chút còn cho Trịnh Trọng. Cho nên mấy ngày kế tiếp, ta bận bịu sự tình liền là đầu tư cổ phiếu cùng học tập Mỹ Lan ngữ. Mặc dù bỏ ra 500 vạn về sau, đã không đủ tiền giao cổ thần giải thi đấu phí báo danh, nhưng là tăng thêm cái kia làm tan sau 100 vạn, tổng cộng 600 vạn quỹ ngân sách, dùng để đầu tư cổ phiếu, lại là một bút không nhỏ tiền vốn. Mặc dù tại thân mua mới cổ bên trong thất bại, nhưng là tại mấy ngày kế tiếp thị trường chứng khoán bên trong, nhưng ta vẫn còn đánh đầu thằng đó. Mặt dễ thương. Nói đến đơn giản điểm, liền là trên cơ bản ta mua cái gì cổ phiếu liền sẽ tại một trong vòng 2 ngày trúng liền. Vừa mới bắt đầu Trương Dương Danh còn giúp ta tuyển cái mấy chi khẳng định gặp tăng cổ phiếu, để cho ta ở trong đó tuyển chọn 1-2 chi, nhưng 2-3 ngày về sau, Trương Dương Danh liền phát hiện hắn làm như vậy đã hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì ta coi như tùy tiện mua, mua cổ phiếu cũng sẽ phóng đại, mà phóng đại địa lý từ thiên kỳ bách quái, có là vừa vặn có quốc tế công ty lớn nhập cổ phần, có lại vừa vặn đụng lên một chút ẩn nấp tài chính đánh du kích. Thần kỳ nhất chính là có hai đại bàn chấn động tính ngã xuống, 90% cổ phiếu đều có ngã, toàn bộ Mỹ Lan thị trường chứng khoán bên trong, chỉ có 10 chi không đến cổ phiếu tại chứng, mà ta liền hết lần này tới lần khác mua chung cái kia 2 chi cổ phiếu bên trong 2 chi. Cứ như vậy, tại chúng ta tiếp vào Tàng Long Quỹ Ngân Sách thành lập nghi thức thư mời đến Tàng Long Quỹ Ngân Sách thành lập nghi thức chính thức triệu khai 5 ngày thời gian bên trong, ta mua cổ phiếu bình quân lợi nhuận lại đã đạt tới kinh khủng 30%. Trịnh Trọng trong tài khoản 600 vạn, tại 5 ngày bên trong, bị ta xảo thành hơn 22 triệu. Mà lại tại cái này trong vòng 5 ngày, ta Mỹ Lan ngữ học cũng rất tốt. Mặc dù nghe vào cùng Trương Dương danh bọn hắn nói còn kém rất xa, nhưng là đơn giản một chút hội thoại, ta cũng đã học không sai biệt lắm, mà lại chí ít cũng đã học được một người mở ra Trịnh Trọng máy tính, độc lập thao tác mua bán cổ phiếu. Ha ha. Một có thời gian rảnh, ta liền dùng Mỹ Lan ngữ nói chuyện với Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh thiên phú rõ ràng tại xạ kích A, khí giới A, vận động A những phương diện này bên trên, nhưng là tại học tập ngôn ngữ thiên phú bên trên, Diệp Tĩnh nhưng thật giống như so ta kém xa lắc. Khương Diễn, ngươi đang nói cái gì A? Năm ngày xuống tới, Diệp Tĩnh còn là căn bản nghe không hiểu Mỹ Lan lời nói. Không có gì, ta đang nói, ngươi tốt, ăn cơm xong không có. Mặt dễ thương. Ta liền giải thích như vậy. Bất quá ta đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Tĩnh, kỳ thật ta chân chính nói là. Diệp Tĩnh, ha ha, ngươi thật là ngốc ca, ngay cả đơn giản như vậy đều học không được. Ha ha, ngốc cô nương, ngốc cô nương. Ngốc cô nương, cho ta làm vợ có được hay không? Mặt dễ thương. Thời gian liền tại nhẹ nhàng như vậy vui vẻ bầu không khí bên trong trôi qua từng ngày, Tàng Long Từ Thiện thành lập ngày đại hội, cũng chính là sở Tàng Long bay trở về ngày này, rất nhanh liền đến tới. Tàng Long Từ Thiện thành lập đại hội bắt đầu thời gian là buổi chiều 2 điểm, bên trên buổi trưa, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng đi ra một chuyến, sau đó buổi chiều ta cùng Diệp Tĩnh thu thập xong đồ vật, cùng Trương Dương Danh, Trịnh Trọng xuống lầu chuẩn bị xuất phát đi Kim Đỉnh đại hội quán thời điểm, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng liền đem ta cùng Diệp Tĩnh dẫn tới một cô rất là khí phái xe trước mặt. Đúng vậy à, diễn kịch lời nói liền muốn diễn chuyên nghiệp điểm, đi tham gia loại kia tiền nhiều xài không hết người tụ tập đại hội, tổng chưa chắc ngồi taxi đi thôi. Ha ha. Thật xin lỗi, ta là diễn viên. Lúc này ta nhớ tới Châu Tinh Trì Hải Kịch Chi Vương bên trong một câu lời kịch. Xe này là các ngươi mua à? Ta rất là cao hứng hỏi Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng. Xe này chúng ta bây giờ còn mua không nổi, là mướn. Nguyên lai là mướn a, mặt dễ thương. Ngồi xuống đi vào quả nhiên rất dễ chịu, cảm giác so lão hổ ly lao vụt SL cỡ còn tốt hơn điểm. Xe này là nhãn hiệu gì a, muốn bao nhiêu tiền a? Xe này là chúng ta Mỹ Lan nước hàng hiệu xe con, bảng hiệu gọi cóc, muốn hơn 1000 vạn Mỹ Lan tệ. Cóc? Vì cái gì gọi cái này tên a? Không có bị hơn 1000 vạn Mỹ Lan tệ giá cả hù đến, xe kia tên lại làm cho ta kém chút phú tới. Bởi vì Mỹ Lan nước khác xe đều là cao vận tốc quay động cơ, bình thường đều muốn đến 3000 chuyển, 4000 chuyển mới đổi ngăn, thế nhưng là xe này liền không đồng dạng, nhìn qua động cơ xoay chuyển tượng cóc đồng dạng mạn mạn thôn thôn, 2000 chuyển liền đổi ngăn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chạy vẫn còn so sánh rất nhiều 3000 chuyển, 4000 chuyển đổi ngăn xe còn nhanh hơn, mỗi tháng Mỹ Lan nước cử hành sức kéo thi đấu, còn luôn có thể tiến 10 vị trí đầu. Xem ra xe này quả nhiên là rất có đặc điểm. Khương Diễn, nếu là vận khí của ngươi vẫn luôn tốt như vậy, cái kia qua không có bao nhiêu trời, ngươi liền có thể thành lập một cái quỹ ngân sách. Đúng vậy a. Chỉ tiếc cổ thần giải thi đấu báo danh đã hết hạn, nếu không lấy ngươi vận khí tốt như vậy, ngươi khả năng trực tiếp liền sẽ trở thành một đời mới cổ thần. Bốn người đều lên xe về sau, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng hai người tựa hồ còn không vừa lòng, còn đang vì ta không thể báo danh tham gia cổ thần giải thi đấu mà cảm thấy tiếc nuối. Cổ thần? Cổ thần? Ai không muốn làm cổ thần a, nếu là ta cùng Chu Nhuận Phát đồng dạng, trải cái bóng loáng đại bối đầu, sau đó mỉm cười ném một khối chocolate ở trong miệng, nói cái gì cũng có thể mê đảo một mảng lớn Mỹ Lan nước Mỹ nữa đi. Bất quá có thể tham gia lần này quỹ từ thiện đại hội, có thể tại trong 5 ngày kiếm được hơn 2000 vạn, còn Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng một phần nhân tình, đừng cho Diệp Tĩnh làm liều đạn nội hóa đi liều mạng, tốt như vậy giống cũng đã rất tốt đi. Khương Diễn, cầm. Vừa nghĩ như vậy thời điểm, ô tô phát động. Trương Dương Danh lái 2000 chuyển liền đổi ngăn hàng hiệu xe con mở ra cư xá. Mà ngồi ở bên cạnh ta Diệp Tĩnh lại một bên đưa cho ta một khối như là mì ăn liền đồng dạng đồ vật, một bên lấy ra hai cái bộ đàm. Đây là vật gì? Ta rất là hiếu kỳ nhận lấy khối kia như là mì ăn liền đồng dạng đồ vật hỏi Diệp Tĩnh. Ni chất hóa tạc đạn a, hai cái này bộ đàm chính là ta cải tiến điều khiển cơ, chỉ muốn mở ra hai cái này bộ đàm, sau đó theo cái kia đối thoại khóa, tạc đạn liền sẽ nổ tung. Diệp Tĩnh lời nói để cho ta song tay run một cái, kém chút đem trong tay đồ vật rớt xuống đất. Lái xe phía trước Trương Dương Danh nghe được về sau, cũng là không tự chủ được một cước phanh lại, ô tô ấp úng một cái liền dừng lại. Ngươi thế mà thật làm tạc đạn đi ra. Trên quy tắc không phải nói một chương thư mời nhiều nhất có thể 4 người ra trận, chúng ta không phải chính dễ dàng đều đi vào a, ngươi còn làm ra cái đồ chơi này làm gì? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha, vạn nhất nếu là sau khi đi vào, chúng ta không có cơ hội tiếp cận Sở Tàng Long, ta liền thừa cơ chế tạo cái bạo tạc, đáp lấy hỗn loạn tiếp cận Sở Tàng Long. Diệp Tĩnh nghĩ đến giống như phi thường chu toàn, bất quá ta đối cái này Diệp Tĩnh len lén tại trong phòng bếp làm ra, như là mì ăn liền đồng dạng đồ vật một chút cũng không có lòng tin, run như cầy sấy hỏi, vật này vạn nhất mình liền nổ tung làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi. Ta làm tốt ni chất hóa thuốc nổ đã sớm tiến hành cố hóa cùng hóa học ổn định xử lý, không cần điều khiển dòng điện nổ tung lời nói, bình thường là sẽ không bạo tạc. Ta nhớ được Diệp Tĩnh nói làm tốt ni chất hóa tạc đạn, xa phòng lớn như vậy một khối, liền có thể nổ bay một chiếc xe hơi. Hiện tại chỉ là Diệp Tĩnh cho ta như thế một khối, liền đầy đủ đem chúng ta nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng là Diệp Tĩnh vẫn còn nói đến hời hợt. Bình thường, cờ cờ Diệp Tĩnh còn duy sợ chúng ta không tin nàng giống như, còn từ trong túi của mình lại móc ra một khối, ngay trước mặt chúng ta, hướng xe trên ghế hung hăng ném đi hai lần. Thật sự là, nếu là thật cưới dạng này một cái lão bà, ngày nào nàng cao hứng thời điểm. Nói với ta, thân ái, chúng ta làm bom nguyên tử ra tới chơi đi, cái kia thời điểm tốt, ta nên làm cái gì? Chương 58, ngũ hổ tướng đứng đầu. Tàng Long Quý Tử Thiện thành lập đại hội là tại hai điểm chính thức tổ chức, chúng ta một nhóm 4 người đại khái tại hơn 12 giờ thời điểm, liền đã đạt tới Kim đỉnh đại hội quán bãi đỗ xe. Trước mấy ngày có thời gian rảnh, ta cùng Diệp Tĩnh kỳ thật đã cẩn thận tìm hiểu qua Kim đỉnh đại hội quán tình huống xung quanh, cũng cẩn thận nghiên cứu qua sở Tàng Long chạy lộ tuyến. Bởi vì một cái sân bay về sau, sở Tàng Long liền sẽ đi cao tốc đi vào bên này, sau đó trực tiếp thông qua VIP chuyên dụng thông đạo, trực tiếp tiến vào Kim đỉnh đại hội quán. Trên cơ bản nghĩ phải ở bên ngoài tiếp cận sở Tàng Long, đó là không có khả năng sự tình. Động thủ địa điểm vẫn là chỉ có thể tuyển tại Kim đỉnh đại hội trong quán. Cho nên chúng ta tới sớm như thế, liền là nghĩ sớm một chút vào sân, làm quen một chút Kim đỉnh đại hội quán tình huống bên trong. Thuận tiện tìm nơi thích hợp, phóng nhất hạ Diệp Tĩnh Ni chát hóa tạc đạn. Thật là, trong túi đầu để đó khối kia như là mì ăn liền đồng dạng tạc đạn, cảm giác mình thật giống là cái thánh chiến tổ chức người thể tạc đạn. Chờ Trương Dương danh dừng xe xong về sau, một nhóm 4 người liền hướng phía trước Kim đỉnh cao ốc lối vào chỗ đi. Hoa hoa hoa. Vừa đi đến cửa vào chỗ, liền bị thật nhiều người trẻ tuổi cả lại. Những người tuổi trẻ này đều xuyên lấy trang phục chính thức, nhìn qua rất tinh thần, đại khái là cao cấp một điểm bảo an cùng nhân viên công tác đi. Thật xin lỗi, xin ngài đưa ra một cái thư mời. Lúc này ta đã nghe hiểu được trước mặt người trẻ tuổi đang nói cái gì. Không phải liền là thư mời a? Chúng ta nhưng là chân chân chính chính bỏ ra 500 vạn Mỹ Lan tệ mua một trương. Rất là đắc ý nhìn xem trịnh trọng từ trong túi tiền móc ra tấm danh thiếp kia kích cỡ tương đương mạ vàng thư mời. Tạ ơn, hoan nghênh đến của các ngươi. Dẫn đầu người trẻ tuổi tiên nghiệm qua thư mời về sau, lập tức đem thư mời trả lại cho trịnh trọng. Sau đó rất là cung kính cho chúng ta túi mình bái chào. Một chương thư mời chỉ có thể mang một người đi vào, xin hỏi ngươi muốn dẫn vị kia đi vào. Thế nhưng là túi mình vái chào về sau, dẫn đầu người trẻ tuổi lại nói với trịnh trọng một câu nói như vậy. Cái gì? Dựa theo quy định một chương thư mời không phải có thể đi vào 4 người a? Trịnh trọng cùng chúng ta đều sửng sốt một chút. Lúc đầu quy định là như vậy, nhưng là bởi vì báo danh tham gia Tàng Long Quỹ Từ Thiện đại hội người. Nếu như một chương thư mời đi vào 4 cái, bên trong có thể sẽ không ngồi được. Cho nên lâm thời quyết định một chương thư mời chỉ có thể đi vào 2 người. Dẫn đầu người trẻ tuổi sau khi nói xong, liền lại cho chúng ta túi mình vái chào, mời các ngươi tha thứ. Lâm thời quyết định, đây là ý gì? Chúng ta nhưng không biết cái gì lâm thời quyết định. Ta lập tức phát hỏa, Trương Dương Danh cũng cười lạnh. Thật là có lỗi với. Dẫn đầu người trẻ tuổi lại cúi đầu. Nếu không để cho ta cùng Trịnh Trọng đi vào, các ngươi hai cái chờ ở bên ngoài lấy. Diệp Tĩnh lúc này rất nhỏ giọng thương lượng với chúng ta. Không được. Ta không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta cùng Trương Dương Danh ngốc ở bên ngoài, để Diệp Tĩnh cùng Trịnh Trọng đi mạo hiểm. Thật xin lỗi, mời chúng ta tha thứ. Chẳng lẽ vô luận làm chuyện gì, nói tiếng xin lỗi, cúp hai cái cùng coi như xong rồi sao? Đừng nói giỡn. Chúng ta chỉ biết là dựa theo quy định là có thể tiến 4 người. Ta mới mặc kệ túi đầu a cái gì, dùng nửa sống nửa chín Mỹ Lan ngữ nói một câu nói kia về sau, ta liền cứng rắn hướng bên trong sông. Tầm 10 người trẻ tuổi không dám dắt ta, chỉ là giống gỗ đồng dạng, lập tức chặn trước mặt của chúng ta, tư thế kia tựa như Thiếu Lâm thập bát đồng nhân đại trận. Hắc Phong song hiệp đại phá Thiếu Lâm thập bát đồng nhân đại trận. Cuộc. Tầm 10 người trẻ tuổi không dám động thủ dắt chúng ta. Ta cùng Diệp Tĩnh cũng không tiện động thủ đẩy bọn ra hỏa này, đành phải tránh trái tránh phải, nghĩ tại những người này khe hở bên trong lách vào đi. Ta cùng Diệp Tĩnh động tác đều rất nhanh nhẹn, thế nhưng là trong túi tiền của ta đồ vật giống như nhét đến quá nhiều một chút. Tránh đến tránh đi thời điểm, trong túi đồ vật thế mà lập tức đều rơi ra. Ni chát hóa tạc đạn. Bộ đam tạc đạn điều khiển từ xa. Đặc biệt L hình côn điện cảnh sát. Liền ngay cả người nện thủ sáo đều rơi ra đến một con. Những này là cái gì? Cùng Diệp Tĩnh lập tức ngây ngẩn cả người. Mà ngăn tại trước mặt chúng ta người trẻ tuổi đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta cùng Diệp Tĩnh. Cái này sao, không ăn xong mì ăn liền. Đem ni chất hóa tạc đạn nhét vào trong túi. Cái này sao, bộ đàm cùng điện thoại. Lại đem tạc đạn điều khiển từ xa cùng đặc biệt L hình côn điện cảnh sát cực nhanh nhét trở về túi. Tới tham gia quỹ từ thiện thành lập đại hội, vì cái gì còn muốn mang mì ăn liền? Vì cái gì lại mang điện thoại lại mang bộ đàm? Khẩu âm của ngươi giống như có chút cổ quái a. Thật là, ta thích ăn mì ăn liền, mang theo mì ăn liền thì thế nào? Ta một phút đồng hồ mấy trăm vạn trên dưới, mang cái điện thoại lại mang cái bộ đàm thế nào? Thật xin lỗi, mời ngươi lại đem cái kia mấy kiện đồ vật xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi đang làm gì? Đang lúc sắp huyên náo túi bùi thời điểm, bên tai chuyển đến thanh âm như vậy. Mục tiên sinh, mười mấy Thiếu Lâm tự đồng nhân. A không, mười mấy nhìn qua rất tinh thần người trẻ tuổi, lập tức yên tĩnh trở lại. Mục tiên sinh, ta kỳ quái nhìn thấy, Trịnh Trọng sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, mà Trương Dương Danh sắc mặt thì trở nên so ngày đó ta không có chứng ký thời điểm còn khó nhìn hơn. Ta hiếu kỳ vừa quay đầu, nhìn thấy lại là một người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi này giữ lại một đầu giống như Trịnh Ý Kiện kiểu mái tóc. Trịnh Ý Kiện. Đúng vậy, gia hỏa này không chỉ có là tóc dài giống Trịnh Ý Kiện, liền đại đội trưởng Tương Hòa dáng người đều giống nhau đến mấy phần. Nói như vậy, ta gặp được so ta đẹp trai gia hỏa, chắc chắn sẽ có điểm chán ghét, bất quá lần này có chút ngoại lệ. Có thể là gia hỏa này ăn mặc phi thường tùy tiện, đi tới thời điểm lại tản ra một cỗ để cho người ta rất dễ dàng cảm giác thân cận đi, trong nội tâm đảo ngược mà sinh ra muốn cùng gia hỏa này kết giao bằng hữu cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lớn lên giống Trịnh Ý Kiện gia hỏa đi thẳng đến đám người tuổi trẻ kia sau lưng mới quay đầu hỏi. Người tuổi trẻ biểu lộ giống như rất tự nhiên, bất quá ta luôn luôn cảm thấy ánh mắt của hắn từ trên thân chúng ta lướt qua, nhất là từ trên thân Trương Dương danh xẹt qua thời điểm, lại luôn có điểm gì là lạ. Mục tiên sinh, hiện tại quy định mỗi tấm thư mời chỉ có mang hai người tiến vào. Bọn hắn chỉ có một chương thư mời, nhưng là bốn người bọn họ lại cứng rắn muốn xông vào. MB, cái gì quy định, có thể đến cổng lại định bà ta. Cái gì gọi là cứng rắn muốn xông vào? Ta giận tím mặt, nhưng là ta còn chưa kịp nói chuyện, cái kia được xưng là Mục tiên sinh cũng đã đối những người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, để bọn hắn đều đi vào đi. Để bọn hắn đều đi vào. Bên trong vị trí vạn nhất không đủ, ta sẽ an bài. Sau khi nói xong, được xưng là Mục tiên sinh người trẻ tuổi liền cũng không quay đầu lại đi vào Kim đỉnh đại hội quán. Tốt ta, Mục tiên sinh. Sau đó ngăn tại trước mặt chúng ta những cái kia người trẻ tuổi, liền lập tức cho chúng ta nhường ra đầu nói, thật sự là không có ý tứ, các vị mời tiến đi. Cứ như vậy để cho chúng ta tiến vào. Gia hỏa kia là ai? Sững sờ một chút về sau, ta nhịn không được hỏi Trịnh Trọng. Hắn là Tàng Long Quỹ ngân sách thủ tịch thao bàn thủ, Mục Thiên Dưỡng. Trịnh Trọng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Trương Dương Danh, sau đó lại cười khổ nói với ta, cũng chính là trước kia Dương Danh ngũ hổ tướng bên trong lão đại. Cái mới nhìn qua này cảm giác rất tùy tiện gia hỏa, lại là Dương Danh ngũ hổ tướng bên trong lão đại. Trương Dương Danh đại đồ đệ. Cuối cùng lại cùng mấy cái khác Trương Dương Danh đồ đệ cùng một chỗ, đem Trương Dương Danh làm cho muốn nhảy lầu ra hỏa. Chắc không được Trương Dương Danh vừa nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng, sắc mặt sẽ trở nên khó coi như vậy. Hắn tại Tàng Long Quỹ ngân sách hôn rất tốt ta. Làm sao những người kia như vậy nghe lời? Trương Dương Danh nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng về sau, sắc mặt cũng không phải là rất tốt. Cho nên đi vào Kim đỉnh đại hội quán thời điểm, ta chỉ có nhẹ giọng dùng nửa sống nửa chín Mỹ Lan ngữ hỏi Trịnh Trọng. May mắn ta Mỹ Lan ngữ là Trịnh Trọng cùng Trương Dương Danh một tay dạy dỗ. Mặc dù nói ngay cả mình nghe cũng giống như cái không có điện radio phát ra thanh âm, nhưng cũng còn tốt Trịnh Trọng cuối cùng nghe hiểu được. Đương nhiên, hắn hiện tại là Tàng Long Quỹ ngân sách thủ tịch thao bàn thủ, là Tàng Long Quỹ ngân sách cây dụng tiền, tại Tàng Long Quỹ ngân sách cũng coi là chen mồm vào được người. Cái kia ngũ hổ tướng bên trong còn lại mấy người đâu? Bọn hắn hiện tại cũng đều tại Tàng Long Quỹ ngân sách làm thao bàn thủ, mặc dù bây giờ không giống Mục Thiên Dưỡng như thế phong cách, nhưng là lẫn vào cũng rất tốt. Không biết bọn hắn hôm nay gặp không gặp xuất hiện ở đây. Nếu như bọn hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, ta có phải hay không hẳn là thuận tiện dùng một chút đặc biệt L hình côn điện cảnh sát. Đi vào Kim đỉnh đại hội quán thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới, vừa mới Mục Thiên Dưỡng vừa nói như vậy về sau, những người kia cũng không có lại để cho ta đem trên người tạc đạn a, đặc biệt L hình côn điện cảnh sát lấy ra nhìn một chút. Cứ như vậy, ta cùng Diệp Tĩnh liền mang theo ni chất hóa tạc đạn, thuận lợi tiến nhập Kim đỉnh đại hội quán. Chương 59, vẽ rắn thêm chân. Hồ mở hồ nha, ai muốn sáu tác. Nhớ ký tại học đại học thời điểm, hàng năm cũng sẽ ở trường học đại lễ đường bên trong mở lễ khai giảng hoan nghênh tân sinh. Lúc ấy mang theo kính mắt hiệu trưởng hàng năm mở miệng câu nói đầu tiên là câu nói này. Đại khái là tư chất của ta không đủ, cho đến năm thứ ba đại học thời điểm, ta mới nghe rõ tiếng phổ thông nghiêm trọng không đúng tiêu chuẩn hiệu trưởng nói đúng lắm, hoa nở hoa tàn, tuế nguyệt như thoi đưa. Trước mặt Kim đỉnh đại hội quán kết cấu bên trong, liền cùng chúng ta cái kia tam lưu trong đại học đại lễ đường không sai biệt lắm, bất quá sẽ đường như là thiên khung đồng dạng trên đỉnh, thật đúng là liền là vàng óng ánh một mảnh, lượng đến lóa mắt. Năm đó ngoại hiệu đèn pha hệ chủ nhiệm đầu trọc, dưới ánh mặt trời thời điểm đều không có như thế lóe sáng. Toàn bộ hội trường đã sớm bố trí xong, trống trải trong đại sảnh, trên mặt đất phủ lên mao nhung nhung màu đỏ thảm, đi lên cảm giác có điểm giống dẫm tại bông trồng lên đồng dạng, mềm nhũn. Bên trong cái bàn cũng không có trong tưởng tượng chật chội như vậy, trưng bày thưa thớt, trên cơ bản liền là một trường tinh xảo pha lê cái bàn nhỏ chung quanh để đó 3-4 tấm cái ghế, chung quanh trưng bày hoa tươi, cái bàn để đó tinh xảo điểm tâm nhỏ. Nếu là không có những cái kia hoa tươi, cái bàn cùng cái ghế lại phục cổ điểm, đứng ở bên trong cảm giác, liền thật có chút giống giả trong phim ảnh đại kịch viện đồng dạng. Thời điểm đó kẻ có tiền đều sẽ ngồi tại bên dưới sân khấu kịch mặt, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên huýt sáo, hướng về phía trên sân khấu hô, "Tốt, lại đến một khúc." Nhưng tình huống hiện tại nhưng thật giống như có chút không đồng dạng, chỉ có giống Sở Dấu Nam loại kia có tiền nhất mới có thể lên tới sân khấu kịch, trên TV đi diễn kịch, mà lại là muốn làm sao diễn liền làm sao diễn. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy Mục Thiên Dưỡng cái bóng, khả năng cái mới nhìn qua kia phi thường tùy ý ra hỏa là không có ý tứ nhìn thấy Trương Dương Danh, cho nên cố ý tránh qua, tránh né đi. Bởi vì thời gian còn sớm quan hệ, cho nên toàn bộ gặp trong nội đường trừ một chút nhìn qua rất không tệ lễ nghi tiểu thư bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì khác người. Mặt dễ thương, tốt một cái giết người phóng hỏa, bày ra tạc đạn cơ hội tốt. Xem xét cẩn thận một lúc sau, ta cùng Diệp Tĩnh đồng thời nhìn chúng một cái góc. Cái chỗ kia cách tất cả mọi người chỗ ngồi cùng đại chủ tịch xa nhất, vạn nhất bây giờ không có biện pháp, nhất định phải dẫn bạo tạc đạn gây ra hỗn loạn, cũng hẳn là sẽ không làm bị thương người nào. Cho nên tại lễ nghi tiểu thư an bài tốt trên chỗ ngồi làm bộ ngồi trong một giây lát về sau, liền giả bộ như nhàm chán đứng lên, làm bộ nhìn trên vách treo bức tranh. Đi tới cái kia hẻo lánh. Trịnh Trọng cùng Trương Dương Danh cũng phi thường cơ linh đứng ở chúng ta sau lưng, che khuất lễ nghi tiểu thư ánh mắt. Thật nhanh động tác. Tại ta còn đang suy nghĩ đem cái kia mì ăn liền đồng dạng thuốc nổ để ở nơi đâu thời điểm, Diệp Tĩnh đã thật nhanh từ trong túi móc ra một khối thuốc nổ, nhét vào trước mặt chúng ta một cái lớn chậu hoa bên trong. Nếu nói như vậy, vậy liền đến cái song bảo hiểm đi. Ta cũng lập tức móc ra trong túi khối kia ni chất hóa thuốc nổ, chuẩn bị cũng ném vào chậu hoa bên trong. Thế nhưng là mới vừa vặn móc ra khối kia ni chất hóa thuốc nổ, liên thủ mang thuốc nổ, liền đồng loạt bị Diệp Tinh bắt lấy. Nghĩ không ra các ngươi thế mà cũng tới. Chính đang kỳ quái thời điểm, phía sau cách đó không xa lại truyền đến một cái có chút âm thanh quen thuộc. Vừa quay đầu lại, phía sau cách đó không xa đứng đấy quả nhiên là người quen, tại Tàng Long cao ốc cửa chính, nói muốn để Trương Dương danh suy tính một chút làm Tàng Long quỹ ngân sách công nhân vệ sinh diêu kiệt, Tàng Long quỹ ngân sách thao bản thủ. Thật là, có đôi khi chính là như vậy, ngươi muốn gặp người không gặp được, mà chẳng ghét, không muốn gặp ra hỏa, lại vẫn cứ gặp giống con rồi đồng dạng, tại trước mặt của ngươi quay tới quay lui. Còn chưa kịp nói chuyện, mang theo kim quang lóng lánh lớn con rồi diêu kiệt liền lại giống phát hiện đại lục mới đồng dạng, Gammy An liền cũng có tiền tới tham gia dạng này từ thiện đại hội. Gammy An liền, ta sửng sốt một chút về sau, nhìn thấy Diêu Kiệt nhìn địa phương, liền lập tức phản ứng lại. Thế mà thật đúng là đem trong tay của ta tay nắm lấy ni chất hóa tạc đạn trở thành mì ăn liền. Gia hỏa này, trong đầu chứa nên không phải đại tiện đi, làm sao lên làm Tàng Long quỹ ngân sách thao bản thủ a? Cái này mì ăn liền ăn ngon lắm, ngươi có muốn hay không đến một ngụm? Cố ý đem mì ăn liền đồng dạng tạc đạn dương dương lên, sau đó tại Diêu Kiệt mặt lộ vẻ chế giễu cùng chán ghét biểu lộ thời điểm, thật nhanh đem tạc đạn bỏ vào túi. Ngươi giữ lại chậm rãi gầm đi. Diêu Kiệt thế mà còn nghe hiểu ta mỹ lan ngữ. Bất quá lập tức lại nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Thật là, người nào a ngay cả lời đều nói không rõ ràng, còn mang theo trong người mì ăn liền, đâu khẳng định có vấn đề. Đến cùng là ai đầu có vấn đề a? Trương Dương Danh, ngươi nên không phải đến chết vẫn sĩ diện đi. 500 vạn Mỹ Lan tệ đối với ngươi mà nói, bây giờ không phải là số lượng nhỏ gì đi. Lẩm bẩm một câu về sau, Diêu Kiệt dùng chế rêu khẩu khí nói với Trương Dương Danh. Hiện tại Diêu Kiệt trên mặt thật giống như viết vô sỉ hai chữ, nếu là muốn tại không ai địa phương, ta cùng Diệp Tĩnh tuyệt đối sẽ đem ra hỏa này kéo tới không ai địa phương nói một chút. Bất quá lập tức chúng ta có chuyện trọng yếu hơn làm. Cho nên ta chỉ là cười cười, thật giống cái kẻ ngu đồng dạng đối phó Diêu Kiệt, ta biết ngươi, ngươi là Tàng Long Quỹ ngân sách nổi danh nhất thao bản thủ đi. Ta là Tàng Long Quỹ ngân sách thao bản thủ. Diêu Kiệt rất là đắc ý nhẹ gật đầu, mặc dù không có nói nhiều, nhưng là trong mắt lại không che giấu được đắc ý. Ngươi gọi là Mục Thiên Dưỡng đi, lát nữa cho ta ký cái tên đi. Nhưng là ta tiếp xuống một câu, lại làm cho Diêu Kiệt mặt một cái tái rồi. Ngươi hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút về sau, Diêu Kiệt liền sắc mặt khó coi xoay người, cũng không quay đầu lại đi. Ha ha. Diệp Tĩnh cùng Trịnh Trọng kém chút cười ra tiếng, liền ngay cả Trương Dương Danh sắc mặt đều lập tức dễ nhìn rất nhiều. Qua một giờ đồng hồ về sau, trong hội trường cũng chậm chậm trở nên náo nhiệt, rất xem thêm đi lên rất có tiền ra hỏa, lục tục một cái tiếp một cái xuất hiện. Những người này bên người, phần lớn đều dựa vào một nữ. Cô gái kia, dáng dấp đều rất không tệ bộ dáng, hơn nữa còn đều xuyên rất ít. Đúng vậy, cô gái kia, phần lớn đều xuyên lấy một con có tại trong TV mới sẽ thấy, có chút bại lộ, nhưng cũng rất long trọng lễ phục. Cùng những cái kia phụ so sánh, mặc đơn giản quần jean cùng áo thun Diệp Tĩnh, một mạc tựa như nông thôn bên trong thôn cô đồng dạng. Nhưng là không biết làm sao làm, ta quay đầu nhìn Diệp Tĩnh thời điểm, trong đầu nghĩ đến lại là, nếu là Diệp Tĩnh mặc vào như thế quần áo, khẳng định lại so với những này nữ đẹp mắt nhiều a. Khương Diễn, ngươi lén lút nhìn chằm chằm cô gái kia nhìn cái gì? Đang nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Tĩnh lại tại ngang hông của ta nhéo một cái. Ta có lén lút nhìn cô gái kia a? Ta đều là quang minh chính đại nhìn. Nhìn xem đều không được a, thật là. Đứng lên. Làm gì? Chúng ta đi cùng bọn hắn đổi chỗ đi. Thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng gọi ta là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai Diệp Tĩnh chẳng qua là cảm thấy chúng ta chỗ ngồi cách đài chủ tịch quá xa, khả năng lát nữa Sở Tàng Long xuất hiện thời điểm, không có cách nào tiếp cận Sở Tàng Long, cho nên muốn cùng ngồi tại phía trước nhất đổi một vị trí. Điều này cũng đúng, ngồi ở phía trước, coi như cương ép nhảy đến trên đài hội nghị đi, khả năng cũng sẽ có cơ hội vọt tới Sở Tàng Long bên người, sau đó đem Sở Tàng Long mang về đi. Cảm thấy Diệp Tĩnh nói lời rất có đạo lý, cho nên cũng không lo được nghiên cứu những cái kia quần áo bại lộ, đem toàn bộ tuyết trắng phần lưng đều bạo lộ ở bên ngoài nữ nhân có hay không mang nhiệt vũ. Không có ý tứ, ta người bạn này có chút không quá dễ chịu, chúng ta cái kia điều hòa không khí có chút hơi lạnh, có thể không có thể cùng các ngươi đổi chỗ. Trương lão bản, ngươi cũng tới. Nguyên lai còn để Trịnh Trọng chuẩn bị rất nhiều lý do, không nghĩ tới Trương Dương Danh vẫn có chút nổi tiếng, vừa nhìn thấy Trương Dương Danh xuất hiện ở đây, ngồi tại phía trước nhất mấy người còn tưởng rằng Trương Dương Danh đã đông sơn tái khởi. Tùy tiện khách sáo hai câu về sau, liền đem vị trí cùng chúng ta cho đổi. Mặt dễ thương. Cái này chúng ta cách đài chủ tịch vị trí chỉ có hơn 10 mét. Lát nữa thực tại không có có cơ hội. Dẫn bạo Diệp Tĩnh buông xuống quả tạc đạn kia, sau đó thừa cơ xông đi lên đem Sở Tàng Long mang đi, đều là có cơ hội lớn à. Tất bổ. Đang nghĩ như vậy, đặc công biểu bên trên truyền đến một tiếng rất nhỏ cảnh cáo âm thanh. Ta cùng Diệp Tĩnh lẫn nhau liếc mắt một cái, vội vàng giơ tay lên biểu xem xét, trên đồng hồ xuất hiện một ô lục sắc tín hiệu. Một nhìn thời gian, 1:45. Sở Tàng Long quả nhiên là cái rất tuân thủ thời gian người, tại cách Tàng Long Quỹ ngân sách thành lập đại hội còn có 15 phút thời điểm, hắn rốt cục xuất hiện. Tất bổ, tất bổ. Theo đặc công bề ngoài tín hiệu tăng nhiều, ta cùng Diệp Tĩnh tâm cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Bất quá giống như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, tại 1:50 phân tả hữu thời điểm, đặc công bề ngoài phát ra tích tích tích cảnh cáo âm thanh. Sở Tàng Long đã cách chúng ta không đủ 1000 mét. Ta cùng Diệp Tĩnh mới vừa vặn hít sâu một hơi, trong hội trường liền vang lên thanh âm như vậy. Mời mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Tàng Long Quỹ từ thiện người đề xuất, cũng chính là Tàng Long Quỹ ngân sách tổng giám đốc Sở Tàng Long tiên sinh đến. Tại ào ào trong tiếng vỗ tay, ta cùng Diệp Tĩnh đặc công bề ngoài phát ra hừng quang. Hội trường một bên một cái đóng chặt đại môn mở ra. Một đám người từ cánh cửa kia bên trong đi ra, sau đó liền từ trước kia chúng ta ngồi địa phương đi tới, đi hướng đại chủ tịch. Ta cùng Diệp Tĩnh kèm chút hai mắt tái đi ngất đi. Bởi vì ta cùng Diệp Tĩnh đều nhìn thấy, tại cái kia một đống người bên trong, liền có cùng Diệp Tĩnh nhanh chóng phát họa bên trong một cái bộ dáng Sở Tàng Long. Mà chúng ta nếu là không đổi chỗ ngồi, Sở Tàng Long từ cái kia đi qua thời điểm, cách vị trí của chúng ta liền đã không sai biệt lắm tại 1 mét trong phạm vi. Chương 60, Võ Tổng VS Trung Nam Hải Bảo Tiêu ngoài ý muốn. Tên sách: Hà Nội Địa Linh Linh, phát tác giả: Vô Tội, số lượng từ 2790 kiểu chữ, đại trung tiểu. Chỉ có thể cực kỳ buồn bực nhấn xuống đặc công bề ngoài cách tấm khóa, sau đó trơ mắt nhìn một đám người bảo vệ môi trường lấy Sở Tàng Long từ nguyên bản chúng ta ngồi địa phương đi qua, từ mặt khác một bên quấn lên đại chủ tịch. Dài nhỏ cái cằm, mặc một thân phi thường hợp thể đường trang, nhìn qua có chút xảo trá Sở Tàng Long, rất nhanh liền tại trên đài hội nghị vào chỗ. Đường trang. Đúng vậy, ngồi tại đài chủ tịch chính giữa Sở Tàng Long, mặc trên người chính là chúng ta thế giới kia, có một đoạn thời gian rất lưu hành đường trang. Tại Mỹ Lan nước nhiều ngày như vậy, chúng ta còn không thấy được những người khác xuyên qua đường trang, chỉ riêng từ điểm đó mà xem, liền không sai biệt lắm có thể nhận định giá hỏa này chính là chúng ta muốn bắt người xuyên Việt. Mặc dù bởi vì đổi vị trí sự tình có chút hệ hoại, nhưng nhìn đến Sở Tàng Long tại trên đài hội nghị vào chỗ về sau, ta cùng Diệp Tĩnh liền lại cao hứng lên. Nguyên lai Sở Tàng Long vào chỗ về sau, nguyên bản những cái kia đi theo hắn người liền đều đi đến đài chủ tịch hai bên ở, cho nên cùng chúng ta cách xa nhau chỉ có mười mấy thước đài chủ tịch trên chỗ ngồi, cũng chỉ có Sở Tàng Long cùng hai cái không quen biết trung niên đại thúc. Vệ đút. Nhìn qua cơ sẽ rất lớn dáng vẻ. Không biết chúng ta bây giờ nếu là cưỡng ép xông đi lên lời nói được hay không. Đặc công bề ngoài lấp lóe không ngừng hồng quang để ta cảm thấy có điểm tâm ngứa khó nhịn, nhưng là ta vừa định hỏi như vậy Diệp Tĩnh, ào ào đèn flash liền đều phát sáng lên. Đang lóe sáng đèn bên trong Sở Tàng Long mặt mỉm cười đứng lên. Nguyên lai lúc này đã đến 2 điểm, Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội chính thức bắt đầu. Hoa nở hoa tàn, tuế nguyệt như toi đưa. Sở Tàng Long mới mở miệng, chính là như vậy lời nói. Trên thực tế không phải, Sở Tàng Long trên thực tế mới mở miệng nói đúng lắm, phi thường cảm tạ mọi người đến. Không có sự ủng hộ của mọi người, Tàng Long Quỹ từ thiện cũng không có khả năng thành công khởi động. Nhưng là những ngày đường hoàng, cùng đại học chúng ta hiệu trưởng Hồ mở hồ nha, ai muốn sáu tắc không phải không sai biệt lắm nha. Đúng vậy, ngay từ đầu Sở Tàng Long giảng liền là những ngày đường hoàng, không có chút nào dinh dưỡng, hoa hoa hoa hoa địa, nhìn qua tựa như ở lưng bản thảo đồng dạng. Nhưng là Sở Tàng Long dù sao không hổ là đến từ chúng ta thế giới kia cường nhân, có một hồi những ngày đường hoàng lời nói về sau, nói chuyện liền trở nên có cá tính nhiều. Xin hỏi, ngài là thế nào nghĩ đến muốn thành lập cái này quỹ từ thiện đâu? Lúc có người hỏi như vậy Sở Tàng Long thời điểm, Sở Tàng Long thế mà mới mở miệng, toát ra một câu như vậy, ta muốn. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới này đem biến thành đẹp người tốt ở giữa. Ta đang uống nước, vừa nghe thấy câu nói này thiếu chút nữa phun tới. Ha ha. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành đẹp người tốt ở giữa. Ba Sở Tàng Long, ngươi làm sao không còn đến câu, thanh thanh từ đâu tới đây, thanh thanh từ đâu tới đây, thanh thanh từ nơi này mỗi một phiến trên cỏ đến a. Ta đều nhanh muốn bị gia hỏa này chết cười, nhưng là hiện trường thật nhiều cái gia hỏa lại lập tức kích động, nhao nhao đứng lên vỗ tay. Có tốt mấy tên càng là một bên vỗ tay, một bên mỉm cười đến gần đại chủ tịch. Những khả năng này là cùng Sở Tàng Long quen biết gia hỏa, muốn cùng Sở Tàng Long nắm tay hoặc là ôm a cái gì, biểu thị đối Tàng Long Quỹ từ thiện chính thức thành lập chúc mừng. Cơ hội tốt. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ta cùng Diệp Tĩnh trong lòng vui mừng, đồng thời đứng lên. Ngươi nói láo. Nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh vừa định cùng người khác đồng dạng một bên vỗ tay, vừa đi bên trên đài chủ tịch thời điểm, chúng ta bên cạnh một cái bàn lại bị ở một cái hất tung ở mặt đất. Ngươi cái này ngụy quân tử. Nếu không phải ngươi dùng hèn hạ cách xa thủ đoạn ám toán chúng ta, phụ thân ta làm sao lại chết? Ta cùng Diệp Tĩnh một người, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy một cái niên kỷ giống như cùng ta không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, đang một cái từ nơi đó nhảy ra ngoài, cầm trong tay một thanh lạnh lóng lánh truy thủ. Hai mắt bước lên hồng quang, đằng đằng sát khí nhảy lên đài chủ tịch. Không không, đây là đập thủy hử chuyện, võ tổng truy sát Tây Môn Khánh A. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức mắt tròn váng. Võ tổng thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Hoa hoa hoa hoa. Khí thế cũng vô cùng đủ. Mấy cái lên xuống, đã đến tựa hồ là đã sợ ngây người Sở Tàng Long trước mặt. Chờ đến ta cùng Diệp Tĩnh kịp phản ứng, như ở trong mộng mới tỉnh muốn xông tới thời điểm, Sở Tàng Long bên người ngồi hai người đã dùng một chiêu lại lư đả cuộn lăn trên mặt đất. Mà lạnh lóng lánh truy thủ cách Sở Tàng Long đại khái cũng chỉ có tầm 10 cm. Diệp Tĩnh, không biết chúng ta mang cái tử địa Sở Tàng Long trở về, có tính không là hoàn thành nhiệm vụ đâu. Trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này, trong lỗ tai liền chuyển đến phanh phanh hai tiếng. Trung Nam Hải Bảo Tiêu, anh hùng đả hổ võ tổng. Khi còn bé nhìn cái này hai bộ phim thời điểm, trong lòng liền vẫn có nghi vấn, không biết là Lý Liên Kiệt diễn Trung Nam Hải Bảo Tiêu lợi hại, vẫn là Địch Long diễn võ tổng lợi hại. Nếu như có thể đem hai người này phóng tới một cái trong phim đánh một trận, vậy cũng tốt. Hiện tại ta rốt cục đạt được đáp án, võ tổng chủ thủ cách Sở Tàng Long trái tim đại khái chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Trước kia đi theo Sở Tàng Long cùng một chỗ, sau khi đi vào, liền đứng tại đài chủ tịch hai bên mấy cái bất động thanh sắc người trẻ tuổi bên trong, có một người chỉ là giơ tay lên một cái, võ tổng trên thân liền bốc lên hai đoàn huyết hoa. Sau đó võ tổng liền hướng sau bay ra, bịch một tiếng té ngã trên đất, không có một tia phản ứng. Võ tổng giống như căn bản không phải Trung Nam Hải Bảo Tiêu đối thủ. Hội trường xoạt lập tức loạn. A, nguyên bản những cái kia nhìn qua yên lặng, mặc có chút bại lộ, nhìn qua rất thuộc nữ các nữ nhân toàn bộ liều mạng hét dầm lên. Đoán chừng công phu bên trong, bà chủ nhà sư tử hống cũng bất quá như vậy đi. Ta cùng Diệp Tĩnh không có chút dừng lại, muốn đi sở tàng long cái kia phóng đi, nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh mới hướng nhảy tới hai bước, đã nhìn thấy đài chủ tịch hai bên mấy cái thân thủ nhanh nhẹn ra hỏa lập tức đem sở tàng long vây. Con mắt dư quang bên trong cũng nhìn thấy vừa mới cái kia lập tức liền làm xong võ tòng ra hỏa, lại có chút giơ tay lên. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức cũng không dám động. Mời mọi người không nên kinh hoàng. Mời mọi người không nên kinh hoàng. Mấy người tại sở tàng long trước mặt làm thành bức tường người về sau, trên đài hội nghị một cái lấy lại tinh thần trung niên đại thúc lập tức lớn tiếng hô nói, chỉ là ra chút xíu ngoài ý muốn, nhỏ ngoài ý muốn. Nhỏ ngoài ý muốn. Trung Nam Hải Bảo Tiêu VS Võ Tổng, Võ Tổng lập tức bị co, đã mất đi tất cả HP tại trên đài hội nghị nằm, còn cứ gọi nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá trung niên đại thúc ngay cả hô mấy cuống họng về sau, những cái kia thét chói tai vang lên các nữ nhân cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Gia hỏa kia là ai? Nhân cơ hội này, ta cùng Diệp Tĩnh lui trở về trịnh trọng cùng Trương Dương Danh bên người. Trương Dương Danh cũng có chút chưa tỉnh hồn, sâu hít hai cái khí về sau, mới trả lời ta, người trẻ tuổi kia là Lương Bằng, Lương Tử Nhi tử. Lương Tử? Đúng vậy, Lương Tử Quỹ Ngân Sách lão bản. Cái kia chiếu hắn vừa mới nói, Lương Tử chẳng phải là đã? Ta ngẩn người. Khả năng Lương Tử vận khí không giống ta tốt như vậy, còn có thể gặp được ngươi cùng Diệp Tĩnh đi. Trương Dương Danh cười khổ nhìn một chút ghé vào trên đài hội nghị không nhúc nhích, đã mất đi tất cả HP Lương Bằng. Nguyên lai cái này võ tổng liền là Lương Tử cơ kim con trai của lão bản, hắn tới này tìm sợ Tàng Long báo thù. Có lẽ cũng là bởi vì sợ Tàng Long đem Lương Tử Quỹ Ngân Sách làm sụp đổ, Lương Tử nghĩ quẩn, tự sát đi. Thật là, hảo hảo, đều muốn chết muốn sống làm gì chứ? Đã xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, vậy chúng ta hôm nay Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội, liền dừng ở đây đi. Đang nghĩ như vậy thời điểm, trên đài hội nghị sợ Tàng Long lại nói một câu nói như vậy. Dừng ở đây. Ta cùng Diệp Tĩnh giật nảy cả mình. Còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy sợ Tàng Long hướng phía trước tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó tại mấy người bảo vệ môi trường dưới, tựa hồ muốn quay người rời đi. Âm một tiếng, nguyên bản đóng hội trường môn cũng mở ra, rất nhiều cái treo phân biệt thẻ có thể là thường phục hoặc là bảo an một loại nhân vật đều vội vã vào. Nếu như vậy để sở tàng long đi, chúng ta liền không có cơ hội động thủ. Toàn thân của ta lập tức cứng ngắc lại. Ngươi nhanh dẫn bạo viên kia tạc đạn đi. Chỉ có thể đánh cược lần cuối. Chỉ có thể để Diệp Tĩnh dẫn bạo viên kia tạc đạn, sau đó thừa hỗn loạn thời điểm, vọt tới đã muốn rời khỏi sở tàng long bên người đi. Còn đến cùng là ta nhanh, vẫn là cái kia giống Trung Nam Hải Bảo Tiêu đồng dạng ra hỏa thương nhanh, đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Diệp Tĩnh cũng ý thức được lại không động thủ liền không có cơ hội, hít sâu một hơi về sau, Diệp Tĩnh móc ra trong túi tạc đạn điều khiển từ xa. Nhưng là Diệp Tĩnh ngón tay nhưng không có ấn xuống. MB. Quay đầu nhìn lại, ta liền không nhịn được ở trong lòng trách mắng âm thanh tới. Nguyên bản chúng ta vứt xuống tạc đạn địa phương, là cái cách mọi người chỗ ngồi xa nhất một cái góc, như thế tạc đạn coi như nổ, cũng sẽ không làm bị thương người nào. Thế nhưng là may mắn thế nào chính là, có thể là bởi vì vừa mới biến cố, rất nhiều thất kinh lễ nghi tiểu thư, lại vẫn cứ liền đứng ở cái kia hẻo lánh, đứng ở Diệp Tĩnh ném đi tạc đạn chậu hoa bên cạnh. Chỉ là do dự một lát, một đống người liền che chở sở tàng long vừa mới tiến đến cánh cửa kia trước. Lúc này thực tại không có cách nào. Ta lập tức thông suốt ra ngoài, hướng phía sở tàng long liền hô lớn một tiếng, mạnh thế đạo. Chương 61, ảnh võ giả Hollywood. Tiêu loạn trong hội trường cơ hồ tất cả mọi người không biết ta tại hô to thứ gì, bên người Trịnh Trọng cùng Trương Dương Danh cũng không ngờ tới ta sẽ làm ra cử động như vậy, đều bị ta giật nảy mình, nhưng là sở tàng long nhóm người kia lại rốt cục dừng lại. Đại khái cách có nửa phút không đến dáng vẻ, sở tàng long cùng mong đạt được người tiếp tục hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Nhưng bên cạnh hắn một cái nhìn qua tượng bảo tiêu đồng dạng người trẻ tuổi lại chạy tới, lao bản của chúng ta có chuyện hỏi ngươi, đi theo ta. Dùng Mỹ Lan ngữ nói với ta một câu nói như vậy. Thành công. Trong lòng một trận cuồng hỉ. Không có chút nào bởi vì, lập tức đi theo người trẻ tuổi hướng sở tàng long rời đi cánh cửa kia đi tới, Diệp Tĩnh, Trương Dương Danh cùng chính giữa cũng lập tức theo sau. Diệp Tĩnh cùng Trương Dương Danh, chính giữa cùng lên đến thời điểm, người trẻ tuổi nhìn bọn hắn một chút, bất quá cũng không có ngăn cản. Ta xem nhìn đặc công biểu, phía trên vẫn là lóe ra hừng quang, nói rõ sở tàng long còn ở cái địa phương này. Không hề rời đi, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chỉ ngoặt một cái, trước mắt liền xuất hiện mấy gian phòng họp, ở trong đó một gian bên trên gõ cửa một cái về sau, người trẻ tuổi liền xoay đầu lại hướng ta nói nói, lao bản của chúng ta liền tại bên trong, các ngươi đi vào đi. Sở Tàng Long liền tại bên trong chờ ta. Chỉ đơn giản như vậy, thật sự là có chút không thể tin được. Ong ong ong, nhưng là đặc công bề ngoài chấn động nhẹ nhẹ nhắc nhở, lại nói cho ta biết cùng Diệp Tĩnh, Sở Tàng Long xác thực ngay tại 10 mét phạm vi bên trong. Hít sâu một hơi về sau, mới đứng vững tâm thần, đẩy ra cửa phòng họp đi vào. Vừa mới đi vào, thiếu chút nữa cao hứng kêu thành tiếng. Trong phòng họp chỉ có hai người, ngoại trừ một cái nhìn qua tựa như Trung Nam Hải Bảo Tiêu đồng dạng người trẻ tuổi bên ngoài, một người khác hách lại chính là Sở Tàng Long. Toàn bộ phòng họp chỉ có chúng ta phía sau một cánh cửa là lối ra, coi như Sở Tàng Long muốn rời khỏi, cũng phải đi qua chúng ta bên người. Lần này sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. ngươi vừa mới hô mạnh thế đạo là có ý gì? Tại ta cùng Diệp Tĩnh mừng thầm trong lòng thời điểm, ngồi tại trong phòng họp cái bàn một đầu Sở Tàng Long cũng đã nhìn xem ta nói chuyện. Hỏi câu nói này thời điểm, Sở Tàng Long dùng chính là tiêu chuẩn Mỹ Lan ngữ. Bởi vì ta nhận biết ngươi, ngươi là mạnh thế đạo. Nhưng là ta lại trực tiếp liền dùng tiếng phổ thông trả lời. Sở Tàng Long ánh mắt híp lại, cẩn thận nhìn ta một chút về sau, đột nhiên hỏi nói, ngươi cũng là từ chúng ta cái chỗ kia đến chỗ này. Lần này Sở Tàng Long nói, cũng là tiếng phổ thông. Mà lại Sở Tàng Long nói như vậy, thì tương đương với đã thừa nhận mình là mạnh thế đạo. Đúng thế. Ta cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Lúc này đem lời làm rõ về sau, trong lòng ngược lại liền bình tĩnh lại. Liền xem như chúng ta cái chỗ kia đến chỗ này, các ngươi như thế nào lại vừa lúc nhận biết ta? Sở Tàng Long trên mặt không có hiện hiện một tia vẻ mặt kinh hỉ, nhìn chằm chằm vào ta cùng Diệp Tĩnh hỏi. Ta vừa vặn nhìn qua ngươi bị cơn lốc quét đi đưa tin, cho nên lại vừa vặn quen biết ngươi. Ta tùy tiện liền cười ha hả. Mặc dù bây giờ xem ra Sở Tàng Long là khẳng định chạy không được, nhưng là tại không có nhận gần hắn một mét bên trong thời điểm, dường như cũng không cần thiết cùng cái mới nhìn qua này có chút xảo trá ra hỏa nói thật ra. Trùng hợp như vậy. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Liên là trùng hợp như vậy a, ha ha, ta nha, ta là bị thiểm điện bổ đến nơi đây điện. Rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính, không phải liền là ba cắt cùng một cái, bị thiểm điện bổ tới thế giới khác sao? Thiểm điện? Đúng vậy à, rất khéo đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi a, đều là cùng một nơi người tới, chúng ta nắm cái tay, ra ngoài ăn một bữa cơm a cái gì đi. Nói một câu nói như vậy về sau, ta cùng Diệp Tĩnh liền một trái một phải hướng phía Sở Tàng Long đi tới. Nguyên bản đứng đấy địa phương, cách Sở Tàng Long cũng chỉ có 4-5 mét khoảng cách. Hiện tại hai cái cựu đoạn cao thủ, chỉ cần tại đi lên phía trước gần cái 3-4 mét, liền có thể đem Sở Tàng Long mang về, lần này coi như Sở Tàng Long bên người người trẻ tuổi là thật trung nam hải bảo tiêu, cũng không có vấn đề gì đi. Hai cái cựu đoạn cao thủ, là đất, Diệp Tĩnh là đài quyền đạo cựu đoạn, thiệt quyền đạo cựu đoạn mà ta đây. Đài quyền đạo, thiệt quyền đạo, nhu đạo, cờ vây, cờ vua tất cả những cái kia cộng lại, cũng có cựu đoạn đi. Không biết có phải hay không là sợ hai chúng ta cựu đoạn cao thủ, dù sao Sở Tàng Long cùng bên người ngồi người trẻ tuổi kia cũng không có ngăn cản chúng ta. Ta cùng Diệp Tĩnh một trái một phải liền đi tới Sở Tàng Long bên người. Nghĩ đến ta cùng Diệp Tĩnh lập tức liền muốn trở thành đặc sự tam sử từ trước tới nay đời thứ nhất thành công hoàn thành bất kỳ không gian đặc công, liền cao hứng thực sự không được. Đi trên đường cũng có chút nhẹ nhàng. Tại sao phải đi đến gần như vậy? Sở Tàng Long cùng người trẻ tuổi kia lúc này cũng có chút hoài nghi. Nhưng đến lúc này mới bắt đầu hoài nghi, cũng quá tối nay đi. Ha ha. Cướp bóc bàn chân. Một bên lớn tiếng nói, một bên nắm tay giơ lên, chuẩn bị đè xuống đặc công bể ngoài chuyến về khóa. Tại sao muốn nói cướp bóc bàn chân đâu? Ha ha. Thật sự là bởi vì thật cao hứng, cho nên tùy tiện liền loạn hô một câu quen thuộc lời kịch. Nhưng là vừa đem đặc công biểu đặt ở trước mặt, ta cùng Diệp Tĩnh liền lập tức ngây dại. Gặp quỷ, ban ngày gặp trinh tử. Cờ di đặc công bề ngoài lại là một tháng đỏ. Đang đến gần người xuyên việt 10 mét phạm vi bên trong, cờ di đặc công biểu liền hẳn là phát ra đô đô tiếng cảnh báo, sau đó một mực có chút chấn động. Hiện tại ta cùng Diệp Tĩnh đều đã nhân xuống cách tâm khóa, nhưng đặc công biểu cũng hẳn là một mực chấn động mới đúng. Hiện tại Sở Tàng Long không rõ ràng ngay tại ta cùng Diệp Tĩnh trước mặt ta. Nhưng đặc công bề ngoài nhắc nhở tín hiệu, vì sao lại đột nhiên biến thành người xuyên việt tại 10 mét đến 5 trong vòng trăm thước mới có thể phát ra hồng quang? Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng lẽ là cờ di đặc công biểu xảy ra vấn đề? Cướp bóc bàn chân? Có ý tứ gì? Chờ đến trước mặt Sở Tàng Long hỏi ra câu nói này, cùng nghe được rất nhỏ ô tô phát động lúc động cơ phát ra thanh âm thời điểm, ta mới đột nhiên kịp phản ứng. MB, ảnh võ giả. Ảnh võ giả? Diệp Tĩnh khẳng định không thích đọc manga, cũng không thích nhìn những cái kia mạn gạ cải biên phim, nghe được ta nói như vậy, nhất thời còn thất thần chưa kịp phản ứng. Thế thân. Chiều ta trước Diệp Tĩnh hô một tiếng, liền tức hồn hển xoay người qua, hướng phía trước ngoài cửa chạy tới. Cái này Sở Tàng Long không phải thật sự Sở Tàng Long. Vừa nghe đến thế thân hai chữ này, Diệp Tĩnh lập tức liền phản ứng lại, mặt một cái liền trợn nhìn. Ta cùng Diệp Tĩnh hai người động tác đều rất nhanh, vừa dứt lời, hai người chúng ta liền đã đến cửa. Nhưng là tất bổ một tiếng, ta cùng Diệp Tĩnh đặc công bề ngoài tín hiệu, lại đồng thời thiếu một cách. Không nên đuổi, Sở lão bản đã lên xe đi, các ngươi chạy lại nhanh, cũng không chạy nổi bước ba hay đi. Tại ta cùng Diệp Tĩnh lạnh cả người thời điểm, bên hai truyền đến Sở Tàng Long tiếng cười đắc ý. Các ngươi làm sao phát hiện ta không phải chân chính Sở Tàng Long? Là bởi vì các ngươi trên tay đồng hồ đeo tay kia a? Hắn vừa mới ở đâu? Ta hiện tại giết chết cái này thế thân tâm đều có, chỗ nào cao hứng trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp hỏi ngược lại. Sở lão bản a, hắn vừa mới ngay tại sát vách trong phòng, chỉ bất quá hắn hiện tại đã đi. Sở Tàng Long thế thân cùng bên cạnh hắn người trẻ tuổi một bên nhiều hứng thú nhìn xem thất hồn lạc phách ta cùng Diệp Tĩnh, các ngươi rốt cuộc là ai, sẽ không phải là thật bị thiểm điện bổ tới nơi này đi? Người nào? Ta là hắn tổ tông. MB. Hướng phía trước Sở Tàng Long thế thân giống lên một câu về sau, liền lôi kéo Diệp Tĩnh cùng Trương Dương Danh cũng không quay đầu lại ra bên ngoài liền xông ra ngoài. Chúng ta đây là muốn làm gì? Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng không rõ ta vì cái gì đột nhiên kéo lấy bọn hắn ra bên ngoài chạy. Thở hồng hộc hỏi ta. Hiện tại thật Sở Tàng Long tại hướng sân bay trên đường, chúng ta đuổi đến nhanh, còn có một tia cơ hội, chậm thêm lời nói liền khẳng định không còn kịp rồi. Nghe được ta về sau, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng mới như ở trong mộng mới tỉnh, liều mạng hướng phía trước dừng xe địa phương chạy tới. Ta chỉ ít còn luyện qua, nhưng Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng nhưng đều là thiếu khuyết vận động ra hỏa, hai người đi theo ta cùng Diệp Tĩnh chạy đến dừng xe địa phương thời điểm, đều nhanh không thở nổi. Nhưng cho dù là dạng này, Trương Dương danh vẫn là không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, cực nhanh khải lái xe về sau, một cước chân ga, liền xông ra ngoài. Hung hãn Trương Dương danh, hung hãn quốc ô tô. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có Diệp Tĩnh lái xe điên cuồng như vậy, nhưng là Trương Dương danh một lao ra, vận tốc liền lập tức đến 100. Hai bên cảnh vật cùng ô tô siêu siêu lui lại. Trước mắt lập tức xuất hiện vô số ngoại quốc mảng lớn bên trong phim truy đuổi ống kính. Trước kia nhìn thời điểm, cảm thấy loại này truy đuổi thật sự là thật không có sáng ý, nhưng là không nghĩ tới tình cảnh như vậy, thế mà lại giáng lâm đến trên người của ta. Nhanh lên, nhanh lên. Trước kia nếu như tại trong dòng xe cộ lấy tốc độ như vậy xuyên thẳng qua, ta khẳng định gặp dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhưng là bây giờ lại chỉ muốn lấy có thể càng nhanh một chút, Diệp Tĩnh bây giờ nghĩ khẳng định cũng là ta cùng đồng dạng a, đoán chừng nếu như không phải Mỹ Lan xe cùng chúng ta thế giới bên trong xe điều khiển phía trên có rất nhiều khác biệt, nàng đã sớm đoạt tới tự mình lái. Bây giờ không có nghĩ đến Sở Tàng Long sẽ đến thế thân như thế chiêu, xem ra chân chính Sở Tàng Long, từ vừa mới bắt đầu liền là tại cái kia một đống nhìn qua giống bảo tiêu một người như vậy bên trong trốn tránh. Coi như bên cạnh hắn không có giống Trung Nam Hải bảo tiêu cao thủ như vậy, cái kia võ tổng đâm chết, cũng chỉ bất quá cái thế thân. Cái kia thế thân nói lời, chắc hẳn cũng đều Sở Tàng Long âm thầm giao phó tốt đi. Gian kia trong phòng họp, khẳng định cũng có cái gì ẩn nấp camera a cái gì, có thể để cho sát vách Sở Tàng Long nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh, nhưng là vì cái gì chúng ta mới cùng hắn thế thân nói hai câu nói, hắn liền lập tức ngồi xe rời đi đâu? Là bởi vì lần trước bất luận cái gì thất bại 006, cũng từng tiếp cận qua hắn, cho hắn biết chúng ta ý đồ đến. Vẫn là bởi vì hắn thiên tính cẩn thận, phát giác có gì không ổn. Đây thật là cái để cho người ta nghĩ đều không nghĩ ra vấn đề. Bất kể nói thế nào, cái này Sở Tàng Long thật sự là cái xảo trá tới cực điểm ra hỏa, hận không thể Trương Dương danh cùng Lương Tử gặp từng cái bại ở trong tay của hắn. Nghĩ như vậy thời điểm, đặc công bề ngoài lại phát ra tất bổ một tiếng. Đặc công bề ngoài tín hiệu nhiều một ô, cùng lúc đó, trong tầm mắt cũng xuất hiện Tàng Long đội xe đèn sau cái bóng. Ta cùng Diệp Tinh không khỏi mừng rỡ, nguyên bản còn lo lắng Sở Tàng Long lại gặp chơi cái gì ve sầu thoát xác, nhưng là hiện tại xem ra, Sở Tàng Long lại đúng là cái kia chạy tới sân bay trong đội xe. Tàng Long quý ngân sách đội xe vận tốc cơ bản bảo trì tại 80 đến 90 dáng vẻ. Chúng ta ô tô một chút xíu tiếp cận đoàn xe của bọn hắn. Lúc này đã nhanh tiếp cận sân bay, hai bên công trình kiến trúc càng ngày càng ít, trên đường xe cũng biến thành càng ngày càng ít, đường cái lộ ra trống trải ra. Xem ra không dùng đến 2 phút đồng hồ, chúng ta ô tô liền có thể đuổi kịp Tàng Long quỹ ngân sách đội xe, đem bọn hắn cản lại. Nhưng là ngay lúc này, trong nội tâm lại đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Còn đang kỳ quái trong nội tâm vì cái gì đột nhiên sẽ có loại cảm giác này thời điểm, đã nhìn thấy đối diện có 3 chiếc xe hơi hướng chúng ta lao đến. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng cảm giác trước mắt đột nhiên nhiều 3 xe ô tô. Nguyên lai từ Kim đỉnh đại hội quán lái hướng sân bay con đường vẫn luôn là đơn hướng làn xe, nhưng đến nơi này, bởi vì đã không có nhiều ít xe, con đường liền biến thành 2 chiều làn xe, cho nên cảm giác trước mắt thật giống như đột nhiên nhiều 3 chiếc xe hơi dáng vẻ. Tại loại này song hướng làn xe bên trên, đột nhiên trông thấy 3 chiếc xe hơi đối diện bạn tới hẳn là chuyện rất bình thường, nhưng là đột nhiên ở giữa ta lại nhìn thấy cái kia 3 chiếc xe hơi hàng sau cửa sổ xe liền lập tức toàn bộ mở ra. Diệp Tĩnh, giống như có điểm gì là lạ a. Ta vừa quay đầu nghĩ nói với Diệp Tĩnh câu nói này thời điểm, Diệp Tĩnh thanh tú động lòng người trên mặt cũng đã xuất hiện một tia kinh thần sắc kinh hoàng. Cẩn thận, ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Tĩnh liền đã lập tức nhấn xuống đầu của ta, sau đó lại thật nhanh vươn tay, đem Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng thân thể hướng xe trên ghế kéo xuống dưới. Tại vận tốc gần 100 thời điểm, đem người điều khiển lập tức kéo ngược lại, đây không phải tự sát ta. Diệp Tĩnh đây là có chuyện gì? Ta quá sợ hãi, vừa định đối Diệp Tĩnh mắng to thời điểm, cộc cộc cộc đát, xe của chúng ta cửa sổ pha lê liền đã lập tức toàn bộ nổ tung ra. Vài miếng cao tốc bắn ra pha lê lập tức phá vỡ ta trên lưng da thịt, nhưng là tại đau đớn một hồi bên trong, đầu của ta lại biến đến vô cùng thanh tỉnh. MB, quả nhiên là Hollywood. Đối diện cái kia 3 chiếc xe hơi, đều có người tại cầm thương tại hướng chúng ta điên cuồng bắn phá. Chương 62, sát thủ vô gian đạo. Khi còn bé nhìn hương cảng đập phim bắn nhau thời điểm, cảm thấy đặc biệt đặc sắc, nhân vật chính cầm thương nhảy tới nhảy lui, ba ba ba ba. Đối thủ liền đúng vậy a a a a. Chờ đến lớn một lúc thời điểm, đã cảm thấy khi còn bé nhìn những cái kia phim bắn nhau liền là một đống cước chó. Trên thế giới nơi nào có không cần thêm đạn thương, nơi nào có chúng mấy viên đạn, còn có thể nhảy nhót tương bừng, ba ba ba ba người. Tướng tương đối, vẫn là đánh tới gãy tay gãy chân còn đang khổ cực vật lộn năm lang bắt quái côn tới kinh điển. Hiện tại thế nào? Lại cảm thấy khi còn bé nhìn những cái kia phim bắn nhau không phải một đống cước chó, mà là một đống siêu cấp phân châu. MB. Chỉ là những cái kia bay loạn mẩu thủy tinh cùng đạn từ đỉnh đầu xuyên qua lúc khí lưu, liền đã để cho người ta căn bản không có cách nào ngẩng đầu lên, ai còn có thể vừa lái xe, một bên ba ba ba ba đánh trả. Chúng ta cóc xe con lập tức liền biến thành một cố vận tốc 100 không người điều khiển cố xe. Bị Diệp Tĩnh dẹp đi thời điểm, chúng ta ô tô cũng lập tức lệch phương hướng, lập tức đụng phải bên lề đường vành đai cách ly bên trên. Phanh phanh. Liên tục va chạm để cho ta cùng Diệp Tĩnh, Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng tất cả cút thành một đống, động cơ đóng vỉnh lên đi lên, an toàn khí năng a cái gì, cũng đều lập tức đạn đi lên. Đông đông đông đông. Tại đâm đến thất điên bát đảo thời điểm, còn cảm giác được vô số truy nhỏ từ tại đập chúng ta ô tô. Bọn này ba, chúng ta đều đụng thành bộ dáng này, bọn hắn thế mà còn không có đình chỉ xạ kích. Thật sự là không có nhân tính rồi. Bất quá may mắn là, chiếc này có ô tô thép tấm giống như rất dày, những viên đạn kia đều không thể đánh vào trong ô tô tới. Mà lại chúng ta ô tô cũng đúng lúc đụng phải vành đai cách ly, dán bên lề đường, từ cái kia ba chiếc xe hơi bên cạnh xuống tới. Lúc này phản ứng đầu tiên, liền là theo đặc công bề ngoài chuyến về khóa đảm mệnh. Nhưng khi nhìn thấy Quảng Thành một đống Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng thời điểm, ta ý nghĩ này lại lập tức biến mất. Nếu là ta cùng Diệp Tĩnh chuyến về, cái kia Trương Dương tên cùng Trịnh Trọng làm sao bây giờ? Cộc cộc cộc, chỉ là tầm 10 giây, những cái kia nguyên vốn đã từ chúng ta một bên tiến lên ba chiếc xe con, liền đã lập tức điều cái đầu, từ chúng ta phía sau cái mông đuổi theo. Cho con đường sống đi được hay không? Cộc cộc cộc. Cùng lắm thì ta mời các ngươi ăn cơm a. Cộc cộc cộc. Mẹ, thực tại không có cách nào, chỉ có liều mạng. Hít sâu một hơi về sau, ta tốn sức từ trong túi móc ra Diệp Tĩnh làm khối kia nghi chất hóa tạc đạn cùng bộ đàm đổi tạc đạn điều khiển từ xa. Tuyệt đối đừng mất linh a. Vừa mới bắt đầu đem Diệp Tĩnh khối này tạc đạn phóng tới trong túi tiền của mình thời điểm, một mực âm thầm hy vọng khối này tạc đạn là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, là căn bản sẽ không bạo tạc đồ chơi, nhưng là hiện tại rụt lại đầu, hung hăng đem tạc đạn về sau ném đi thời điểm, ta lại hy vọng viên này nổ uy lực của đạn càng lớn càng tốt. Của ta ném mạnh công phu vô cùng lợi hại, khi còn bé liền có thể cầm cục đá ném đi trên cây tổ chim, liền ngay cả đứng tại dây điện bên trên chim sẻ đều bị tan lện xuống đến mấy chi qua. Lúc ấy tiểu học bên trong giáo sư đều như thế đi ra để, trên cây đứng đấy 10 cái chim, bị Khương Diễn cục đá vứt xuống đến một con, còn có mấy cái a. Mặc dù nhưng đã rất nhiều năm chưa từng luyện, nhưng là ta ném mạnh công phu, thế nhưng là để Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đều kinh hãi. Nếu không phải thời gian không kịp, Diệp Tĩnh khẳng định sẽ cho ta làm phó phi đao mang ở trên người. Nhưng là bây giờ căn bản không dám thò đầu ra nhìn mình phía sau xe hơi, cái kia ba chiếc xe vị trí cụ thể, cho nên căn bản không dám kỳ vọng có thể ném đi. 3. Dù sao nghe được cái kia khối đồ vật rơi xuống thanh âm, cũng mặc kệ đến cùng đập trúng một chiếc xe hơi không có, ta liền mở ra bộ đàm cải tiến tạc đạn điều khiển từ xa, sau đó liều mạng nhấn xuống dẫn bạo khóa. Vang một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một cái, phía sau xe một cỗ khí lãng lao đến, chúng ta nguyên vốn đã chậm lại cốp ô tô, giống như bị nhìn không thấy đồ vật va vào một phát đồng dạng, đằng lại hướng mặt trước vọt ra ngoài. Cảm giác giống như kinh thiên động địa, uy lực rất lớn bộ dáng. Cộc cộc cộc, tiếng súng cũng rất giống lập tức ngừng nghỉ xuống tới. Nhân cơ hội này, lập tức cực nhanh thò đầu một cái, về sau nhìn thoáng qua. Lập tức trợn tròn mắt. Tại trong ánh lửa ngất trời, một cô bị tạc đến loạn thất bát tao ô tô vừa vặn rơi xuống từ trên không tới. Bình một cái, vừa vặn rơi xuống bên cạnh một cỗ lúc đầu cũng có chút cháy rồi trên ô tô, đem chiếc xe hơi kia cho đập bể. Diệp Tĩnh làm tạc đạn, uy lực thế mà như thế lớn. Lái xe. Tại chúng ta mấy cái còn đang sững sờ thời điểm, Diệp Tĩnh cũng đã đối Trương Dương danh hô một tiếng. Nghe được Diệp Tĩnh tiếng la về sau, Trương Dương danh mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, một lần nữa cầm tay lái. Cảm tạ GGTV, cảm tạ MTV, cảm tạ Dạ Vạn ạ. Liên tiếp bị viên đạn đánh lâu như vậy, lại đâm đến ngay cả an toàn khí năng đều phát nổ đi ra cốc xe con, thế mà còn có thể bình thường chạy. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Cốc cốc cốc. Tại chúng ta tàn phá không chịu nổi ô tô xông về phía trước ra có chừng hơn 200 mét thời điểm, còn lại một cỗ xe con rốt cục kịp phản ứng. Vừa lái lấy thương, một bên đuổi theo. Thật là, thế mà còn dám đuổi theo. Chẳng lẽ không biết ta là tạc đạn siêu nhân a? Diệp Tĩnh, nhanh lấy ra. Ta một bên tựa đầu xuống, một bên nói với Diệp Tĩnh. Cái gì? Còn có cái gì? Tạc đạn a? Tạc đạn? Không có. Không có. Ngươi vì cái gì không nhiều làm hai cái đâu? Ngươi sờ loạn thứ gì, muốn chết ta? Không cam lòng trên người Diệp Tĩnh sờ soạng hai thanh, Diệp Tĩnh sắp buộc phát thời điểm, ta mới vững tin Diệp Tĩnh trên thân là thật không có khác tạc đạn. Không có cách nào, chỉ có thể đem trong tay đầu nắm nuốt tạc đạn điều khiển từ xa từ vỡ vụn sau xe bên cửa vang ra ngoài. Tức đằng sau lập tức vang lên sắc lạnh, the thé tiếng thắng xe, tiếng súng cũng dừng lại một chút. Cốc cốc cốc. Nhưng là phía sau xe lập tức liền ý thức được bị lừa rồi, lại thật nhanh đuổi theo. Trương Dương danh chỉ có thể nằm lấy lái xe. Vì tận khả năng né tránh phía sau đạn, chúng ta còn mở siêu siêu vèo vèo. Cứ như vậy, liền căn bản không có cách nào vứt bỏ đằng sau đuổi theo tới ô tô. Bất quá may mắn chúng ta vẫn chưa có người nào thương vong. Đợi đến kiên trì một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có cảnh sát chạy tới đi. A, nha nha. Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này, một viên đạn thật giống như từ Trịnh Trọng trên cánh tay xoa tới, toát ra một đoàn huyết hoa. Còn tốt, thương thế không nặng, may mắn người phía sau giống như thương pháp không đủ chuẩn, không có giống phim cảnh sát bắt cướp bên trong cảnh sát đồng dạng, chuyến đánh ô tô lốp xe. 3. Đột nhiên liền phát nổ một cái lốp xe, giống như nổ vẫn là khu động vòng bánh xe đất hai. Lần này coi như Trương Dương danh một mực nắm lấy tay lái, ô tô phương hướng cũng không bị khống chế, như là đầu văn tự dê đồng dạng, ô tô lập tức liền ở tại chỗ tới một cái trôi đi. Diệp Tĩnh, ngươi muốn làm gì? Ta cùng Diệp Tĩnh lại đang hàng sau trên ghế ngồi loạn thành một đoàn, ta vừa vặn đem Diệp Tĩnh đặt ở thân dưới đáy. Nhưng ta lại nhìn thấy Diệp Tĩnh ngón tay lại ấn về phía đặc công của ta đồng hồ. Chỉ là bởi vì ô tô đột nhiên tới cái trên phạm vi lớn trôi đi, Diệp Tĩnh không có theo chuẩn, lập tức ấn vào tay của ta trên cổ tay. Ngươi mau trở về đi thôi. Tình huống hiện tại đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Ngươi nói cái gì? Chúng ta trở về. Cái kia Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng làm sao bây giờ? Ngươi về trước đi, ta gặp Lưu tại nơi này. Nói đùa cái gì? ta đem ngươi cùng bọn hắn bỏ ở nơi này, một người đảm mệnh, ngươi coi ta là gì người a? Diệp Tĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ta cắt đứt. Ngươi đi nhanh đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Diệp Tĩnh vừa nói, còn vừa nghĩ đến theo ta trên đồng hồ chuyến về khóa. Nói đùa cái gì, muốn liều liền cùng một chỗ liều mạng, ta Khương Diễn giống như là vứt xuống bằng hữu mặc kệ người a. Ta phát hỏa, lập tức liền liều mạng đè xuống Diệp Tĩnh tay, sau đó lại từ trong túi móc ra đặc biệt L hình côn điện cảnh sát. Nếu là tại bình thường, liền xem như hai cái ta, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn chặn Diệp Tĩnh. Nhưng là hiện tại Diệp Tĩnh toàn bộ thân thể lại vừa vặn quan xoắn lấy bị ta gắt gao đè ở phía dưới, mà lại Diệp Tĩnh cũng nói cho ta biết không ít bắt thủ pháp, cho nên ta chỉ là dùng một cái tay, liền đem Diệp Tĩnh gắt gao đè xuống. Khương Diễn, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh. Khương Diễn, coi như ta văn ngươi, ngươi đi nhanh đi, ta văn ngươi. Nhưng là bị ta đè lại về sau, Diệp Tĩnh vẫn còn tại chiều lấy ta không ngừng ồn ào. Thật là phiền chết. Ta thực sự không chịu nổi, đầu nóng lên, liền đem Diệp Tĩnh miệng ngăn chặn. Dùng ta miệng, đem Diệp Tĩnh miệng chặn lại. Cảm giác mềm nhũn. Diệp Tĩnh uốn qua uốn lại thân thể, lập tức liền bất động. Dạng này mới đúng chứ? Cảm giác được Diệp Tĩnh không động, một cỗ nhiệt huyết liền xông lên đầu của ta. MB, tới đi, để ngươi biết linh linh phát lợi hại. Không phải đâu. Đều như vậy, còn có tâm tình tại ô tô chỗ ngồi phía sau đánh ba. Nhưng đang ta nghĩ đá một cái bay ra ngoài cửa xe, sau đó nhảy xuống xe đi cùng đằng sau trên chiếc xe kia người liều mạng thời điểm, cửa xe bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng thán phục. Lư Sơn mồ hôi đổ như thác. Estimo lạnh. Ngẩng đầu một cái liền thấy ba chi họng súng đen ngòm đối chúng ta. Nguyên lai lúc này chúng ta ô tô lại nhưng đã ngừng lại, đằng sau chiếc xe hơi kia cũng đã tại chúng ta cóp hơi bên cạnh xe dừng lại. Một cái tóc dài, một cái đầu tóc ngắn, một cái không có tóc, ba người trẻ tuổi liền đứng tại xe của chúng ta bên ngoài lấy nhìn xem ra xúc đồng dạng ánh mắt nhìn ta. Ngay tại lúc này còn có tâm tình làm chuyện này, gia hỏa này thật đúng là nhanh đến á vở giới điện ảnh phát triển tài liệu tốt. Nói đùa cái gì, hắn nhìn qua không kém cỏi như vậy, khẳng định không được. MB, lại còn nói ta không được. Nếu là tại bình thường có người nói như vậy ta khẳng định phải cùng hắn liều mạng. Nhưng là vừa vặn mới nhìn đến võ tổng bị Trung Nam Hải Bảo Tiêu một cái giết chết, cứ như vậy xem ra, Nam Lang bắt quái côn đụng tới Trung Nam Hải Bảo Tiêu, cũng hẳn không phải là đối thủ đi. Xem ra chỉ có trước kéo dài thời gian. Các ngươi là cái gì lấy? Cho nên ta hỏi đứng tại ngoài cửa sổ xe ba người trẻ tuổi. Chúng ta là ai? Chúng ta là đến người giết các ngươi. Nhưng là ba người trẻ tuổi nhưng thật giống như căn bản cũng không bị ta lừa, tóc dài người trẻ tuổi vẫy tóc nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp giơ tay lên bên trong thương. Giống như phải lập tức nổ súng bộ dáng. Ta quá sợ hãi, vội vàng hô nói, chúng ta không oán không cừu, các ngươi tại sao muốn giết chúng ta, các ngươi nhận lầm người đi. Nếu không ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Cộc cộc. Nhưng là trả lời ta lại là hai tiếng súng âm thanh. Theo bản năng liền nhắm mắt lại. Hai tiếng súng âm thanh, không biết là đánh trước bên trong ta, vẫn là đánh trúng Trương Dương dành cùng Trịnh Trọng. Triệu Khả Hân, Mập Mạp, Diệp Tĩnh. Chúng ta muốn vĩnh biệt ta. Tốt, các ngươi an toàn. Nhanh đi theo ta đi, cảnh sát đoán chừng nhanh muốn tới. Thế nhưng là trong lỗ tai lại truyền đến thanh âm như vậy. Đây là có chuyện gì? Vừa mở ra mắt, lại trông thấy Diệp Tĩnh nháy mắt nhìn ta. Ngẩng đầu một cái, xem gặp đứng đấy chỉ có một cái đầu tóc ngắn người trẻ tuổi. Tóc dài người trẻ tuổi cùng cái kia không có tóc đầu trọc, đã trên mặt đất không nhúc nhích nằm, đã mất đi tất cả HP. Ho ho ho. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đầu tóc ngắn ra hỏa này, làm sao lại đột nhiên xử lý mặt khác hai tên ra hỏa? Đầu của hắn đột nhiên xảy ra vấn đề rồi sao? Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng, cũng là cùng ta không sai biệt lắm biểu lộ. Đại khái là nhìn thấy chúng ta không nhúc nhích chút nào bộ dáng, đầu tóc ngắn người trẻ tuổi lập tức thu hồi thương trong tay, đối Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng nói ra, nhanh đi theo ta đi. Là Sở Tàng Long muốn giết các ngươi, lão bản của ta là Biên Hồng Kỳ. Là hắn. Nghe được đầu tóc ngắn người trẻ tuổi lời nói về sau, Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng ngẩn người. Biên Hồng Kỳ là ai? Ta nhịn không được hỏi Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng. Hắn là Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách lão bản. Trương Dương danh trả lời ta. Sở Tàng Long muốn giết chúng ta, kết quả lại toát ra một cái Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách người. Chương 63, tuyệt thế thao bản thủ. Ngươi là Hồng Kỳ Quỹ Ngân Sách người, làm sao lại cùng Sở Tàng Long người cùng một chỗ? Trương Dương danh khẳng định là không có nhìn qua tại chúng ta thế giới kia vô chi long lão lưu tay đánh đã bị đập đến nát vô gian đạo, cho nên sẽ còn hỏi ra vấn đề này. Xem ra Biên Hồng Kỳ muốn so Trương Dương danh cùng cái kia lương tử lợi hại hơn như vậy một chút, gặp thu mua khắc quỹ ngân sách thao bản thủ, vừa Hồng Kỳ nhưng cũng tại Sở Tàng Long bên người mai phục nội ứng. Cũng trách không được Dương danh quỹ ngân sách cùng lương tử quỹ ngân sách đã bị Tàng Long quỹ ngân sách tuần tự giải quyết, mà Hồng Kỳ quỹ ngân sách vẫn còn ngật đứng không ngã. Ô ba ô ba. Người trẻ tuổi vừa định cùng Trương Dương danh giải thích một chút, nơi xa cũng đã truyền đến dạng này xe cảnh sát tiếng cảnh báo. Thật là, vậy mà từ Hollywood lập tức biến thành hương cảng phim cảnh sát bắt cướp, ngay cả cảnh sát đều cùng hương cảng phim cảnh sát bắt cướp bên trong giống nhau như lúc, đến chậm một bước không tính, còn ưa thích lôi kéo oa o phun cảnh báo, sợ người khác không biết cảnh sát đến như vậy. Mau lên xe, nếu như bị bọn hắn bắt lấy, liền khá là phiền toái. Người trẻ tuổi lập tức kéo ra dừng ở chúng ta bên cạnh ô tô cửa xe, ra hiệu chúng ta lên xe. Cái kia xe của chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cứ thế mà đi, có thể hay không có vấn đề gì? Trịnh Trọng cùng phía chúng ta từ trong ô tô chui ra ngoài, một bên hỏi tóc ngắn người trẻ tuổi. Cái này lão bản của chúng ta gặp giải quyết. Xem ra phán đoán của ta một chút cũng không sai, Hồng Kỳ quỹ ngân sách biên Hồng Kỳ, quả nhiên muốn so Trương Dương giành cùng Lương Tử lợi hại như vậy một chút. Nhưng là phán đoán lại chính xác có làm được cái gì, vứt bỏ đuổi theo xe cảnh sát về sau, đặc công của ta bề ngoài vô tri long láo lưu tay đánh hiện tại đã ngay cả một ô tín hiệu cũng không có. Sở Tàng Long coi như không có lên phi cơ, cũng đã ở phi trường VIP đợi cơ thất bên trong. Đoán chừng Diệp Tĩnh tâm tình là cực độ xa xút, trên đường đi chỉ là trông mong nhìn ta vài lần, đều không nói gì lời nói. Mà ta đây, vừa nghĩ tới sau khi trở về, liền có thể muốn đi làm não bộ điện dao động điện tử, cũng cảm giác liền hô hấp cũng không quá thông thuận. Đầu tóc ngắn người trẻ tuổi không có đem chúng ta đưa đến sân bay, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ đem xe lái đến một cái vắng vẻ địa phương, một tòa nhìn qua có chút tròn vành vạnh trước biệt thự. Ô tô vừa mới tại trước biệt thự dừng lại, cửa biệt thự cũng nhanh bước đi tới hai người. Một cái nhìn qua có chút hòa ái trung nhân, cùng một cái nhìn qua niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, nhưng tóc cũng đã có chút hoa bạch người trẻ tuổi. Dương Lăng, làm rất tốt. Vừa nhìn thấy hai người kia, lái xe tóc ngắn người trẻ tuổi liền ngựa trên dưới xe, mà nhìn qua có chút hòa ái người trẻ tuổi thì đối tóc ngắn người trẻ tuổi nói một câu nói như vậy. Dương Lăng. Nguyên lai cái này cứu chúng ta nội ứng tên gọi Dương Lăng, cái kia hai người kia là ai? Biên Hồng Kỳ, ngươi tại sao muốn phái người cứu chúng ta? Trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, Trương Dương Danh liền mở cửa xe, xuống xe, đối người trung niên kia nói chuyện. Biên lão bản. Nguyên lai người trung niên này liền là Hồng Kỳ quỹ ngân sách lão bản Biên Hồng Kỳ. Dương Danh huynh, ngươi cùng ta sau khi đi vào, liền biết ta tại sao muốn cứu các ngươi. Sau khi đi vào, liền biết vì cái gì cứu chúng ta rồi. Nghe được Biên Hồng Kỳ kiểu nói này, ta vô chi long lão lưu tay đánh lòng hiếu kỳ liền đi lên. Cùng Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, liền lập tức đi theo Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng sau lưng, cùng Biên Hồng Kỳ cùng cái kia còn không biết danh tự tóc hoa dâm người trẻ tuổi đi vào biệt thự. Phổ thông trong biệt thự, bình thường vào cửa lớn trong phòng khách, bày đều là ghế sofa cùng bàn trà a cái gì, thế nhưng là vừa đi vào căn biệt thự này, liếc nhìn lại là một cái để đó năm máy tính hình khuôn bản, cùng máy tính trước mặt ngồi ba người. Một người mặc hắc áo sơ mi, nhìn qua hơi gầy gọn, trên mặt mang lạnh như băng biểu lộ trung nhân nhân. Một người mặc rộng rãi văn hóa áo, tóc loạn giống ổ gà đồng dạng, kính mắt thấu kính lại giống cái bình ngọn nguồn đồng dạng mập mạp nữ hài tử. Một cái mặc sơ mi hoa, ăn mặc cùng hoa hoa công tử đồng dạng người trẻ tuổi. Ba cái nhìn qua liền có chút cổ quái ra hỏa, nhìn thấy Trương Dương Danh cùng chúng ta đi tới, ba người liền đều hướng về phía Trương Dương Danh cùng chúng ta nhẹ gật đầu. Ngươi tìm ta, chúng ta có lẽ còn có thể cùng hắn liều mạng. Nhưng là hiện tại, ta lại cơ hồ không có gì cả. Trương Dương Danh cười khổ nhìn xem Biên Hồng Kỳ lắc đầu, nếu như ta không có tính sai, Tàng Long quỹ ngân sách tài sản chí ít đã tại ngươi gấp 3 trở lên, ngươi bây giờ tìm ta giống như quá một điểm. Huống chi, Trương Dương Danh nhìn xem Lãnh Phong bọn người do dự một chút, nhưng dừng một chút về sau, nhưng vẫn là tiếp theo nói xuống dưới, huống chi thủ hạ ta Ngũ Hổ tướng đều đã chạy đến Tàng Long quỹ ngân sách, liền tính chúng ta bây giờ tài chính cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thực lực cũng kém xa tít tắp bọn hắn. Ngươi thực sự nói thật. Biên Hồng Kỳ nhìn xem Trương Dương Danh cười cười, nhưng là ngươi biết ta vì cái gì không tiếc bại lộ mai phục tại Sở Tàng Long bên người quân cờ mà muốn cứu các ngươi a? Vì cái gì? Không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì hắn. Biên Hồng Kỳ ngón tay, thế mà rơi vào đứng tại Trương Dương Danh bên người Trịnh Trọng trên thân. Ta, không riêng gì Trương Dương Danh, ta cùng Diệp Tĩnh, liền ngay cả Trịnh Trọng chính mình cũng kinh hãi. Liền là ngươi. Biên Hồng Kỳ nhìn xem Trịnh Trọng, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tại chúng ta vẫn không nói gì thời điểm, vừa Hồng Kỳ đã tiếp theo nói xuống dưới. Chúng ta cũng biết cùng Tàng Long quỹ ngân sách lớn nhất trên lệch không phải tại tài sản bên trên, mà là tại thao bản thủ trên thực lực. Liền coi như chúng ta cùng Lãnh Phong bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, thao bản thủ thực lực nhưng vẫn là cùng Mục Thiên Dưỡng, Diêu Kiệt bọn hắn kém hơn quá nhiều. Cho nên chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm ưu tú thao bản thủ, thẳng đến 2 ngày trước, chúng ta mới rốt cục phát hiện một cái. Ngươi nói nên không phải ta đi. Trịnh Trọng dở khóc dở cười nhìn xem Biên Hồng Kỳ. Nếu như không phải ngươi, ta vì cái gì còn hoa khí lực lớn như vậy cứu các ngươi? Biên Hồng Kỳ đắc ý cười cười, đem mấy chương in ra giấy vứt xuống Trịnh Trọng trước mặt, chúng ta đã điều tra ngươi mười mấy ngày nay mà vừa nhìn thấy ba người này, Trương Dương Danh cùng Trịnh Trọng liền biến thành bộ dáng này. Các ngươi, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Sững sờ một chút về sau, Trương Dương Danh mới hồi phục tinh thần lại, hỏi Biên Hồng Kỳ, bọn họ là ai? Ở thời điểm này, ta cũng đúng lúc hỏi Trịnh Trọng. Mặc hắc áo sơ mi cái kia gọi Lãnh Phong, tóc rối bởi nữ hải tử gọi Trương Lan, còn có người trẻ tuổi kia gọi Nhạc Kỳ, đều là Lương Tử Quỹ ngân sách thao bản thủ. Lương Tử Quỹ ngân sách thao bản thủ. Nghe Trịnh Trọng nói như vậy, ta cũng sững sờ một chút. Bọn hắn sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì hắn giống như chúng ta, đều có cùng chung địch nhân. Lúc này Biên Hồng Kỳ trả lời Trương Dương Danh, có cùng chung địch nhân. Một nghe được câu này, ta liền toàn minh bạch. Sở Tàng Long trước làm xong Dương Danh quỹ ngân sách, lại làm xong Lương Tử quỹ ngân sách, vừa Hồng Kỳ nói tới cùng chung địch nhân, không phải liền là chỉ Sở Tàng Long a? Biên Hồng Kỳ đã cứu chúng ta, chính là vì muốn đối phó Sở Tàng Long. Trương Dương Danh cũng lập tức suy nghĩ minh bạch, ngươi là nghĩ tập chúng ta chi lực đối phó Sở Tàng Long? Đúng thế. Biên Hồng Kỳ gật đầu cười, là đất, chúng ta làm một mình, đều không phải là hắn vô chi long láo lưu tay đánh địa đối thủ, liên hiệp lại, có lẽ còn có chiến thắng khả năng. Nếu như tại Dương Danh quỹ ngân sách còn ở đó giao dịch ghi chép, ngươi tại mười mấy ngày nay bên trong doanh thu, vậy mà đạt đến làm người ta giật mình 30%. Liền ngay cả mâm lớn ngã xuống thời điểm, ngươi cũng mua chúng duy nhất dâng lên 10 chi cổ phiếu bên trong 2 chi. Liền xem như có chúng ta quỹ ngân sách duy trì, chúng ta tất cả thao bản thủ liên hợp lại thao tác, chúng ta bình quân lợi nhuận cũng không có khả năng đạt tới làm cho người kinh khủng 30%. Ta nghĩ liền xem như Trương Dương danh cùng hắn ngũ hổ tướng, cũng không có cao như thế tiêu chuẩn đi. Ngươi thật là ta gặp qua địa, a không, là Mỹ Lan thị trường chứng khoán trong lịch sử, lợi hại nhất thao bản thủ. Ta lập tức cũng là người ta đi đã điều tra tình huống của ngươi, khiến ta giật mình chính là, không nghĩ tới Trương Dương danh vậy mà cũng cùng với ngươi. Biên Hồng Kỳ càng nói càng hưng phấn, nhưng là Trịnh Trọng cùng Trương Dương danh lại nhịn không được bật cười lên. MB, nếu không phải ta cùng Diệp Tĩnh tâm tình nặng nề, đoán chừng chúng ta cũng sẽ cười ra tiếng. Các ngươi làm gì cười? Biên Hồng Kỳ có chút kỳ quái. Cái kia mặc dù là tài khoản của ta, nhưng không phải ta tại thao tác. Trịnh Trọng nhịn được cười, trả lời Biên Hồng Kỳ. Không phải ngươi. Đó là ai? Biên Hồng Kỳ cùng Lãnh Phong bọn người đều thất kinh. Là hắn. Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng ngón tay, toàn bộ nhắm ngay ta. Biên Hồng Kỳ cùng Lãnh Phong đám người biểu lộ, lại lập tức biến vô tri long lão lưu tay đánh thành cái dạng này. Nếu là tại vài ngày trước, có người dùng dạng này mắt chỉ nhìn ta, ta trong lòng đất khẳng định sẽ phi thường đắc ý. Nhưng là hiện tại, bây giờ lại có chút căm tức. Ngươi bây giờ tìm ta, cũng quá muộn. Quá muộn. Biên Hồng Kỳ lập tức hiểu sai ý, cho là ta sinh khí là bởi vì hắn nhận là người, ta bị xem thường, luôn miệng nói, không có ý tứ, chúng ta chỉ tra xét tài khoản, không biết ngươi mới là. Nhưng là Biên Hồng Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ta cắt đứt, ngươi có biết hay không sợ tàng lòng có thế thân sự tình? Biết. Biên Hồng Kỳ sững sờ một chút, không rõ ta vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Và nó, vậy ngươi có biết hay không, nếu như ngươi sớm 2 ngày đến tìm chúng ta liền đã có thể đem sở tàng long giải quyết cho rồi. Biên Hồng Kỳ cùng Lãnh Phong mấy cái người nghe được ta sau đều là không hiểu ra sao, ngây người một hồi thật lâu mà về sau, vừa Hồng Kỳ mới quay đầu hỏi Trương Dương danh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn là ngự tộc địa người, sở tàng long cũng là ngự tộc người. Sở tàng long là ngự tộc địa đạo phạm, bọn hắn đến chính là muốn đem sở tàng long cho mang về. Lúc đầu hôm nay chúng ta liền muốn thành công, thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta nhìn thấy chỉ là cái thế thân. Trương Dương danh lần này nói rất đơn giản sáng tỏ, mấy câu liền đem sự tình nói rõ. Ngự tộc. Biên Hồng Kỳ cùng người còn lại lại ngẩn người. Đúng vậy, các ngươi bọn này đại ngốc. Câu nói này ta là dùng tiếng phổ thông nói. Bên cạnh hắn nhiều người như vậy, trong đó còn có thật nhiều cao thủ, các ngươi làm sao mang phải đi hắn? Biên Hồng Kỳ khả năng cũng thông qua nội ứng đã biết Sở Tàng Long sẽ nói ngự tộc chuyện, nghe được ta sau, vừa Hồng Kỳ không còn hoài nghi ta là ngự tộc người, nhưng vẫn hỏi một câu như vậy. Chúng ta ngự tộc trên thân người đều có đặc thù máy móc, chỉ cần tiếp cận hắn 1 mét bên trong, chúng ta liền có biện pháp đem hắn mang đi. Ta thật sự là lười nhác giải thích, rất tức giận nói, nhưng là bây giờ hắn đã lên máy bay, bay bóng người đã không còn, chúng ta bắt không được hắn. Chỉ cần tiếp cận hắn 1 mét bên trong, liền có thể đem hắn mang đi. Nghe được ta sau, vừa Hồng Kỳ không có sinh khí, con mắt ngược lại một cái sáng lên. Ta đều chẳng muốn trả lời, chỉ là trận nhìn Biên Hồng Kỳ vô tri long láo lưu tay đánh một mắt. Ha ha ha ha. Thế nhưng là Biên Hồng Kỳ lại cười lên ha ha. Nếu như nói chỉ cần tiếp cận hắn 1 mét bên trong, đánh bại tàng long quỹ ngân sách, vậy cũng thật sự là quá đơn giản. Đơn giản. Ta cười lạnh, chúng ta kỳ hạn chỉ có 15 ngày, thế nhưng là hắn cũng đã bay đến nước ngoài đi. Trừ phi ngươi đem chúng ta cũng làm đến nước ngoài đi, nếu không chúng ta liền không có cơ hội. Chúng ta không cần đến nước ngoài đi. Biên Hồng Kỳ cười cười, hắn gặp về tới tham gia cổ thần giải thi đấu lễ trao giải. Vậy thì thế nào? Ta liếc một cái Biên Hồng Kỳ, chúng ta căn bản cũng không có báo danh tham gia cổ thần giải thi đấu, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ giống như hắn, làm chút tay súng đem đoàn xe của bọn hắn cho chặn lại tới sao? Các ngươi không có báo danh cổ thần giải thi đấu, thế nhưng là chúng ta báo. Biên Hồng Kỳ nhìn ta đơn giản cười. Chương 64, siêu việt kỹ thuật vật khí. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi có thể mang bọn ta đi vào chung? Đột nhiên liền nghĩ tới khả năng này, tinh thần lập tức hưng phấn lên. Ngươi không có cùng bọn hắn nói qua cổ thần giải thi đấu sự tình. Nghe được ta vô tri long lão lưu tay đánh sau Biên Hồng Kỳ kỳ quái vừa quay đầu nhìn xem Trương Dương danh. Chúng ta ngay cả báo danh tham gia cổ thần giải thi đấu tiền đều không có, còn nhắc tới cái làm gì? Trương Dương danh trả lời. Thật là, tài khoản của các ngươi bên trong không phải có hơn 2000 vạn Mỹ Lan tệ a? Chúng ta bây giờ là có hơn 2000 vạn Mỹ Lan tệ, nhưng lúc đó lại không có. Hai tên gia hỏa lại còn nói lấy giống như muốn cãi vã, bất quá vừa nghe đến trong tài khoản tiền, ta liền nghĩ tới cái kia không hiểu thấu tới 1000 vạn, nhịn không được hỏi Biên Hồng Kỳ, cái kia 1000 vạn Mỹ Lan tệ, có phải hay không là ngươi chuyển tới chúng ta trong tài khoản đi? Ta coi là cái kia 1000 vạn Mỹ Lan tệ hẳn là Biên Hồng Kỳ chuyển tới chúng ta trong tài khoản đầu, khả năng không nghĩ tới nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ lại là một bộ kinh ngạc biểu lộ, 1000 vạn? Cái gì 1000 vạn? Ngươi không cho ta tài khoản chuyển qua tiền? Tại Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội trước đó, Trương Dương danh cùng Trịnh Trọng đoán chừng cũng coi là cái kia 1000 vạn là Biên Hồng Kỳ đánh cho chúng ta, bây giờ thấy Biên Hồng Kỳ biểu lộ, hai người cũng sửng sốt một chút. Tại Tàng Long Quỹ từ thiện thành lập đại hội trước đó, ta cho các ngươi chuyển tiền. Biên Hồng Kỳ cười ha ha một tiếng, khi đó chúng ta còn không có phát hiện có một cái tuyệt thế thao bản thủ xuất hiện, chúng ta vì sao phải cho ngươi nhóm thu tiền? Ngươi gia hỏa này, nếu như không có khứ diễn, ngươi có phải hay không liền sẽ không tìm chúng ta rồi? Ngươi gia hỏa này, quá thực tế đi. Thương trường như chiến trường, hiện thực điểm không sai. Ngươi cùng Lương Tử dễ dàng như vậy bị Sở Tàng Long giải quyết, liền là các ngươi quá thành thật. Hiện thực cùng trung thực có quan hệ gì? Nếu là cũng giống như Sở Tàng Long dạng này, cái kia thị trường chứng khoán sớm không Vô Chi Long lão lưu tay đánh liền lộn xộn. Hai tên gia hỏa giống như đời trước có thù đồng dạng, tại ta còn đang suy nghĩ lấy cái kia 1000 vạn không phải Biên Hồng Kỳ đánh cho chúng ta, là ai đánh cho chúng ta thời điểm, hai người liền lại cãi vã. Thật là, có hết hay không a? Ta cũng lười suy nghĩ cái kia để người đau đầu vấn đề, lập tức đánh gây hai người, hỏi Biên Hồng Kỳ, cổ thần giải thi đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể mang bọn ta đi vào a? Nghe được chúng ta vấn đề sau, Biên Hồng Kỳ rốt cục đình chỉ cùng Trương Dương giành cãi lộn. Đắc ý nhìn ta nói, cổ thần giải thi đấu liền cùng rất nhiều thi đấu tranh tài đồng dạng, cũng không phải là chỉ có tuyển thủ có thể ra trận. Giống chúng ta dạng này lấy quỹ ngân sách danh nghĩa báo danh, là có thể mang mấy người đi vào quan sát. Mấy người? Cái kia là nhiều ít người? Cái này nhiều ít người, liền nhìn quỹ ngân sách quy mô lớn nhỏ cùng lao bản bản sự. Biên Hồng Kỳ hướng về phía ta cười cười. Cái kia cứ như vậy tới nói, chúng ta hẳn là đều có thể vào sân rồi. Ta mừng rỡ, nhưng là lập tức liền lại như đưa đám. Coi như có thể vào thì thế nào? Dưới tay hắn bảo tiêu nhiều như vậy, nói không chừng sau khi đi vào cũng không có cơ hội tiếp cận hắn. Biên Hồng Kỳ cười ha ha một tiếng, chỉ cần ngươi có thể thắng được giải thi đấu, cầm tới cổ thần xưng hào, ngươi không muốn tiếp cận hắn, hắn cũng sẽ đi tới cùng ngươi nắm tay. Thắng được cổ thần xưng hào, lấy quỹ ngân sách hoặc là cơ cấu báo danh, có thể đến cổ thần giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước, mới phái cái nào dự thi. Trương Dương danh hừ lạnh một tiếng, hắn khẳng định là muốn cho ngươi đại biểu Hồng Kỳ quỹ ngân sách ra rét lạnh đi. Ha ha, lần này thật đúng là để ngươi nói đúng, ta chính là tính toán như vậy. Có thể coi là ta thật có thể thắng được cổ thần xưng hào, đến lúc đó cho ta trao giải địa, lại chỉ là cái kia thì có ích lợi gì? Thế thân, cười cười, ngươi đây liền không cần lo lắng. Hắn thế thân lần này cũng không có cùng hắn cùng đi tán thác nước, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ không cho cái này thế thân xuất hiện tại cổ thần giải thi đấu trao giải hiện trường. Giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Nếu quả như thật giải quyết cái kia thế thân, Sở Tàng Long liền không thể không mình tham gia cổ thần giải thi đấu lễ trao giải. Thế nhưng là đối cổ phiếu trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu, tại cái kia cổ phiếu thao tác trên tấm hình, chỉ biết điểm mua vào cùng bán đi, chỉ nhìn hiểu giá tiền là dâng lên vẫn là ngã xuống, ngay cả cổ phiếu tên chữ đều xem không hiểu ta, thật có thể thắng được cổ thần giải thi đấu, thu hoạch được sau cùng cổ thần xưng hào. Cái này rất giống có chút. Lấy trình độ của ngươi, chỉ cần Sở Tàng Long không âm thầm làm quỷ, là tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân. Tại ta có chút mà do dự cán Biên Hồng Kỳ cũng đã đối ta nói như vậy. Bằng vào ta trình độ, tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân. Ta có chút dở khóc dở cười. Chỉ cần ngươi tham gia, ta dám khẳng định, liền xem như Mục Thiên Dưỡng cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Còn lại chính là mấy tên, liền càng không phải là đối thủ của ngươi. Ta vẫn không nói gì, biểu lộ một mực là lạnh lùng lãnh phong, liền hướng ta nhẹ gật đầu nói ra. Đại khái là hận chết những cái kia phản đồ, lãnh phong ngay cả những người kia danh tự đều không muốn để, mà là nói thẳng những tên kia. Đúng vậy a, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lãnh Phong phun ra một câu như vậy về sau, tóc rối bởi gái mập Hải Trương Lan cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta, trước kia ta cũng đã gặp rất nhiều cao thủ, nhưng là giống như ngươi mua cái gì chướng cái gì, bình quân lợi nhuận có thể đến 30%, lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đúng rồi, ngươi am hiểu nhất là cái gì đây? Là mâm lớn dự đoán, vẫn là tài chính lưu phân tích, vẫn là đổi tay suất? Những vật kia, ta một cái cũng đều không hiểu. Ta rất trực tiếp trả lời. Không có chút nào hiểu. Mấy người đều là sững sờ một chút. Nhưng Trương Lan cùng ăn mặc như là hoa hoa công tử Nhạc Kỳ liền lại lập tức cười. Ngươi là đang nói đùa chứ? Yên tâm, cùng chúng ta nói một chút tốt, chúng ta sẽ không học trộm ngươi thứ gì. Hắn không phải đang nói đùa. Lần này đổi được Trương Dương danh cười ha ha một tiếng, hắn xác thực trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì? Ta mua cổ phiếu, tất cả đều là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ta biết kiểu nói này, Biên Hồng Kỳ bọn người tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Quả nhiên, ta lời vừa mới dứt Biên Hồng Kỳ đám người biểu lộ, liền cái bộ dáng này. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tiếp xuống liền là hít khí lạnh thanh âm. Đúng vậy. Ta muốn mua cái gì thì mua cái đó, bất quá ta mua đất cổ phiếu thứ là muốn trúng liền, ta liền không có biện pháp. Nghe được ta sau Biên Hồng Kỳ kém chút ầm một tiếng té ngã trên đất. Chẳng lẽ ngươi mua cổ phiếu, liền là toàn bằng? Đúng, liền là toàn bằng vật khí. Ta rất khẳng định nhẹ gật đầu. Biên Hồng Kỳ không thể tin được quay đầu sang hỏi Trương Dương Danh, hắn nói là thật. Đương nhiên là thật. Trương Dương Danh đắc ý gật gật đầu. Vận khí này cũng tốt thật bất khả tư nghị đi. Một mảnh hít khí lạnh âm thanh sau Biên Hồng Kỳ thế mà một thanh liền đem ta kéo tới một máy tính trước mặt. Ngươi mua một chi cổ phiếu thử một chút. Tùy tiện ta mua. Đúng vậy, ngươi mua thử một chút. Tốt. Ẩm. Một cái Biên Hồng Kỳ cùng vây sau lưng ta Lãnh Phong liền toàn bộ té xịu trên đất. Ha ha. Ta ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền tùy tiện điểm một cái cổ phiếu, sau đó đem cái kia trong tài khoản ngươi toàn bộ mua thành chi kia cổ phiếu. Mua đất thời điểm đếm vừa lên, cái kia trong tài khoản giống như ít nhất cũng có mấy ngàn vạn dáng vẻ. Chính là như vậy, mấy ngàn vạn bị ta lập tức toàn bộ mua hết. Nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt đó, không biết ta lại mua một chi dạng gì cổ phiếu đâu. Cho nên ta hỏi Trương Dương Danh, ta mua là cái gì cổ phiếu? Liền ngay cả cái gì cổ phiếu cũng không biết, ngươi liền mua. Lúc này Biên Hồng Kỳ thật vất vả Vô Chi Long lão lưu tay đánh hồi sức xong, nghe được ta, thiếu chút nữa lại ngất đi. Ngươi mua là Trung Giang bất động sản, là một cái bất động sản công ty. Biên Hồng Kỳ đám người biểu lộ để Trương Dương Danh cười ha ha một tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, chi này cổ phiếu cũng đã liên tục ngã ngừng đã nhiều ngày. liên tục ngã ngừng rất tiền tài chú ý. Vậy có phải hay không chi rác rưởi cổ? Mặc dù còn không thể xem như rác rưởi cổ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy ta cùng Trương Dương danh một hỏi một đáp, lần này liền ngay cả vẫn đứng tại biên hồng kỳ bên người, từ sau khi vào cửa liền không nói lời nào tóc có chút hoa dâm người trẻ tuổi, cũng nhịn không được. Hỏi ta cùng Trương Dương danh, các ngươi chính là như vậy mua cổ phiếu? Đúng vậy a, có vấn đề gì? Ta cùng Trương Dương danh cười hắc hắc. Dạng này loạn mua cổ phiếu, bình quân lợi nhuận cũng sẽ có 30%, thật sự là người không nhân tính, trời không có thiên lý đi. Mặc dù biên hồng kỳ bọn người không có nói như vậy, nhưng nhìn trong mắt của bọn hắn, lại toàn là vẻ mặt như thế. Tăng, tăng. Mặc kệ biên hồng kỳ bọn người là nghĩ như thế nào, ta mua chi kia tên là Trung Giang bất động sản cổ phiếu vẫn chưa tới một giờ, chi kia nguyên lai giá cả còn tại có chút ngã xuống, nghe nói cùng rác rưởi cổ cũng kém không nhiều lắm cổ phiếu giá cả, lại như kỳ tích ra sân. Hơn một giờ nữa trôi qua, Trung Giang bất động sản giá cổ phiếu liền đã tăng lên 10%. Làm sao có thể? Giúp ta tra một chút, Trung Giang bất động sản giá cổ phiếu vì sao lại nhanh chóng lên cao? Theo Trung Giang bất động sản giá cổ phiếu một đường tiêu thăng, biên hồng kỳ biểu lộ liền càng ngày càng giật mình, đến cuối cùng rốt cục nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đánh như thế một chiếc điện thoại. Đại khái qua hơn nửa giờ về sau, biên hồng kỳ điện thoại di động vang lên. Có tin tức ngầm nói Trung Giang bất động sản có thể sẽ tiếp vào tỉnh vận hội số lớn xây dựng cơ bản hạng mục. Tin tức ngầm? Liên là tin tức ngầm, giá cổ phiếu liền trướng thành bộ dáng này rồi. Nghe xong điện thoại về sau, biên hồng kỳ nhìn xem ánh mắt của ta, liền cùng nhìn xem cái người ngoài hành tinh giống nhau như lúc. Người ngoài hành tinh? Ha ha, ta cùng Diệp Tĩnh vốn cũng không phải là cái không gian này người nha. Ngươi có thể hay không lại mua hai chi cổ phiếu nhìn xem? Đang đắc ý thời điểm, tóc có chút hoa dâm người trẻ tuổi hít sâu một hơi, rất lễ phép đối ta nói ra. Mua cổ phiếu? Đương nhiên có thể, chẳng qua nếu như có lợi nhuận, có hay không trích phần trăm a? Ha ha, hiện tại tâm tình tốt đẹp, ta dứt khoát cùng hắn mở lên trò đùa. Trích phần trăm? Không nghĩ tới biên hồng kỳ ngẩn người về sau, rất chăm chú nhìn chúng ta nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ngươi cứ việc mua, ngã rơi coi như ta, có lợi nhuận, ta và ngươi chia đôi chia như thế nào? Chia đôi chia? Nghe vào rất không tệ bộ dáng, bất quá ta cùng Diệp Tĩnh cũng sẽ không một mực ở lại đây, muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Lúc đầu muốn cùng biên hồng kỳ nói ta chỉ là đùa giỡn, nhưng nhìn đến Trương Dương danh cùng trịnh trọng thời điểm, ta lại cải biến chủ ý, tốt, chia đôi chia liền chia đôi chia, đến lúc đó ngươi đánh vào trịnh trọng cùng Trương Dương danh tài khoản bên trên liền tốt. Tốt, một lời đã định. Ẩm. Biên hồng kỳ vừa nói xong cũng kèm chút một đầu mới ngã xuống đất, bởi vì không đến nửa phút, ta bá bá bá liền đem mấy máy bên trong, mấy cái trong tài khoản tiền toàn bộ tiêu hết. Ha ha ha ha. Thị trường chứng khoán còn chưa xuống thị, biên hồng kỳ liền đã cười đến không ngậm miệng được. Cái kia năm máy bên trong, năm cái trong tài khoản đầu tiền, cộng lại có chừng 2 ước Mỹ Lan tệ dáng vẻ, cũng chính là 2000 vạn nhân dân tệ dáng vẻ. Ta mấy cái liền đem 2 ước Mỹ Lan tệ đã xài hết rồi, rất lợi hại đi. Ha ha, lợi hại hơn là ta hoa 1-2 ước Mỹ Lan tệ mua 5 chi, trong đó lại có 3 chi trúng liền, đến lúc này mới thôi, bình quân lợi nhuận cũng đã tiếp cận 30%. 2 ước Mỹ Lan tệ kiếm 30%, ngày kế liền 6000 vạn Mỹ Lan tệ. Phân cho chúng ta một nửa về sau, biên hồng kỳ cũng có thể cầm tới 3000 vạn Mỹ Lan tệ. Hắn hiện tại không cười lời nói, giống như liền có chút không quá bình thường. Tại vận khí như vậy trước mặt, tốt như cái gì kỹ thuật đều không có tác dụng. Tóc mối tiêu người trẻ tuổi nhìn ta một hồi thật lâu về sau, nói ra một câu nói như vậy. Đương nhiên, vận khí như vậy, thật sự là quá tà môn. Biên hồng kỳ cười xong sau, nhìn chằm chằm vào ta, giống ngươi vận khí tốt như vậy, đi tham gia cổ thần giải thi đấu, không đoạt giải quán quân cũng khó khăn a. Chương 65, đánh lén 5 người tổ. Cổ thần. Bị biên hồng kỳ kiểu nói này đều có chút lâng lâng, nhưng là vừa nghĩ tới chúng ta thế giới kia thượng vàng hạ cám tranh tài, ta liền lại có chút không yên lòng, nhịn không được hỏi biên hồng kỳ, cổ thần giải thi đấu cụ thể quy tắc đến cùng là dạng gì? Sẽ không phải có tri thức vấn đáp a cái gì a? Nghe được vấn đề của ta sau, biên hồng kỳ trả lời ngay, cổ thần giải thi đấu muốn trước giao 1000 vạn phí báo danh, điểm ấy ngươi hẳn phải biết đi. Nhìn thấy nhẹ gật đầu về sau, biên hồng kỳ tiếp tục nói, trong đó 500 vạn là cho cuối cùng thắng được người, mặt khác 500 vạn là làm tuyển thủ tranh tài tài chính. Toàn bộ cổ thần giải thi đấu chia đấu loại cùng trận chung kết hai bộ phận. Đấu loại 2 ngày, trận chung kết 3 ngày. Tranh tài lại để cho nhiều ngày như vậy. Biên hồng kỳ vừa thốt lên xong, liền làm ta sợ hết hồn. Nếu như ta không có tính sai, đến cổ thần giải thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu vào cái ngày đó, chúng ta liền đã tại cái không gian này ngây người 25 ngày. Lại thêm 5 ngày, đó không phải là đã 30 ngày rồi. Làm sao? Có vấn đề a? Biên hồng kỳ không biết ta vì cái gì giật mình, kỳ quái hỏi ta. Cái kia lễ trao giải là từ lúc nào? Sẽ không còn muốn cách một ngày a cái gì đi. Trận chung kết ngày cuối cùng, liền sẽ tiến hành lễ trao giải. Nghe được biên hồng kỳ nói như vậy về sau, ta mới cuối cùng thở dài một hơi. Dạng này tính, chúng ta cuối cùng còn có một cơ hội. Một cơ hội? Cái này không phải liền là không thành công thì thành nhân rồi sao? Tranh tài quy tắc cũng rất đơn giản, liền là tiến hành cổ phiếu mua bán, đấu loại là đấu vòng loại, tranh tài thời gian 2 ngày, tranh tài hết hạn lúc, thống kê người dự thi cổ phiếu thị giá trị đào thải nhân số là dự thi nhân số 50%. Trận chung kết cũng giống như vậy, bất quá trận chung kết không phải đấu vòng loại, mà là nhìn cuối cùng tranh tài hết hạn thời điểm cổ phiếu thị giá trị tối cao. Ai cổ phiếu thị giá trị cao nhất lời nói, liền có thể thu hoạch được cổ thần xưng hào. Liền là đơn giản như vậy. Đúng thế. Liên là đơn giản như vậy, bất quá mặc kệ là đấu loại vẫn là trận chung kết, tất cả tranh tài tuyển thủ đều muốn tại sân thi đấu, cũng chính là Hoàng Kim cao ốc công khai tiến hành cổ phiếu thuần mua, tranh tài trong lúc đó bên trong, không cho phép cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc. Không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng chính là chỉ có thể dự thi người một người tại tranh tài trên đài mua bán cổ phiếu. Dạng này quy tắc, có phải là vì phòng ngừa tuyển thủ dự thi đến ngoại giới trợ giúp? Hoặc là làm trò gì đi?